Lâm Hằng đáp ứng rồi, hơn nữa cho nguyên chủ hôn nhân, chính là này đoạn cũng không tốt đẹp chân thành hôn nhân mang cho nguyên chủ chính là lớn hơn nữa thương tổn. Trượng phu của nàng ở hôn lễ thượng bị một cái xúc động lỗ mãng, cơ hồ làm hôn lễ trở thành một hồi tai nạn giống nhau đánh nát vô số mâm cái đĩa thậm chí bánh kem đều đẩy ngã lỗ mãng lại tràn đầy sức sống nữ hài tử hấp dẫn. Nữ hài tử kia nhất cử nhất động, đều sinh cơ bừng bừng, vĩnh không chịu thua, hơn nữa liền tính là tạo thành như vậy trò khôi hài, cũng nguyện ý lưu tại Lâm thị tập đoàn lấy chính mình ngày sau tiền lương tới bổ cứu. Lâm Hằng chưa bao giờ có gặp qua như vậy tràn ngập ánh mặt trời nữ hài tử, hắn yêu nàng, vắng vẻ chính mình thê tử. Lâm Hằng muốn ly hôn, chính là Lâm lão tiên sinh lại kiên quyết không đồng ý. Hắn không thể chịu đựng chính mình hy sinh lúc tuổi già hạnh phúc mà đổi lấy nhi tử cùng nguyên chủ hôn nhân, bởi vì như vậy một nữ hài tử hủy diệt. Chính là nữ hài tử kia lại ở ngay lúc này mang thai. Nguyên chủ tinh thần hỏng mất dưới, muốn khẩn cầu nữ hài tử đem chính mình trượng phu còn cho chính mình. Lại ở tinh thần hoảng hốt dưới đã xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm thị tập đoàn tổng tài phu nhân vừa mới mất, tổng tài liền gấp không chờ nổi mà đem chính mình mang thai người yêu cưới vào cửa. Cô bé lọ lem có khác một thân. Bạch Hy cảm thấy nguyên chủ thật sự rất xui xẻo. Nay hoàn toàn chính là nàng đã từng ở trong thế giới hiện thực thấy quá túi tiền thư sao. Nhớ trước đây, nàng cũng từng vì như vậy thật vất vả mới ở một khối nữ chủ cảm thấy khổ tận cam lai đâu. Bất quá hiện tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thật là cảm thấy lúc trước đầu vóc vào thủy. Bạch Hy thâm trầm mặt, từ bắt đầu xuyên qua, tựa hồ tam quan đều bị sửa đúng đâu. Thiên đạo vạn tuế. Hệ thống thật sâu mà cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu thật là hảo sẽ chụp thiên đạo mông ngựa a. Hệ thống, liền tính ngươi lại vớt mông ngựa, cũng sẽ không cho ngươi càng tốt thế giới. Bạch Hy khiếp sợ mặt, vì cái gì? Hệ thống ở quang đoàn thượng bài trừ một cái ý vị thâm trường vặn vẹo biểu tình. Bạch Hy tựa hồ minh bạch cái gì? Bất quá đánh bạc Ly Miêu nhất tộc tôn nghiêm, nàng cũng sẽ không vô hệ thống mông ngựa. Nàng mặt vô biểu tình mà xem xét thế giới này cái khác tin tức, phát hiện công đức đến từ chính nguyên chủ mẫu thân còn có Lâm lão tiên sinh. Như vậy đến từ hai người phân công đức đều kêu Bạch Hy sai biệt một chút, bởi vì một cái trong thế giới đồng thời bắt được hai phân công đức là một kiện thực hiếm thấy. Tỷ lệ rất nhỏ tình huống. Bất quá nàng vẫn là thực cảm kích, nghĩ đến mới vừa rồi cái kia tuấn mỹ lanh khốc nam nhân, nàng rũ mắt, đem váy trong túi tấm cạt lấy ra tới đặt ở chính mình trong lòng bàn tay lật xem trong chốc lát, cảm thấy không cần còn cấp Lâm Hằng, rốt cuộc, đây chính là nguyên chủ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Bất quá nghĩ đến đã từng đời trước, Lâm Hằng chính là lấy Bạch Hy cầm chính mình tiền làm công kích Bạch Hy mẹ con mục đích không thuần lý do, nàng nhíu môi. Nay một đời nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lại kêu chính mình cùng Lâm Hằng có cái gì thân mật quan hệ. Đời trước, nguyên chủ mẫu thân cùng Lâm lão tiên sinh cuối cùng tiếc nuối mà không có ở bên nhau, nàng cũng hy vọng, như vậy sự không cần lại tái diễn. Thiệt tình yêu nhau nói, vì cái gì không thể kết hôn, ở bên nhau. E ngại ai? Nàng nghĩ nghĩ, mang theo này trương tạp đi tới từ thiện cơ cấu, đem 30 vạn quyền tặng đi ra ngoài. Nhìn từ thiện cơ cấu giao cho chính mình biên lai, Bạch Hy búng búng, hừ một tiếng. Sớm biết rằng phải làm việc thiện, không chuẩn có thể cho chính mình tích cóp điểm nhi công đức, nàng mới vừa rồi nên kêu Lâm Hằng xuất huyết nhiều. Nàng ăn mặc thực sạch sẽ đơn giản váy, thật dài đầu tóc rối tung ở chính mình trên vai, thoạt nhìn đơn thuần lại thiên chân, lại lập tức quên ra 30 vạn cự khoản, liền tính là từ thiện cơ cấu, cũng rất ít sẽ nhìn thấy như vậy hào phóng người. Hơn nữa Bạch Hy quần áo trang điểm thực đơn giản, thoạt nhìn cũng không phải thập phần có tiền, nàng cầm biên lai nhìn mặt trên con số thời điểm, đôi mắt cong lên, là thiệt tình cảm thấy cao hứng. Như vậy thiện lương hơn nữa đơn thuần nữ hài tử hiển nhiên là sẽ được đến người khác yêu thích, lui tới ở cái này từ thiện cơ cấu cao ốc người, đều sẽ đối cái này đứng ở trước cửa nhìn biên lai vui sướng mỉm cười nữ hài tử đầu lấy nhu hòa ánh mắt. Bạch Hy ngửa đầu. Đối với ánh mặt trời chiếu chiếu này trương biên lai, Lâm Hằng tiền nàng cầm ghê tởm, bất quá có thể quên đi ra ngoài đi làm từ thiện, tạo phúc càng nhiều yêu cầu nó người, nàng cảm thấy thực vừa lòng. Nàng vốn tưởng rằng nguyên chủ là vì tiền mới cùng hắn ở bên nhau, cho nên mới nhận lấy những cái đó tiền. Chính là đương hắn phát hiện nguyên chủ là ở nghiêm túc mà yêu đương, như vậy nếu cầm tiền, kỳ thật là ở nhục nhã nguyên chủ. Nàng lại đồng dạng không thể đem tiền còn cấp Lâm Hằng. Bởi vì như vậy chỉ biết kêu Lâm Hằng cảm thấy nàng là ở dáng vẻ cái cưỡng, sau đó lấy cớ này tới cản trở trưởng bối hôn lễ, thậm chí ác ý mà phỏng đoán nàng. Bạch Hy quyết định lần sau nếu Lâm Hằng dám nhắc tới này 30 vạn, nàng liền lấy này trương biên lai đánh hắn mặt. Nàng dơ biên lai Mỹ tư tư mà đi ra từ thiện cơ cấu cao Úc, vốn là muốn đi ngồi xe buýt, lại thấy một bên ga ra đột nhiên khai ra một chiếc đen nhánh xe tới. Bạch Hy theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, lại cảm thấy chính mình dưới chân uốn éo, lập tức liền ngã ở xe phía trước. Nàng dãy rủa quay đầu lại, sắc mặt nhăn nhó mà xem nguyên chủ hôm nay vì lấy lòng Lâm Hằng cố ý mặc vào tinh tế 8cm giày cao gót, lúc sau lại khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình trước mặt cái kia đại biểu giá trị con người xa xỉ sang quý xe tiêu, còn có hoảng loạn ngầm xe kinh nghi bất định mà đi tới tài xế. Xe xếp sau, cửa sổ xe không tiếng động mà giáng xuống, lộ ra một đôi hẹp dài lãnh ngạnh đôi mắt. Vị này, tiểu thư, nay thoạt nhìn rất giống là tâm cơ nữ vì khiến cho bọn họ tổng tài chú ý, cố ý té ngã ở xa tiền ăn vạ được chứ. Một tháng luôn là sẽ bị dùng đồng dạng biện pháp van vạ 2-3 lần tài xế cũng thực bất đắc dĩ. Bạch Hy nhìn cái này trong mắt có chuyện xưa tài xế tiên sinh, chậm gì gì mà trên mặt đất xê dịch làm hắn khai đi. Đầu năm nay nhi, kẻ có tiền cũng quá đến không dễ dàng. Nàng hiểu. 96 cô bé lọ lem, nhị. Đối với Bạch Hy không rên một tiếng mà cho chính mình tránh ra, không có bắt đền. Không có bổ nhào vào sau cửa sổ xe đi lên hô lớn lôi tổng ta là ít ít ít ra. Từ từ, tài xế tiên sinh lập tức liền ngây dại. Nay cùng nhất quán kinh nghiệm không hợp, tài xế tiên sinh không biết nên như thế nào tiếp a. Cảm ơn vị tiểu thư này. Hắn thử hỏi. Bạch Hy ngồi dưới đất phủi tay, ý bảo tài xế tiên sinh chạy nhanh đem xe khai đi. Nàng còn chờ nhường ra không gian tới bỏ dậy đâu. Thật là đau chết nàng. Bạch Hy thật là không rõ. Nguyên chủ là như thế nào ăn mặc một kiện thực mộc mạc thực học sinh vải bông váy, lại ăn mặc như vậy một đôi quyến rũ giày cao gót. Hôn đáp phong A. Xem này Mỹ lệ nữ hải tử khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tài xế chần chờ một chút. Muốn hay không đỡ ngài lên. Những lời này chính là tài xế tiên sinh không có chức nghiệp tu dưỡng, bởi vì chính xác làm kẻ có tiền chuyên trách tài xế, lúc này nên lanh khóc trên mặt đất xe chạy nhanh chạy A. Bạch Hy cảm thấy không cần phải. Rốt cuộc chính mình té ngã cùng nhân ra không có quan hệ, căn cứ không ăn vạ không cầu phụ trách hài hòa xã hội tốt đẹp sinh viên tác phong ngẩng đầu cười cười, hòa khí mà nói, không quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận. Nàng ngẩng đầu lên thời điểm, theo bản năng mà thấy sau cửa sổ xe thượng cặp kia hẹp dài lãnh ngạnh đôi mắt, cặp mắt kia phảng phất cất giấu mũi nhọn, chuyên chú mà dừng ở nàng trên người thời điểm kêu nàng cảm thấy phía sau lưng đều ở lạnh cả người. Đó là một loại. Tựa hồ bị chuỗi đồ ăn thượng tầng sinh vật nhìn thẳng khủng bố. Nàng như vậy thiện giải nhân ý, kia tài xế nói lời cảm tạ, lên xe. Bạch Hy đợi trong chốc lát, liền thấy cửa xe văng lên, tài xế một lần nữa mặt như thái sắc mà đi tới nàng trước mặt. Lúc sau, một đôi đen nhánh xa hoa định chế giày da xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Muốn hỏi vì cái gì là thủ công định chế giày da? Đầu năm nay nhi, không hơn nữa thủ công định chế 4 chữ. Hiện không ra kẻ có tiền cách điệu A. Bạch Hy chậm gì gì ngẩng đầu, cảm thấy chính mình bị bóng ma bao phủ, thấy chính mình trước mặt đứng một người cao lớn lãnh lệ nam nhân. Hắn có một trương góc cạnh rõ ràng, giống như lưới đao giống nhau ngạnh lãng mặt, cả người khí thế bức người, đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống mà rũ mắt nhìn Bạch Hy thời điểm. Bạch Hy cảm thấy chính mình trong nháy mắt đặc biệt tưởng xúc thành một đoàn run bần bật. Hắn rất cao lớn, ăn mặc một thân màu đen tây trang. Toàn thân đều mang theo lãnh khốc hương vị. Đó là cùng Lâm Hằng vô tình hoàn toàn bất đồng cảm giác, lãnh ngạnh lạnh băng, bất luận kẻ nào ở hắn trước mặt đều sẽ cảm thấy cực độ sợ hãi cùng kính sợ, không dám cùng hắn đối diện. Chỉ là Bạch Hy không hiểu ra sao mà nhìn vị này tự mình xuống xe, mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình lạnh lãng nam nhân. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Nam nhân lâm vào càng sâu trầm mặc. Vị tiểu thư này. Tài xế tiên sinh ở một bên mang theo vài phần khóc nức nở mà kêu Bạch Hy một tiếng. Hắn có rúm lại mà nhìn thoáng qua nhà mình tổng tài, lúc sau đồng tình mà nhìn ngồi dưới đất thực vô tội thực mờ mịn xinh đẹp tiểu cô nương, trong nháy mắt cảm thấy chính mình là trợ trụ vi ngược chó săn. Làm sao vậy? Còn cần ta lại tránh ra một ít sao? Bạch Hy hỏi. Không phải. Trung niên tài xế nuốt một ngụm nước miếng, đối Bạch Hy bài trừ một cái cứng đờ tươi cười tới nói. Vị tiểu thư này, ngươi đụng phải chúng ta xe, nên như thế nào bồi? Bạch Hy dùng không mang ánh mắt nhìn hắn. Bạch Hy, ta có phải hay không nghe lầm cái gì? Hệ thống, hắn thật xoái. Tại như vậy một cái quỷ dị thời khắc, hệ thống thế nhưng chỉ lo phạm hoa si, Bạch Hy thật sâu mà cảm thấy phẫn nộ. Nàng dưới đáy lòng liều mạng quất đánh cái này thấy nam nhân liền đem nhà mình ký chủ đều cấp quên ở một bên nhi hệ thống, trên mặt hơi hơi run rẩy một chút, nhược nhược, dùng càng vô tội ánh mắt đáng thương hỏi, ngài nói cái gì? Nàng thoạt nhìn càng đáng thương, mỹ lệ tinh xảo nữ hài tử, thoạt nhìn lại tựa hồ không có gì tiền, có chút thiên chân, lại tựa hồ là từ thiện trung tâm đi ra, còn có được tình yêu. Tài xế tiên sinh cảm thấy chính mình lương tâm đau cực kỳ, lại vẫn là che lại lương tâm lặp lại nói, tiểu thư, ngươi đụng phải chúng ta xe. Ngươi biết này xe bao nhiêu tiền sao? Rớt sơn. Hắn quay đầu lại, chỉ du quang bóng lượng xe đầu. Ho khan một tiếng xoay người nghiêm túc mà nói, ngài đụng phải chúng ta xe, ở trên xe tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, mặt ngoài nhìn không thấy, chính là đây là nội thương. Lãnh lệ nam tử nhàn nhạt mà nói, Lôi tổng nói không sai, là nội thương. Tài xế tiên sinh lãnh khốc mà nói, hai cái cao lớn nam nhân đem một cái nhỏ yếu nữ hài tử vây quanh ở trung gian, thoạt nhìn phi thường ỷ mạnh hiếp yếu. Bạch Hy run run rẩy rẩy mà nhìn kia xe, lại ngẩng đầu nhìn chính rũ mắt lánh khóc mà nhìn chính mình cao lớn, bị gọi Lôi tổng nam nhân. Nội thương. Nàng nhưng đi hắn đi. Ta không có đụng tới này xe. Bạch Hy ở xe đụng phải chính mình phía trước cũng đã đổ. Này xe ngừng ở khoảng cách nàng ít nhất 5 cm ở ngoài, hoàn toàn không có đụng vào A. Thiệp thế chưa thâm, còn ở tháp ngà voi nội làm ngoan ngoan nữ. Hoàn toàn không thể tưởng được thế gian này hiểm ác nữ hài tử trong ánh mắt sương mù mênh mông, đáng thương lại hoảng loạn. Bạch Hy, chẳng lẽ là kẻ có tiền bị ăn vạ quá nhiều, cho nên muốn giết gà dọa khỉ. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy, bằng hữu, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai hệ thống sao? Hệ thống ha ha mà cười. Bạch Hy bị cười đến ra một thân nổi da gà, ngơ ngác mà nhìn chính mình trước mặt rất xa xe. Nàng cảm thấy từ trước ăn vạ những cái đó các tiểu thư thật là quá may mắn. Đầu năm nay nhi, nguyên lai ăn vạ cũng là có nguy hiểm, một không cẩn thận không có mắt đụng phải quý đến bán chính mình đều bồi không dậy nổi xe, kẻ có tiền kêu chính mình bồi xe, quả thực là muốn mệnh a. Xem ra về sau ăn vạ ngàn vạn không thể hướng siêu xe thượng va chạm, tùy tiện nhi tìm cái tiện nghi điểm nhi không chuẩn mới có thể được đến chỗ tốt. Chính là bị bắt ăn vạ tâm tình liền không lớn mỹ diệu. Tuy rằng trước mắt này song tu lớn lên chân rất dài, quần tây thực thẳng, chính là Bạch Hy trong lòng thương tâm muốn chết. Nàng liên nói, này đó kẻ có tiền thật đều không phải thứ tốt. Đại gia thủ phú vẫn là có đạo lý. Ngươi từ hiện trường dịch khai. Tài xế tiên sinh đã tìm được nhà mình Lôi tổng ý nghĩ, lanh khóc mà chỉ ra. Bạch Hy không lời gì để nói. Nàng đơn bạc mờ mịt mà ngồi dưới đất, trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân, lại nhìn kia xe. Người muốn thế nào? Nàng ủy khuất hỏi. Này xe 1.500 vạn, nội thương rất khó tu. Tài xế thở dài một hơi. Bởi vì hoàn toàn không biết từ đâu tu khởi. Bồi. Nam nhân lạnh lùng mà nói một chữ. Bồi không dậy nổi. Bạch Hy càng quyết đoán mà nói. Đòi tiền không có, muốn người. Chậm rãi bồi. Nam nhân tiếp tục nói. Bạch Hy tuyệt vọng mà tưởng, nay tuổi già chính mình đại khái đều chỉ có thể bán huyết bồi xe. Nàng nghĩ đến không thấy ánh mặt trời cần cù chăm chỉ vì sinh hoạt phấn đấu chỉ vì bồi xe, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng chính cắn chính mình đầu ngón tay nhi muốn hô lớn một tiếng kẻ có tiền ăn vạ bất lực thiếu nữ, đưa tới điểm nhi dư luận một khối khiển trách cái này cao lớn nam nhân, lại chỉ cảm thấy chính mình trước mặt đột nhiên tối sầm lại, một đạo lãnh ngạnh hơi thở trong nháy mắt đem nàng vây quanh. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình một nhẹ, đã bị một đôi hữu lực tay cấp lấy lên, bị gắt gao mà ấn ở một kiện sang quý tây trang thượng, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được nam nhân cường tráng hữu lực ngực cứng rắn xúc cảm. Nàng hít thở không thông một chút, muốn thét chói tai, lại bị nam nhân dùng sức chế trụ cái hốc, phát không ra thanh âm. Lôi tổng trong nháy mắt, tài xế tiên sinh cảm thấy chính mình ngày mai được với pháp chế bản đầu đề nhi. Đi! Nam nhân ôm cái này lung tung đá đánh chính mình tiểu cô nương, lên xe tử. Tài xế tiên sinh lau trên đầu mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mà lên xe. Xe thúc đẩy, Bạch Hy bị từ nam nhân trong lòng ngực thả ra. Nàng tóc hỗn độn, nhắm mắt lại dùng ra bát quái ly miêu chảo lung tung mà liền hướng nam nhân trên người chụp tới, trong miệng phát ra thét chói tai. Nam nhân lù lù bất động, một đôi tay nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn nhi, hồi lâu lúc sau lạnh lùng mà nói, lôi lệ. Bạch Hy nghiến răng nhìn cái này dám ở tân xã hội cường đoạt tiểu cô nương người xấu. Ngươi đây là bắt cóc. Ta chỉ là mang ngươi đi xem bác sĩ. Ngươi vặn bị thương, đi như thế nào lộ? Nam nhân nhíu mày hỏi. Bạch Hy không hề răng, sắc mặt có chút hòa hoãn. Bạch Hy. Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nhận thức ta. Bạch Hy thấy hắn một ngụm kêu ra bản thân tên, ngây dại. Không quen biết. Lôi lệ lắc đầu, lãnh đạm mà nói. Bạch Hy nhăn một trương xinh đẹp tinh xảo mặt nhìn hắn. Cái này khuôn mặt lãnh lệ nam nhân, đáy mắt lộ ra vài phần hoang mang cùng mờ mịt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là gọi là Bạch Hy. Bạch Hy ha hả. Cảm thấy nàng sẽ tin tưởng sao. Bất quá nàng đã từng cùng Lâm Hằng tham dự quá vài lần ở bên ngoài tiệc rượu. Này lôi lệ thoạt nhìn rất có tiền. Đại khái cũng cùng Lâm Hằng là giống nhau kẻ có tiền. Chắc là ở tiệc rượu thượng gặp được quá nàng đi. Nghĩ đến Lâm Hằng, Bạch Hy cảm thấy chính mình có điểm không cao hứng. Ngươi đâm hỏng rồi ta xe. Lôi lệ xoa xoa giữa mày, hắn cầm lòng không đậu mà đi xem bên người cái này chính lộ ra thực phong phú biểu tình, đáy mắt xinh đẹp đến loang loáng mỹ lệ nữ hài tử, khống chế không được mà xem nàng nhất tần nhất tiếu. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên đem cái này mềm mại, khinh phiêu phiêu tiểu cô nương cấp cướp được chính mình trên xe tới, này cũng không như là hắn nhất quán tác phong, chính là hắn lại trong tiềm thức cũng không bài xích như vậy hành động. Trong nháy mắt kia thấy nàng ngồi dưới đất ngẩng đầu thời điểm, hắn liền khống chế không được, muốn đem nàng cấp cột vào chính mình bên người. Vô luận đến nơi nào, hắn đều muốn gọi nàng ở chính mình bên người. Nội thương đúng không? Bạch Hy châm chọc hỏi. Này nam nhân thoạt nhìn thực quy củ, cũng không có đối chính mình động tay động chân. Bạch Hy xoay chuyển chính mình dưới chân giày cao gót. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền dùng này tinh tế giày cao gót đi đá nam nhân không thể nói bộ vị. Tựa hồ không có nghe hiểu nàng cười nhạo giống nhau, lôi lệ lánh ngạnh một trường con người rắn giỏi mặt, vô sỉ gật gật đầu. Này xe 1.500 vạn. Thấy Bạch Hy một đôi xinh đẹp đôi mắt mở to, miêu nhi giống nhau nhi tựa hồ tạc mao nhi, lôi lệ đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt sáng giỏi, đem Bạch Hy thủ đoạn bông, lại tựa hồ theo bản năng mà lấy thô ráp ngón cái vướt ve một chút nàng kiều nộn làng ra, lúc này mới nghiêm túc mà nói, bồi thường vấn đề. Ngươi có thể vì ta công tác làm hoàn lại. Ta có thể vì ngươi cung cấp công tác. Thấy Bạch Hy xúc ở trong góc chuyển hai mắt của mình, rào hoạt lại linh động, hắn giật giật chính mình khỏe mắt, nhìn hắn chậm rãi nói, chỉ cần ngươi vì ta công tác, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ đáp ứng. Bạch Hy. Ha. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Lôi lệ lại lần nữa lặp lại nói. Bạch Hy cảm thấy vị này lôi tổng mang lên xe không phải một cái thiếu nợ người, mà là một vị tổ tông. Vậy ngươi đừng làm cho ta bồi ngươi xe. Công tác. Lôi tổng chuyên chú mà nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói. Cái gì công tác? Nam nhân chần chờ một chút. Hắn du mắt, lãnh ngạnh trên mặt khó được đình trệ một chút. Hồi lâu lúc sau, phía trước dựng lỗ thai nghe lén tài xế tiên sinh khỏe miệng run rẩy hỏi, tư nhân sinh hoạt bí thư. Năm nay ngươi song tân. Lôi lệ đối chính mình tài xế nhàn nhạt mà nói. Tài xế tiên sinh hỉ cực mà khóc. Tại đây một khắc, hắn vô cùng mà cảm tạ vị này Bạch tiểu thư từ trên trời giáng xuống, an vạ tới rồi hắn xa tiền. Thư nhân sinh hoạt bí thư. Bạch Hy trần chờ hỏi. Cái này công tác nghe tới quái quái. Bên ngoài phong cảnh theo xe cao tốc chạy về phía sau xe qua, nàng rũ mắt vuốt cằm bắt đầu tự hỏi. Tuy rằng vị này lôi tổng an vạ thủ đoạn thập phần vụng về. Cũng có lẽ sẽ có kẻ có tiền tính xấu căn, liền cùng Lâm Hằng giống nhau cảm thấy tiền tài không gì làm không được. Đương nhiên cũng xác thật không gì làm không được. Không. Quá hắn tựa hồ cũng không có Lâm Hằng như vậy không đem người đương người xem bộ dáng, vừa rồi còn muốn mang nàng đi xem bác sĩ tràn ngập nhân văn quan tâm. Giờ phút này khí chàng lãnh lệ mà ngồi ở trong xe, trừ bỏ hắn đôi mắt cực nóng, thoạt nhìn hoàn toàn là một cái chính nhân quân tử. Hơn nữa Bạch Hy đối cái này cao lớn cường tráng nam nhân, có một loại mạc danh thân cận cùng quen thuộc. Tựa hồ thấy hắn thời điểm, chính mình liền sẽ cảm thấy. Hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không lừa gạt nàng. Hệ thống nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục hoa si, hắn thật xoái. Bạch Hy chần chờ. có như vậy trong nháy mắt, nàng thế nhưng sẽ mềm lòng đến không muốn kêu hắn thất vọng. Rõ ràng là một cái người xa lạ, hơn nữa cũng không biết hắn rốt cuộc là cái như thế nào người. Chính là nàng mạc danh mà tin tưởng hắn. Nàng nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình cùng Lâm Hằng chia tay, là không thể ở Lâm Thị tập đoàn tiếp tục công tác đi xuống. 6 tháng cuối năm học phí còn có sinh hoạt phí không có tin tức, tuy rằng đại khái Lâm lão tiên sinh hiện tại đã gặp được mẫu thân của nàng, chính là nàng nguyện ý chúc phúc mẫu thân hôn nhân, lại chưa từng nghĩ tới muốn nương mẫu thân hôn nhân liền hôn đến Lâm gia đi đương thiên kim đại tiểu thư, đương nhiên mà dùng Lâm gia tiền. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng mà nhìn trước mắt cái này cao lớn lãnh ngạnh nam nhân, thử hỏi, ta yêu cầu làm cái gì công tác? Cấp lôi lệ công tác cũng có lẽ không tồi. Bất quá, nàng kiến thức thiếu, nguyên chủ cùng Lâm Hằng ở bên nhau thực không thích đứng mà giao tế vài lần, cũng không có nghe nói có lôi thị tập đoàn. Nguyên chủ là nghiêm túc mà muốn cùng Lâm Hằng ở bên nhau, tuy rằng chính mình đã từng cái gì cũng đều không hiểu, chính là vì có thể trở thành Lâm Hằng hiền nội trợ. Nàng đã từng cho rằng chính mình cùng Lâm Hằng sẽ thiên trường địa cửu. Vì này phân ngu đần mối tình đầu, nàng lấy ra ở trường học khi nghiêm túc thái độ, nỗ lực mà ký ức ở những cái đó ăn uống linh đình, quần áo tấn ảnh tiệc rượu thượng gặp được mỗi một cái cùng Lâm Thị có quan hệ, hoặc là có thể tả hữu Lâm Thị phát triển người hoặc là sự. Nàng biết chính mình còn kiến thức thiếu, không phải hào môn thiên kim, chính là lại hy vọng có thể ở về sau, trở thành xứng đôi Lâm Hằng nữ nhân. Nàng toàn vô giữ lại mà ái Lâm Hằng. Chính là Lâm Hằng mang cho nàng, lại đều là máu tươi đầm địa thương tổn. Chỉ có bị ái cái kia, mới có thể xúc phạm tới thâm ái hắn người kia. Bạch Hy đột nhiên hít hít cái mũi. Một con bàn tay to đột nhiên đè ở nàng khỏe mắt, nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút. Làm cái gì a? Bạch Hy là cái bắt nạt kẻ yếu người, thấy lôi lệ thoạt nhìn lánh khóc vô tình, chính là lại rất dễ nói chuyện bộ dáng, vô rất hắn tay. Ngươi đừng khóc. Ta không khóc. Bạch Hy phản bác, mới sẽ không vì cha nam khóc đâu, kia chẳng qua là nguyên chủ còn sót lại ở nàng trong thân thể một chút cảm tình mà thôi. Nàng ngồi ở rộng mở trong xe, thấy chính mình đối diện nam nhân thon dài lui người triển khai, nghiêng đầu, ở có chút tối tăm xe bóng ma trầm mặc mà nhìn chính mình, khụ một tiếng xoa khỏe mắt thẳng thắn nói, ta có nghĩ khóc cùng ngài không có gì quan hệ. Lôi tổng, làm ngươi bí thư, ta nên làm cái gì? Nàng cảm thấy chính mình một khi cự tuyệt cái này công tác, đáng chết có quyền thế lại tùy hứng kẻ có tiền phi đem này 1.500 vạn xe cấp giá họa đến nàng trên đầu không thể. Sinh hoạt. Lôi lệ lạnh lùng mà phun ra hai chữ. Hắn thoạt nhìn tràn ngập bức người, lệnh người sợ hãi khí chất. Cặp kia hẹp dài mà không có cảm tình đôi mắt, liền tính là đang nói chuyện thời điểm, cũng không có nửa điểm độ ấm. Bạch Hy nhíu nhíu mày. Tài xế tiên sinh muốn nói lại thôi, nghĩ tới cái gì, vẫn là không có nói ra. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình lôi tổng trong ánh mắt thấy một nữ hài tử. Từ trước như vậy nhiều mỹ nữ danh viện, che già măng mọc mà muốn ở lôi lệ trước mặt có một vị trí nhỏ. Chính là đừng nói bò lên trên lôi lệ giường, chính là lôi lệ bên người vị trí đều không có được đến quá. Bọn họ lôi tổng liền tính là tham gia tiệc rượu, cũng là chưa bao giờ mang bạn nữ. Hắn trời sinh đối nữ nhân không có nửa điểm nhiệt tình, đừng nói là bên ngoài nữ nhân, liền tính là trong nhà nữ tính cũng đồng dạng. Nghĩ đến lôi ra những cái đó lung tung rối loạn sốt ruột sự, tài xế đánh một cái dùng mình không dám suy nghĩ. Là một cái có thể cho lôi lệ khai 5 năm xe tài xế, hắn đương nhiên biết khi nào hẳn là câm miệng, cái gì bí mật, liền tính biết cũng không thể nói. Bất quá hắn có chút cảm khái mà nhìn ngồi ở lôi lệ bên người, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi trên dưới, vẫn là một cái sạch sẽ học sinh tử nữ hài tử. Này thật đúng là, xem ra những cái đó danh viện thuộc nữ nhóm công hãm lôi tổng lộ tuyến đều là sai. Nhà hắn lôi tổng thích loại này chân thành lãnh đạm không làm ra vẻ ăn vạ hình. Tiếp theo các vị mỹ nữ, liền tính té ngã ở lôi tổng xa tiền, cũng muốn yên lặng mà dịch hai, có lẽ mới có thể bị lôi tổng xem ở trong mắt đâu. Hắn đang ở cảm khái, lại thấy sau xe kính, kia nam nhân nâng lên một đôi lạnh băng đôi mắt, kêu hắn đánh một cái dùng mình. Đi thương trường, lại cấp Thẩm Văn gọi điện thoại, kêu hắn tới biệt thự. Đúng vậy. Tài xế cảm thấy nhà mình lôi tổng không có gì đau đầu nhức óc. Bất quá vẫn là vội vàng cấp làm hắn tư nhân bác sĩ Thẩm bác sĩ gọi điện thoại, kêu hắn đi biệt thự chờ đợi. Đi thương trường làm cái gì? Bạch Hy tò mò hỏi. Càng kêu nàng tò mò là, cho tới bây giờ Lôi Tổng hắn cũng không có nói rõ tư nhân sinh hoạt bí thư công tác nội dung. Lôi Lệ Ngạnh lạng anh tuấn mặt một mảnh bình tĩnh, chống cằm, đảo qua một bên nghiêng đầu nhìn chính mình xinh đẹp nữ hài tử, nhìn lướt qua, lại nhìn lướt qua. Cho ngươi mua quần áo. Cho ta mua. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta sinh hoạt bí thư. 97 cô bé lọ lem, tam. Nguyên lai, làm lụng bí thư là yêu cầu nhà mình tổng tài cấp mua mua mua. Bạch Hy cảm thấy chính mình trường kiến thức. Nàng trầm mặc mà bị Lôi Lệ từ trong xe ôm ra tới. Lôi Lệ nhìn nhìn nàng váy cùng trắng non cẳng chân, không rên một tiếng mà một tay giải khai tây trang nút thắt, đem tây trang áo khoác cái ở nàng trên người, che đậy nàng chân. Bạch Hy vẻ mặt phức tạp mà ngồi ở thương trường khách quý gian. Mấy cái nổi danh nhãn hiệu phục sức cửa hàng nhân viên cửa hàng vây quanh nàng xoay quanh. Thấy nàng khí chất đơn thuần, vừa thấy chính là cái còn không có tiếp xúc quá nhiều xã hội đơn thuần sinh viên. Mấy cái nhân viên cửa hàng cho nàng lựa chọn đều là thực tuổi trẻ đơn thuần kiểu dáng. Lôi Lệ lạnh lùng mà ngồi ở một bên. Dài. Hắn ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên chân. Lôi Tổng. Vị tiểu thư này chính là Lôi Lệ tự mình ôm lại đây, ai dám chậm trễ a? Cho nên một bên có người nơm nớp lo sợ hỏi, không biết vị tiểu thư này thích cái gì kiểu dáng dài. Không cần giày cao gót. Lôi Lệ nhíu mày nói, sẽ huy chân. Bạch Hy sửng sốt một chút. Nàng kinh ngạc nhìn Lôi Lệ, không nghĩ tới vị này Lôi Tổng sẽ đưa ra vấn đề này. Ta cũng không thế nào thích giày cao gót. Đây là Lâm Hằng thích, ở Lâm Hằng trong mắt, giày cao gót là một cái ưu nhã nữ tử chuẩn bị trang bị, chính là Bạch Hy lại nghĩ đến, đương Lâm Hằng yêu cái kia luôn là sẽ đem sở hữu sự làm đến hỏng bét nữ hài tử lúc sau, lại ở có một đoạn thời gian phi thường thích giày thể thao. Hắn đem nữ hài tử kia mỗi một chỗ đều xem ở trong mắt, phùng ở lòng bàn tay, điên cuồng si mê quả thực đều không giống như là một cái tung hoành bùi hoa rất nhiều năm tổng tài tiên sinh. Bất quá Bạch Hy cũng không biết nguyên chủ sau khi qua đời, đương chân ái trở thành tân tổng tài phu nhân, còn có thể hay không chỉ thích ăn mặc giày thể thao. Từ trước nàng chỉ làm chân ái thời điểm cũng không cần tham dự các tiệc rượu, xuyên giày thể thao còn chưa tính. Bất quá nếu là ở tiệc rượu thượng, chẳng lẽ cũng xuyên giày thể thao? Đúng rồi. Vị kia tiểu thư tựa hồ thực trướng mắt dối trá, luôn là gọi người không biết làm sao xã hội thượng lưu kẻ có tiền đâu. Bạch Hy đôi mắt phóng không một chút, đối cái kia nhân viên cửa hàng lộ ra một cái hỏa khí tươi cười. Ngài chờ một lát, liền tính là giày đế bằng, chính là cũng sẽ làm được thực tinh xảo xinh đẹp, Lôi Lệ không biết khi nào ngồi ở Bạch Hy bên người, dùng lánh khóc ánh mắt nhìn chăm chú mỗi một đôi xinh đẹp tinh xảo, còn mang theo các loại trang trí giày, kia ánh mắt gọi người run bần bật. Hắn đem sở hữu giày đều mua, lại cấp Bạch Hy mặc vào một đôi mềm mại lông xù xù dép lê, thấy Bạch Hy tinh tế trắng non mắt cá chân sưng đỏ một mảnh, hắn nhấp nhấp khỏe miệng, không hề nói thêm cái gì, lại túi người đem Bạch Hy cấp no rồi lên, ở này đó nhân viên cửa hàng khiếp sợ ánh mắt ôm nàng đi ra thương trường. Lôi Tổng, ta có thể chính mình đi. Bạch Hy ngày này so gấu trúc còn hồng, thu hoạch ven đường không biết bao nhiêu người khiếp sợ ánh mắt. Lôi Lệ lạnh lùng mà nói, ngươi là của ta sinh hoạt bí thư. Bạch Hy tức khắc bị những lời này cấp đánh bại. Nàng chịu chịu khoe miệng, cảm thấy này sinh hoạt bí thư chức nghiệp thật sự rất một lời khó nói hết. Ngươi đây là muốn mang đi nơi nào? Về nhà. Lôi Lệ đem Bạch Hy bế lên xe, thật cẩn thận mà đặt ở trên chỗ ngồi, lại sửa sang lại Bạch Hy trên đùi tây trang áo khoác. Hắn không nói chuyện nữa, mang theo Bạch Hy trực tiếp khai đi một chỗ phi thường đại khu biệt thự. Dọc theo này phiến thoạt nhìn liền rất xa hoa, mỗi một căn biệt thự đều cùng hàng xóm vẫn duy trì thật lớn khoảng cách, khu biệt thự đường phố vẫn luôn về phía trước, ở nhất cuối, Bạch Hy thấy một đống thật xinh đẹp biệt thự. Xe không tiếng động mà khai đi vào, này biệt thự chiếm địa không nhỏ, một bộ kiểu Trung Quốc đình viện kết cấu, thoạt nhìn có chút Tô Châu Lâm Viên hương vị, Bạch Hy thậm chí thấy một tòa thật xinh đẹp tiến cử nước chảy núi giả, còn có xanh um tươi tốt một ít xinh đẹp thực vật. Chỉ là này biệt thự yên tĩnh cực kỳ, không tiếng động mà lại an tĩnh. Lôi Lệ ở xe dừng lại lúc sau, an tĩnh trong chốc lát, duỗi tay đem Bạch Hy ôm ra tới. Hắn bước đi vào này căn biệt thự. Biệt thự rất lớn, rồi lại thực trống trải, chỉ có mấy cái thoạt nhìn tuổi rất lớn, thượng tuổi lão người hầu ở. Bạch Hy chớp chớp mắt, theo bản năng mà nghĩ tới biệt thự cửa, đứng hai cái mặt vô biểu tình người và vỡ. Nàng dám khẳng định, kia hai cái thoạt nhìn như là thủ vệ đại hán, tuyệt đối là gặp quá huyết cái loại này. thấy Lôi Lệ ôm trở về một cái mềm mại, thực đơn thuần đơn bạc tiểu cô nương, mấy cái tuổi già người hầu đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đại thiếu gia, một cái đầu tóc hoa dâm lão người hầu trên mặt đối Bạch Hy lộ ra một cái hiền lành tươi cười, lại tràn ngập cảm khái, cơ hồ là ở dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn sắc mặt lãnh ngạnh Bạch Hy hòa thanh nói, đại thiếu gia cũng rốt cuộc tới rồi tuổi này. Vị tiểu thư này, nàng cùng một bên vài vị lão người hầu đối Bạch Hy đều lộ ra phi thường ân cần, ôn nhu đến cơ hồ gọi người sởn tóc gáy tươi cười tới, đi theo Lôi Lệ một khối đi tới một tổ sofa bên cạnh, nhìn Lôi Lệ tiểu tâm mà đem Bạch Hy bỏ vào sofa, lại nhìn Lôi Lệ tây trang áo khoác, càng thêm tự ái hỏi, tiểu thư muốn hay không ở chỗ này trú hạ. Nay biệt thự không thật sự, nhà ở cũng không thật sự, bằng không, tiểu thư ở tại lầu 2 hướng dương trong phòng, lại rộng mở lại ánh sáng sung túc, tiểu thư cảm thấy thế nào? Này mới vừa vào cửa liền một loạt nói tào điểm quá nhiều, Bạch Hy trong lúc nhất thời không biết nên phun tào nào một câu. Ngài kêu ta Bạch Hy thì tốt rồi. Hoặc là kêu ta Tiểu Hy cũng có thể. Bất quá đầu tiên, Bạch Hy đối thượng tuổi lão nhân luôn luôn là tôn trọng. Nàng mắt cá chân vô cùng đau đớn, đứng dậy không nổi, lại vẫn là ngồi ngay ngắn lộ ra tôn trọng biểu tình. Tôn lão ai ấu, đây là truyền thống Mỹ Đức, nàng chính là một con sinh ở Đại Thiên. Chiều lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ đọc phú cường dân chủ văn minh hài hòa chuyên nghiệp tu dưỡng vượt qua bát cấp ly miêu tinh. Đối với lao nhân, nàng luôn là sẽ càng tôn trọng, càng để ở trong lòng một ít. Nàng hoàn toàn không có khinh cuồng, bởi vì bị Lôi Lệ coi trọng mà khinh thường mấy cái người hầu bộ dáng, kêu các lao nhân đều nhìn nàng lộ ra tươi cười. Như vậy sao được, Bạch Tiểu Thư là đại thiếu gia khách quý. Vẫn là kêu ta Tiểu Hy đi. Bạch Hy vội vàng nói. Nhìn nàng nghe thấy Bạch Tiểu Thư ba chữ liền run run, tựa hồ thực không thích hướng bộ dáng, lão nhân hoa dâm đầu tóc tựa hồ đều nhiều vài phần mềm mại cảm tình. Nàng dùng cảm khái ánh mắt nhìn Lôi Lệ liếc mắt một cái. Có thể gặp được như vậy đáng yêu mềm mại tiểu cô nương, đại thiếu gia tựa hồ cũng thoát khỏi đã từng kia 30 năm chung suy sụp cùng thương tổn. Hảo, đã kêu Tiểu Hy. Còn có, ta chỉ là Lôi tổng sinh hoạt bí thư. Cái gì gọi vào tuổi này? Đừng tưởng rằng nàng chỉ biết đọc sách liền cái gì cũng không biết được chứ. Bạch Hy xoa xoa chính mình giữa mày, không biết này đó lão nhân đã hiểu lầm đến cái gì phần thượng, đối với các nàng nghiêm túc mà nói, hơn nữa, ta thật sự không cần ở tại biệt thự. Ta. Nàng đột nhiên nhìn trước mặt các lão nhân đối chính mình lộ ra thương tâm bộ dáng nói không ra lời. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình vừa rồi cái gì đều không có nói, chính là này không thể hiểu được chịu tội cảm là chuyện như thế nào. Đại thiếu gia cả ngày ở công ty bận việc, này biệt thự chỉ có chúng ta mấy cái lao thái bà, tịch mịch ta. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn này vài vị bày ra không xảo lão nhân tư thế, xoay người, bước đi tập tính lão nhân ra không biết nên nói cái gì. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình trên đầu bị tạp thượng bốn cái chữ to. Hệ thống mưa đúng lúc giống nhau đem này bốn cái chữ to hai tay dâng lên, tội ác tẩy trời. Bạch Hy đối mặt rác rưởi hệ thống hoàn toàn không cần mềm lòng, mặt vô biểu tình mà đưa nó đi phòng tối. Hệ thống khóc kêu không chịu đi vào. Hệ thống, ta Lôi tổng. Nó điên cuồng mà rít gào, gào giống, hò hét, lên án trời cao, Lôi tổng. Đây là vì cái gì, vì cái gì? Bạch Hy, thiếu xem điểm rác rưởi phim thần tượng đi. Nay hệ thống gần nhất liền cùng chúng vi rút dường như, nàng tràn ngập hoài nghi. Ngươi không phải thượng cái gì không nên thượng trang web đi. Hệ thống một bộ ta không biết ngươi đang nói chút gì đó bộ dáng. Bạch Hy ha hả. Này rác rưởi hệ thống nhưng đừng kêu nàng tìm cái gì không hài hòa ngoạn ý nhi. Hệ thống tinh tế tắc tắc mà cho chính mình 100G ổ cứng mã hóa, tàng vào hệ thống chỗ sâu trong, phòng ngừa rác rưởi ly miêu nhảy ra qua lại đầu đưa chính mình tiến thiên đạo cục cảnh sát. Bất quá ở cùng hệ thống cho nhau thương tổn phía trước. Bạch Hy vẫn là đau đầu mà nói, xin đợi một chút. Các lao nhân tang thương cô đơn bóng dáng dừng lại. Ở lại. Lôi Lệ nhàn nhạt mà nói. Các lao nhân lấy cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn vận tốc ánh sáng biến mất ở cửa thang lầu. Ta vì cái gì muốn ở tại nhà ngươi? Bạch Hy không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi chân thương tới rồi, gần nhất chỉ sợ bất lợi hành tẩu. Ngươi tưởng chiếu cố ta. Ân. Bạch Hy đột nhiên cũng tưởng hỏng mất mà hò hét gào giống một chút vì cái gì. Rõ ràng ở an vạ phía trước, bọn họ là người xa lạ. Ngươi là của ta sinh hoạt bí thư. Lôi Lệ hẹp dài trong mắt hiện lên lạnh băng quang, híp mắt nhìn Bạch Hy nói, cho nên, ở lại. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy đến lợi hại hơn. Nàng thật sâu mà cảm thấy Lôi Lệ đại khái là cái bệnh tâm thần. Nguyên lai sinh hoạt bí thư là như vậy hạnh phúc chức nghiệp. Nàng chính nhìn trước mắt cái này bỏ đi tây trang áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi, cường tráng ngực chăn đơn mỏng áo sơ mi bao vây lấy lộ ra thực cứng rắn hình dáng. Cả người cương ngạnh lánh khốc phải gọi người không rét mà run nam nhân. Hồi lâu lúc sau, thở dài một hơi ý đồ cùng vị này Lôi Tổng giảng đạo lý, nhẹ giọng nói, Lôi Tổng, ta chỉ là ngươi viên trước, không cần bị ngươi như vậy chiếu cố. Chẳng lẽ ngươi đối với các ngươi công ty kỳ hạ sở hữu công nhân đều sẽ như vậy tận tâm tận lực? Loại này chiếu cố, còn có vài vị thượng tuổi, thoạt nhìn dưỡng lao càng sâu với làm việc nhi lão người hầu, đều kêu Bạch Hy có chút không được tự nhiên. Lôi Lệ nhíu mày nhìn Bạch Hy. Đương nhiên sẽ không. Bọn họ là viên chức, ngươi là của ta sinh hoạt bí thư. Bạch Hy xanh cả mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lại nghe thấy sinh hoạt bí thư bốn chữ, đều phải nổ ra. Nàng run rẩy lau một phen trên đầu mồ hôi, đang muốn phản bác một chút, lại thấy biệt thự cửa mở, đi vào tới một cái thực văn nhã, cười đến thực ôn nhu, bất quá thoạt nhìn có chút mặt người dạ thú ý tứ tuấn tú nam nhân. Trong tay của hắn dẫn theo một cái hòm thuốc, vốn dĩ trên mặt chính mang theo cười, thấy Bạch Hy sửng sốt một chút, lộ ra một bộ vui mừng bộ dáng. Lôi Tổng, ngươi cũng rốt cuộc tới rồi tuổi này. Hắn chớp chớp mắt, lại đối Bạch Hy lộ ra một cái thực ôn nhu tươi cười, vươn một con sạch sẽ thon dài, phi thường duyên dáng tay tới đối Bạch Hy nói, Thẩm Văn, Lôi Tổng tư nhân bác sĩ, vị tiểu thư này, không biết như thế nào xưng hô. Hắn thấy Bạch Hy chậm gì gì mà vươn tay tới. Khỏe miệng gợi lên một cái kỳ dị tươi cười, thấy Lôi Lệ duỗi tay chụp bay chính mình tay, lại cười đến càng kỳ dị. Hắn thoạt nhìn là một cái rất có kinh nghiệm bác sĩ, ánh mắt dừng ở Bạch Hy sưng đỏ mắt cá chân thượng liền biết là chuyện như thế nào, ngồi ở một bên kêu Bạch Hy đem chân đặt ở trên sofa. Ta kêu Bạch Hy. Bạch Hy kỳ thật chính là giày cao gót uy chân có điểm đau, bất quá không tính là cái gì đại sự. Nàng cảm thấy Lôi Lệ còn tìm tư nhân bác sĩ lại đây thật sự là hương sư động chúng. Ta có thể kêu người tiểu Hy sao? Thẩm Văn tinh tế mà xem xét Bạch Hy mắt cá chân, thấy bị thương không nghiêm trọng lắm, liền có tâm đối Bạch Hy nói dẫn lên, đối Bạch Hy tràn ngập cảm khái mà nói, ta muốn cảm tạ tiểu Hy ngươi. Hắn ở chính mình hồng thuốc tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một ít cấp Bạch Hy dùng chườm lạnh rán rán ở Bạch Hy mắt cá chân thượng, lúc này mới cười tủm tỉm mà nói, Lôi Tổng biệt thự rốt cuộc có nữ hải tử ra vào, ta thật sự thật cao hứng. Lôi Lệ trụ này căn biệt thự, trừ bỏ Lôi Lệ chính mình, chính là một ít thượng tuổi an tâm dưỡng lão người hầu cộng thêm mấy cái bảo tiêu, Thẩm bác sĩ làm duy nhất một cái có thể thường xuyên ra vào này biệt thự người ngoài, áp lực rất lớn. Hắn đã không biết bao nhiêu lần bị người mịt mờ hỏi khởi chính mình lấy hướng vấn đề. Thậm chí còn có người cảm thấy Lôi Lệ thích hắn này một khoản. Mấy năm trước thường xuyên ở tiệc rượu thượng sẽ xuất hiện cùng hắn bộ dáng hoặc là khí chất không sai biệt lắm nam nhân. Thậm chí, đại đa số vẫn là bác sĩ. Nghĩ đến kia đoạn hắc ám năm tháng, Thẩm Văn khỏe miệng run rẩy một chút. Bị nghi ngờ chính mình lấy hướng, tạo thành nghiêm trọng hậu quả chính là, hắn tìm không thấy bạn gái. Ai dám cùng Lôi Diêm Vương đoạt nam nhân. Hơn nữa, Thẩm bác sĩ cho dù là thanh niên tài tuấn, chính là đang nhận được trong thành danh viện thuộc nữ nhóm nhất trí ghen ghét. Hiện tại, đường rốt cuộc xuất hiện một vị đáng yêu tiểu thư, Thẩm bác sĩ hỉ cực mà khóc. Bác sĩ ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là Lôi Tổng bí thư. Vẫn là chưa thượng cương. Thẩm bác sĩ lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Kia hắn còn chỉ là Lôi Lệ bác sĩ đâu, không làm theo bị hiểu lầm. Bất quá hắn tinh tế mà đoàn trang Bạch Hy, thấy nàng thoạt nhìn chỉ là một cái thực đơn thuần, thực tuổi trẻ nữ học sinh. Lại nhịn không được ở trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lôi Lệ thích như vậy thoạt nhìn thực đơn thuần, thực không có tâm cơ nữ hải tử. Bất quá nghĩ đến Lôi Lệ phức tạp ra thế, làm từ nhỏ cùng Lôi Lệ một khối lớn lên lầm thượng tặc thuyền hơn nữa này tặc trên thuyền liền không thể đi xuống thơ hấu bạn bè tốt, Thẩm Văn lại cảm thấy Lôi Lệ sẽ thích như vậy đơn thuần thiên chân nữ hải tử là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn nghĩ đến Lôi Lệ những cái đó sốt ruột người nhà, nhíu nhíu mày. Đối thượng Lôi Lệ đôi mắt. Lôi Lệ lãnh đạm mà nhìn hắn, đem Bạch Hy bả vai khâu ở chính mình trong tay, thoạt nhìn một bộ bảo hộ bộ dáng. Thẩm Văn lại yên tâm. Hắn nhẹ nhàng mà cấp Bạch Hy xử lý tốt mắt cá chân, xoay chuyển đôi mắt, đối Bạch Hy lộ ra một cái phi thường tràn ngập bác sĩ chức nghiệp tươi cười. Tiểu Hy, ngươi này thương bề ngoài nhìn không ra tới, chính là rất nghiêm trọng. Gần nhất không cần quá nhiều ngầm mà hành tẩu, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn vốn đang tưởng kiến nghị một chút kêu Lôi Lệ cấp Bạch Hy làm mắt cá chân mát xa, bất quá cảm thấy chính mình không được tốt tại đây rất mỹ lệ thực nhu nhược, tế mi tế mắt mềm mại mà nhìn chính mình nữ hài tử tín nhiệm ánh mắt trợ trụ vi ngược, cho nên vẫn là không có nói càng nhiều dặn dò. Như vậy nho nhỏ uy chân đối với hắn tới nói không tính cái gì, hắn tuy rằng tự xưng là Lôi Lệ bạn bè tốt, chính là đối mặt Lôi Lệ thời điểm lại cảm thấy không lời nào để nói. Hắn càng thích cùng mỹ nữ nói chuyện, đặc biệt là ở chính mình sắp giải phóng lời đồn đãi, rốt cuộc có cơ hội tìm được mỹ nữ yêu đương thời điểm. Ta đi rồi, các ngươi chậm rãi liêu. Thẩm bác sĩ quay lại như gió, phong giống nhau nam tử, đem hòm thuốc hướng Lôi Lệ trước mặt một phóng, vội vàng mà đi rồi. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn vị này vui vui vẻ vẻ rời khỏi thẩm bác sĩ. Nàng cúi đầu nhìn chính mình bị bao vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng mắt cá chân, không biết, còn tưởng rằng đây là chặt đứt. Lôi Lệ chậm rãi buông chính mình khấu ở nàng trên vai tay, dừng một chút, đột nhiên hỏi, ngươi ở tại ta cách vách có thể sao? Bạch Hy đột nhiên cảm thấy thẩm bác sĩ đi được quá nhanh. Lôi tổng lời này vô pháp nhi tiếp A. Bất quá, nàng kinh ngạc nhìn cái này vẻ mặt cương ngạnh lãnh đạm nam nhân, cảm thấy hắn thế nhưng sẽ dùng như vậy dò hỏi ngữ khí đối chính mình nói chuyện, có chút mạc danh thú vị. Lôi Lệ dựa vào trên sofa, ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một chút sáng giỏi, đối nàng nói, ngươi không cần lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì. Ta cũng không cưỡng bách nữ nhân. Đương nhiên, Lôi Tổng cũng trước nay đều sẽ không cưỡng bách nữ nhân, không bị nữ nhân cưỡng bách liền không tồi. Hắn cúi đầu sửa sang lại chính mình cổ tay áo, thong thả ung dung, bình tĩnh mà nói, làm ta bí thư, ngươi đương nhiên muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Ngươi hiện tại bị thương, ta cũng có nghĩa vụ chiếu cấu ngươi. Hắn thấy Bạch Hy váy trong túi nhăn rún gió quên tiền bằng chứng phiêu ra tới, nhướng mày, duỗi tay cầm lại đây. 30 vạn. Bạch Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy yêu cầu hù dọa một chút vị này Lôi Tổng, thản nhiên mà nói, chia tay phí. Chia tay phí. Lôi Lệ thanh âm tức khắc lạnh xuống dưới. Hắn dương mắt, lạnh lùng mà nhìn trước mặt Mỹ Lệ lại bởi vì đau đớn mà sắc mặt có chút tái nhợt nữ hài tử. Là ai? Làm cái gì? Không ai có thể thương tổn ngươi. Lôi Lệ lạnh lùng mà nói. Bạch Hy sửng sốt, nghĩ đến Lâm Hằng đối chính mình định vị, lại nhìn thấy Lôi Lệ tựa hồ chỉ để ý chính mình là bị thương tổn cảm tình, nhất thời trong lòng có chút phức tạp. Ngươi không cảm thấy ta là vì tiền nha. Bạch Hy cười cười. Ngạnh lãng cao lớn nam nhân cười nhạo một tiếng, đem phiếu định mức một lần nữa bỏ vào Bạch Hy trong tay. Kia nam nhân mắt bị mù. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, cầm lấy trước mặt một cái xì gà hộp mở ra, lấy ra một cây xì gà cắt ngậm ở trong miệng, nhưng mà thấy Bạch Hy một đôi xinh đẹp đôi mắt ngơ ngác mà nhìn chính mình, hừ một tiếng lại đem xì gà ném ở trên bàn, đột nhiên duỗi tay xoa xoa Bạch Hy đầu tóc nhàn nhạt mà nói, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn đang nói chuyện, Bạch Hy nghe được chính mình di động vang lên, nàng lấy ra tới nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên, chợt lộ ra sáng ngời vui sướng. Têu Lôi Lệ nheo lại đôi mắt. Mẹ, như vậy đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Bạch Hy là đơn thân, cùng mẫu thân luôn luôn đều là thân cận nhất. Nàng hô lên điện thoại một chỗ khác người nọ thân phận, bị đánh gãy khuôn mặt kiên nghị lánh khóc tóc đen nam nhân không vui mà hừ một tiếng. Ngay sau đó, hắn ngồi ở Bạch Hy bên người. Cùng nàng một khối nghe. 98 cô bé lọ lem, 4. Tiểu Hy A. Bạch mẫu là một vị ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Nàng là cái thực bình phàm lão sư, thoạt nhìn ôn nhu mỹ lệ, rất được chính mình bọn học sinh thích, nói lên lời nói tới thong thả ung dung. Nhưng nàng đồng dạng là vừa cường. Mất đi trượng phu nhiều năm như vậy, vì nữ nhân, Bạch Mâu vẫn luôn đều không có tái hôn. Nàng thấy nhiều những cái đó tái hôn lúc sau bị lãnh đạm, bị bài xích, thậm chí bị khắc nghiệt đối đãi hài tử, cho nên thực lo lắng cho mình nữ nhi cũng sẽ gặp đến này đó không công bằng. Nàng cũng không muốn đem chính mình ái phân cho người khác, mà là muốn đem chính mình tâm đều đặt ở chính mình nữ nhi duy nhất trên người. Cho nên, tuy rằng nàng cũng có rất nhiều người theo đuổi, chính là nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều không có nghĩ tới trọng tổ gia đình. Hiện tại, nàng đem Bạch Hy nuôi lớn, cho nên mới muốn suy xét chính mình sự. có một cái ở phía sau nửa đời làm bạn chính mình nam nhân, về sau, cũng sẽ kêu nữ nhi đối nàng yên tâm, cũng sẽ không càng nhiều mà phiền toái nữ nhi chiếu cố nàng. Chính là vì như vậy, cho nên nàng mới có thể ở Bạch Hy vào đại học lúc sau, mới bắt đầu suy xét chính mình cảm tình. Hiện tại nàng tìm được rồi, cho nên rất muốn trưng cầu nữ nhi ý kiến. Nếu nữ nhi không muốn nói, kia nàng còn chưa tính. Cái gì đều không có nữ nhi quan trọng. Tiểu Hy A, mụ mụ tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Bạch mẫu đột nhiên có chút khẩn trương, nàng cùng Bạch Hy mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, lẫn nhau mẹ con cảm tình thậm chí vượt qua mặt khác bình thường gia đình. Đối với nàng tới nói, nữ nhi là nàng toàn bộ, chính là đối với Bạch Hy tới nói, nàng lại làm sao không phải đâu. Nàng do dự một chút, cảm giác trở nên lùi bước vài phần, nhẹ giọng hỏi, ngươi ở trường học sinh hoạt phí còn đủ sao? Nàng khiếp đảm lên, không dám cùng Bạch Hy đề cập chuyện này, Bạch Hy chớp chớp mắt, nghiêng đầu dùng đen nhánh xinh đẹp đôi mắt nhìn túi đầu sắc mặt thực bình tĩnh nam nhân. Nàng xê dịch. Nam nhân cũng xê dịch. Bạch Hy bị tê ở sofa góc, cũng là phục. Mụ mụ, ta tưởng ngươi. Nàng mềm mại mà làm nũng, thanh âm mềm mại, kiều kiều, như là hàm chứa một viên mềm như bông kẹo bông gòn. Lôi Lệ chuyên chú mà nhìn nàng phấn nộn nộn môi. Bạch Hy xoay người, đêm này nam nhân mặc danh ánh mắt cấp che ở phía sau, hết sức chuyên chú mà làm nũng, dầm gì, nháo nháo dính dính. Đã từng nguyên chủ chính là như vậy làm nũng, Bạch Mẫu cảm thấy trong lòng ấm áp cực kỳ, nhịn không được cười nói, như thế nào còn giống cái hải tử a? Nàng trong lòng một mảnh ôn nhu. Mẹ, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Lúc này, Bạch Mẫu có phải hay không đã muốn kết hôn? Không có gì. Bạch Mẫu ôn nhu nói, ngươi hảo hảo học tập, chờ thêm năm, liền trở về nhìn xem ta. Nàng cảm thấy chính mình không có cách nào ở Bạch Hy như vậy vui vẻ thời điểm nói này đó. Kêu bên người một cái cũng cỏ ở một bên nghe lão nam nhân cùng cùng, một phen đem hắn chống đỡ. Lúc này mới đối Bạch Hy hòa thanh nói, ta chỉ là tưởng ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, nghỉ hè cũng không chịu trở về. Bạch Hy đối nàng nói, muốn làm công làm đại tập đoàn thực tập sinh vì về sau công tác lý lịch tăng thêm càng nhiều đẹp ký lục, Bạch Mẫu cảm thấy thực áy náy. Hai tử bên ngoài như vậy vất vả mà dốc sức làm, đều là bởi vì nàng vô dụng nguyên nhân. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mụ mụ. Bạch Hy đột nhiên kêu một tiếng. Chuyện gì? Mụ mụ, ta hy vọng mụ mụ có thể có chính mình sinh hoạt. Nghe thấy mịt rổ phồn đối diện, Bạch Mẫu thanh âm lập tức liền hoảng loạn lên. Bạch Hy hít hít cái mũi, nho nhỏ mà túi đầu cọ cọ sofa lông xù xù tay vịt, liền cùng cọ ở mẫu thân trong lòng ngực giống nhau, trong mắt ngậm nước mắt thanh âm nghẹn ngào mà nói, ta hy vọng mụ mụ không cần lại vì ta, liền bỏ qua hạnh phúc. Mụ mụ có phải hay không có thích người? Mụ mụ thanh âm nghe tới đều vui vẻ. Ta hy vọng mụ mụ hạnh phúc, chỉ cần là mụ mụ lựa chọn người, ta đều sẽ chúc phúc mụ mụ, sau đó làm một cái hảo nữ nhi. Nàng minh bạch Bạch Mẫu vì cái gì nói không nên lời. Liền giống như lúc trước, vì kêu Lâm Hàng phụ trách, cho nên Bạch Mẫu từ đây không còn có cùng Lâm Lão tiên sinh có nửa phần quan hệ. Bởi vì quá yêu nàng. Điện thoại một chỗ khác, đột nhiên truyền đến kinh hỉ thanh âm, là Tiểu Hy đi. Ta là ba ba A. Mịt rổ phổn đột nhiên bị ấn xuống. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy lên. Như vậy nhiệt tình xưng hô. Cùng đời trước trong trí nhớ vị kia sụ mặt luôn là thực uy nghiêm nghiêm túc lão tiên sinh không giống nhau nhi a. Tuy rằng nói là lão tiên sinh, chính là đại khái là thượng vị giả làm được thói quen, Lâm lão tiên sinh thoạt nhìn giống như là một trung nhân nhân. Hắn trên người luôn là lắng động lại lớn tuổi giả nội tình cùng tăng thương, tuy rằng hai tấn xương bạch, chính là tinh thần lại rất hảo, hắn rất cao lớn, cũng thoạt nhìn cũng không có rất nhiều nếp nhăn. Kỳ thật so lập tức rất nhiều vất vả buồn ba sinh hoạt trung niên nhân còn muốn tinh thần anh tuấn. Hắn cùng Bạch Mẫu đứng ở một khối, tuy rằng tuổi kém mười mấy tuổi, chính là thoạt nhìn lại là thực xứng đôi một đôi. Bất quá đời trước nguyên chủ đối vị này luôn là thoạt nhìn thực uy nghiêm lão tiên sinh là sợ hãi. Cũng là trốn tránh. Bởi vì nguyên chủ minh bạch, là nàng. Hủy diệt rồi mụ mụ hạnh phúc. Ngươi đừng nói chuyện. Bạch Mẫu không nghĩ tới bên người nam nhân thế nhưng sẽ như vậy đoạt lời nói, tức khắc hoảng loạn lên. Nàng cảm động nữ nhi chi kỷ, chính là Lâm lão tiên sinh cũng quá. Đối diện, truyền đến nữ hải tử nho nhỏ tiếng cười. Tiểu Hy A, mụ mụ quá chút thời gian đi tìm ngươi được không? Bạch Mẫu càng thêm tiểu tâm hỏi. Hảo nha! Bạch Hy gật gật đầu. Chẳng sợ Bạch Mẫu cũng không thể đủ thấy. Thấy nàng như vậy mềm mại hiểu chuyện, Bạch Mẫu trong lòng chua xót một mảnh, một bên dùng cảnh cáo ánh mắt kêu bên người nam nhân không cho nói lời nói, lại dặn dò vài câu, lúc này mới lưu luyến không rời mà muốn cắt đứt điện thoại. Kia Tiểu Hy, gặp lại sau. Mụ mụ tài kiến. Bạch Hy thực ngoan ngoãn mà nói. Tài kiến. Lôi Lệ đồng dạng thực lễ phép mà nói. Điện thoại một chỗ khác, Bạch Mẫu bắt lấy microphone, đột nhiên ngây dại. Bạch Hy bỗng nhiên quay đầu. Lôi Lệ nhướng mày, nhìn nhìn nàng. Đối diện nam nhân đều có thể ra tiếng, Lôi Tổng cũng có thể. Tiểu Hy A, bên cạnh ngươi còn có bằng hữu sao? Bạch Mẫu trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Nàng cảm thấy Bạch Hy cùng trong điện thoại nghe được người nam nhân này thanh âm tựa hồ ly đến rất gần. Chúng ta tổng tài. Tổng tài. Ta hiện tại ở làm bí thư công tác. Chính là liền tính là làm bí thư, cũng không nên cùng tổng tài như vậy tiếp cận đúng hay không? Bạch Mâu muốn hỏi điểm cái gì, lại lo lắng thương tổn chính mình nữ nhi tiểu tâm linh, chần chờ hỏi, Tiểu Hy. Ngươi có phải hay không yêu đương? Nàng nữ nhi luôn luôn là chỉ biết đọc sách đơn thuần hài tử. Đột nhiên yêu đương ra mặt không nhịn được cũng là có. Nghe thấy điện thoại đối diện đột nhiên truyền đến rất nhỏ thanh âm, nàng càng lo lắng, chính là lại không muốn kêu Bạch Hy khẩn trương, chỉ là ôn hòa mà nói, Tiểu Hy, ngươi trưởng thành. Mụ mụ sẽ không ước thúc ngươi yêu đương. Bất quá, có chuyện gì, nhất định phải cùng mụ mụ nói, biết sao. Nàng có chút lo lắng Bạch Hy, vội vã đi gặp Bạch Hy, cho nên đơn giản mà nói hai câu liền cắt đứt điện thoại. Thực mau thu thập hành lý muốn đi gặp nữ nhi. Bạch Hy không biết chính mình đã kêu Bạch Mẫu lo lắng, nàng bỏ qua di động, quay đầu lại thận trọng mà xem Lôi Lệ. Lôi Tổng, chúng ta đến nói chuyện. Nàng nghiêm túc mà nói. Lôi Lệ gật đầu nói, ta biết người muốn nói chuyện gì. Thấy Bạch Hy phồng lên mặt không cao hứng mà nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, hắn hơi hơi giơ tay, lại cuối cùng đặt ở bên người nói, ta không nên tham dự người việc tư. Chỉ là ngươi lúc sau sẽ vì ta công tác, ta có nghĩa vụ kêu ngươi mẫu thân biết ta tồn tại, hơn nữa biết ta là như thế nào một người. Ngươi hẳn là cũng biết hắn ý vị thâm trường mà nhìn trận tròn đôi mắt nhìn chính mình mỹ lệ nữ hài tử nhẹ giọng nói, hiện tại, bí thư công tác nghe tới, cũng không tất cả đều là một phần sẽ lệnh nữ hài mẫu thân an tâm công tác. Nữ bí thư, này công tác thực gọi người miên man bất định, liền tính là Lôi Tổng cũng biết một ít. Cho nên, Lôi Tổng bên người đều là nam bí thư. Đương nhiên, nam bí thư cũng đủ gọi người miên man bất định. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Lôi Lệ có một đôi sắc bén đôi mắt, hắn bình tĩnh gật gật đầu. Không khách khí. Bạch Hy, không nghĩ tới này tổng tài là như vậy không biết xấu hổ tổng tài. Hệ thống an ủi nàng, đều là tổng tài, còn muốn mặt làm gì? Bạch Hy, kia muốn cái gì? Hệ thống, hắn xoáy là được a. Bạch Hy, chính là mặt cũng chưa còn có thể xoáy sao. Hệ thống, hắn còn có tiền a. Bạch Hy vì này hệ thống thô bạo hám làm giàu làm cho sợ ngây người. Bạch Hy, có tiền là được sao. Hệ thống, hắn còn xoáy a. Bạch Hy trước nay đều không có tao ngộ quá như vậy khó chơi hệ thống. Đương nhiên, nay hệ thống là nàng trong lúc công tác cái thứ nhất hệ thống, không có duyệt tận thiên phàm. Cho nên Bạch Hy đương nhiên không thể tưởng được thiên đạo dưới hệ thống đều là tràn ngập ca tính, chỉ coi như này rác rưởi hệ thống là kỳ ba nhất một cái. Cái này thiên chân quan điểm kêu hệ thống ha hả. Nó cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu thật sự hảo thiên chân, lần sau thật sự hẳn là đưa nàng đi xem thiên đạo cục cảnh sát rốt cuộc ngồi xổm nhiều ít hệ thống, quả thực cục cảnh sát đều chen chúc đến vào không được chân được chứ. Gặp được chính mình như vậy ưu tú hệ thống. Rác rưởi Ly Miêu còn có thể lải nha lải nhải. Nay thật là nó mang quá kém cỏi nhất một con ký chủ. Bạch Hy đối mặt hệ thống lánh khóc xoay người, bất đắc dĩ mà xoa khỏe mắt nhìn trước mặt chính chờ đợi chính mình trả lời nam nhân. Nàng đang muốn nói điểm cái gì, liền thấy cả người tràn ngập lánh khóc nam nhân túi người. Làm cái gì? Đưa ngươi lên lầu nghỉ ngơi. Lôi Lệ bình tĩnh mà nói. Hắn rất cao lớn. Đem Bạch Hy bế lên tới là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình, đem khinh phiêu phiêu mềm mại nữ hài tử ôm vào trong ngực, hắn đi tới trên lầu. Một gian phòng đã bị chuẩn bị tốt, thực đơn điệu phòng, trang hoàng đều thực tinh mỹ, bất quá thoạt nhìn không có nhân khí. Tiểu Hy ngươi nguyện ý lưu tại trong nhà, chúng ta đều thực cảm tạ ngươi. Lôi Lệ đem Bạch Hy đặt ở mềm mại phô mới tinh chăn trên giường, hỏi nàng có cái gì không thích ăn đồ ăn lúc sau liền rời đi. Hắn vừa mới rời đi, vài vị Lôi gia biệt thự lão nhân gia liền thật cẩn thận mà vào Bạch Hy phòng. Thấy Bạch Hy ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, tinh tế mỹ lệ, còn mang theo vài phần đơn thuần mờ mịt, thấy các nàng còn muốn nói chuyện, một vị thoạt nhìn cười tủm tỉm lão người hầu cười tủm tỉm mà nói, ngươi có thể kêu ta Phượng gì? Mặt khác vài vị lão người hầu cũng ngồi ở Bạch Hy bên người giới thiệu chính mình. Phượng gì, ta chỉ là Lôi tổng bí thư. Đại thiếu gia nguyện ý kêu ngươi trụ tiến vào, này đã chứng minh với hắn mà nói, ngươi là đặc thù người. Xem Bạch Hy ngây ngẩn cả người, Phượng gì khỏe mắt nếp nhăn đều giãn ra lên, run rẩy mà vô vô Bạch Hy mu bàn tay nhu hòa mà nói, Tiểu Hy, chúng ta đại thiếu gia từ nhỏ liền rất cô đơn, sinh hoạt đến không tốt. Ta cũng biết, hắn có sự làm được sẽ kêu ngươi không cao hứng, chính là ngươi không cần chán ghét hắn. Hắn làm được không tốt, ngươi nói ra, mang hắn, đều có thể. Bất quá không cần ở trong lòng phán hắn tử hình. Nàng dừng một chút, sờ sờ đôi mắt nhẹ giọng nói, đại thiếu gia thoạt nhìn thực nghiêm khắc, chính là hắn là người tốt. Ngươi xem, chúng ta đều không thể làm việc, chính là hắn vẫn là điều dưỡng. Nàng tuổi rất lớn, công tác đã lực bất tòng tâm. Như vậy tuổi tác, bị đuổi ra hầu hạ chủ gia, hoặc là cấp một bút dưỡng lao tiền, là thực bình thường sự tình. Chính là Lôi Lệ chỉ đối với các nàng nói, đây là các ngươi gia. Bởi vì các nàng vì Lôi gia trả giá cả đời, cho nên cuối cùng, Lôi Lệ cũng không có vứt bỏ các nàng. Bạch Hy nghe Phượng Di hoài niệm mà nói lên Lôi Lệ khi còn nhỏ liền rất thực lãnh đạm, đối địch nhân thực lãnh khốc vô tình, lại đối chính mình nhận đồng người thực hảo, an tĩnh mà nghe, tựa hồ Lôi Lệ ở trong lòng nàng hình tượng, trở nên rõ ràng rất nhiều. Kia Lôi tổng hắn, cái này biệt thự lớn như vậy, chính là lại chỉ có đại thiếu gia một cái, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phượng Di già nua từ ái đôi mắt nhìn nhấp miệng không nói lời nào, tựa hồ không muốn hỏi Lôi Lệ ẩn, tư bộ dáng, cười cười hòa khí mà nói, Lôi gia sự cũng không phải bí mật, xã hội thượng lưu đều biết. Lúc trước nháo đến kỳ cục, chỉ là ta muốn đối với ngươi nói, phải tin tưởng đôi mắt của ngươi. Đại thiếu gia rốt cuộc là lãnh khốc không có nhân tính, vẫn là về tình cảm có thể tha thứ, đều hẳn là dùng chính mình tâm phán đoán. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn nhẹ nhàng gật đầu Bạch Hy, thở dài một hơi. Đại thiếu gia ăn qua rất nhiều khổ, hán. Nàng không biết nên nói như thế nào, chỉ là trầm mặc thật lâu mới vừa nói, hắn thân nhân không ai hy vọng hắn tồn tại. Hắn muốn tồn tại, phải muốn người khác chết Tiểu Hy, ngươi hiểu chưa? Lôi ra huyết tinh thật sự quá nhiều, nàng không dám nói quá nhiều, e sợ cho dọa đến trước mắt cái này đơn thuần sinh viên. Bất quá, nàng vẫn là mịt mở mà trải chăn một chút. Bạch Hy cảm thấy chính mình một chút đều không sợ hãi. Hào môn tranh sản mà thôi, nàng lại không phải không có trải qua quá. Anh em bất hòa hoặc là phụ tử thành thù gì đó, Bạch Hy đã từng còn trải qua quá hoàng tử đoạt đích, vì chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế, vị kia cuối cùng thành công hoàng tử còn đóng chính mình thân cha bắn chết chính mình huynh đệ đâu. Nàng tiếp thu tốt đẹp gật gật đầu. Kỳ thật ta cảm thấy Lôi tổng là người tốt. Tuy rằng làm việc phương thức có điểm kỳ ba, bất quá Bạch Hy không thể không thừa nhận, Lôi Lệ cũng không có thương tổn chính mình, còn thực chiếu cố chính mình. Vài vị đồng thời nhìn nàng lão nhân ra thương cảm thần sắc rút đi, đồng thời chịu chịu khoe miệng. Mặc danh vì các nàng gia đại thiếu gia thu được một trương thẻ người tốt gì đó. Không sao lão nhân cũng hiểu lưu hành. Tóm lại, ngươi ở nơi này, nếu gặp kêu ngươi không vui người, ngươi liền nói, ngươi là đại thiếu gia nữ. Bí thư. Phượng Di chém đinh chặt sắt mà nói. Không vui người. Luôn là có người chưa từ bỏ ý định, nương chính mình sinh đại thiếu gia, muốn tìm đường chết. Bạch Hy thú vị mà nhìn thở ngắn than dài lão nhân ra. Nguyên lai còn biết tìm đường chết là có ý tứ gì? Là Lôi tổng mẫu thân sao? Chỉ có mẫu thân. Kìa phụ thân đâu? Phụ thân ở bệnh viện tâm thần, cố định phòng. Phượng Di ý vị thâm trường mà nói. Bạch Hy lâm vào thật sâu lo lắng, này bệnh tâm thần sợ không phải di truyền đâu. Hệ thống, hắn xoáy A. Bạch Hy. Nàng cảm thấy đại khái Lôi Lệ phụ thân không bệnh, bất quá đánh vào Lôi tổng họng xuống thượng, không bệnh cũng biến thành có bệnh. An tĩnh mà nghe, Bạch Hy đột nhiên cảm thấy Lôi Lệ có chút đáng thương. Tuy rằng như vậy một cái lãnh ngạnh cao lớn nam nhân, hoàn toàn không cần có cái gì đáng thương địa phương. Nàng đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình, lại nghe thấy cửa phòng lại một lần bị mở ra, ăn mặc thẳng áo sơ mi cao lớn nam nhân nâng khay đi tới, trên khay là một ly ôn ôn nghe lên rất thơm ngọt mãi màu trắng uống phẩm. Bạch Hy theo bản năng mà hít hít cái mũi, liền thấy Lôi Lệ đi đến chính mình bên người, vài vị lão nhân ra đều cười mỉa cho hắn nhường ra địa phương. Nam nhân trên người truyền đến nhàn nhạt xì gà mùi hương, Bạch Hy cảm thấy rất dễ nghe, lại nhìn nhìn cái này góc cạnh rõ ràng, biểu tình giống như đá cẩm thạch giống nhau cứng rắn nam nhân, nghiêng đầu hỏi, đây là cho ta sao? Hạnh nhân mãi. Lôi Lệ nhíu nhíu mày, theo bản năng mà ngửi ngửi chính mình áo sơ mi. Khá tốt nghe, ta là nói xì gà. Bạch Hy cảm tạ mà đem hạnh nhân mãi cấp cầm ở trong tay uống một ngụm, ngọt ngào, mang theo nại hương, hiển nhiên này hạnh nhân phao ít nhất một ngày. Một ngày trước Lôi Tổng còn không quen biết nàng, nói vậy này hạnh nhân không phải cho nàng phao. Lôi Lệ lãnh ngạnh khỏe miệng bay nhanh mà câu lên. Các ngươi hạnh nhân mãi ở dưới lầu. Lão nhân ra môn sôi nổi gật đầu, phượng gì còn gọi món ăn nói, hôm nay nên đón Tiểu Hy tới, đại thiếu gia, ngươi nhiều làm vài món thức ăn đi. Lôi Tổng ngươi nấu ăn a. Bạch Hy hoàn toàn không thể tưởng tượng như vậy một người cao lớn ngạnh lãng nam nhân ăn mặc tạp dề bận trước bận sau được chứ. Ngươi muốn ăn cái gì? Lôi Lệ duỗi tay cấp Bạch Hy xoa xoa khỏe miệng vết nước, chần chờ một chút, lại nhéo một chút. Không cần quá dầu mỡ liền hảo. Bạch Hy nhìn vị này lên được phòng khách vào được phòng bếp tân thế kỷ toàn năng tổng tài, lại nhìn nhìn vài vị run rẩy lão nhân ra, đột nhiên cảm thấy bị nhéo một chút cũng là có thể chịu đựng. Nàng chính nhìn trước mắt vị này đa tài đa nghệ Lôi Tổng phát ngốc, liền thấy chính mình di động lại một lần sáng lên. Trên màn hình quen thuộc tên, Tiêu Bạch Hy cười lạnh một tiếng. Là Lâm Hằng. Nàng biết Lâm Hằng vì cái gì đánh cho nàng. Bạch Mẫu tựa hồ quyết định trước tiên tới thành thị này, kia hiển nhiên, Lâm Hằng cũng sớm hơn mà đã biết thân phận của nàng, cũng biết chính mình cùng Bạch Mẫu mẹ con quan hệ. Nàng phiền chết Lâm Hằng, Mỹ Lệ kiều nộn trên mặt lộ ra vài phần chán ghét. Chính là di động tiếng chuông không ngừng vang, Tiêu Bạch Hy nhịn không được muốn đi tắt máy. Thon dài cực nóng tay đè ở nàng tinh tế mềm mại tay nhỏ thượng. Là cái kia 30 vạn. Lôi Lệ nhàn nhạt hỏi. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn vị này hạt cho nhân ra khởi ngoại hiệu Lôi Tổng. Người đây là trốn tránh, hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng lẽ vì hắn, về sau ngươi liền tắt máy, cùng tất cả mọi người không hề liên lạc. Lôi Tổng trong lòng chỉ biết chặn đường đều nghiền nát, chưa bao giờ biết lưu trữ ăn tết, giơ tay chuyển được điện thoại. Bạch Hy, ngươi dám không tiếp ta điện? Lâm Hằng tức muốn hộp máu thanh âm vang lên. Lôi Lệ ở ngay lúc này lãnh đạm mà mở miệng nói, ta không phải Bạch Hy. Ngươi là ai? Nghe được là một người nam nhân, còn thanh âm lãnh ngạnh nghe tới khí thế bức người, Lâm Hằng sắc mặt tức khắc thay đổi. Lôi Lệ duỗi tay, cấp mềm mại, trứng mắt ngơ ngác nhìn chính mình. Cuộn tròn thành một đoàn ngồi nữ hải tử lôi kéo trên người tơ tằm bị. Ta là nàng tổng tài. 99 cô bé lọ lem, nam. Ngươi là nàng cái gì? Lâm Hằng cảm thấy chính mình không có nghe minh bạch. Tiện đà, Lâm Tổng giận dữ. Hắn mới cùng Bạch Hy chia tay, nữ nhân này liền xoay người tìm kim chủ. Hơn nữa, vẫn là ở cầm hắn chia tay phí lúc sau. Nguyên lai từ trước một bộ thanh thuần lại si tình bộ dáng là lấy lừa gạt hắn đâu. Ta là nàng tổng tài. Về sau không cần lại gọi điện thoại cấp Bạch Hy, bằng không Lôi Lệ ánh mắt dừng ở nghiêng đầu nhìn chính mình Bạch Hy trên mặt, lạnh lùng mà nói, ta sẽ làm ngươi phá sản. Lâm Hằng quả thực bị khí cười. Ngươi kêu ta phá sản. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là ai sao? A Lâm Hằng trong lòng tức muốn hụt máu, cười lạnh một tiếng. Thật là kêu Lâm tổng trường kiến thức. Hắn không có gặp qua có ai dám kêu Lâm thị tập đoàn phá sản đâu. Ngạnh lãng nam nhân rũ mắt, câu lấy Bạch Hy chăn thượng một cây đầu sợi lãnh đạm mà nói, ta là Lôi Lệ. Lâm Hằng đột nhiên không lạnh cười. Lôi Tổng. Hắn trầm mặc thật lâu, cẩn thận hỏi, Kim Hoàng tập đoàn Lôi Tổng. Nay tập đoàn tên tuy rằng ác tục, chính là làm tập đoàn tổng tài vị kia lại nửa điểm đều không ác tục. Lâm Hằng trên mặt, chẳng sợ giờ phút này nhìn không thấy điện thoại đối diện tồn tại, lại vẫn là trở nên âm trầm hơn nữa khẩn trương lên. Lâm thị tập đoàn ở trong thành đã coi như là tốt nhất tập đoàn tài chính chi nhất, chính là liền tính là như vậy, cũng vô pháp cùng Kim Hoàng tập đoàn so sánh. Cái này đại hình tập đoàn tài chính là lúc trước trong thành nhất số 1 số 22 nhà tập đoàn liên hôn sáp nhập mà đến, tuy rằng tới rồi Lôi Lệ này một thế hệ đã xảy ra lệnh người ghé mắt tranh quyền sự kiện, chính là Kim Hoàng tập đoàn ở Lôi Lệ trong tay đã là lệnh người sợ hãi quái vật khổng lồ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, xác nhận hỏi, ngươi thật là Lôi Tổng. Ân. Lôi Lệ nhàn nhạt mà nói, ta là. Ta không muốn biết ngươi là ai. Chỉ là cảnh cáo ngươi, về sau không được quấy rầy Bạch. Tiểu Hy. Bởi vì hiện tại ta mới là nàng tổng tài, ngươi hiểu chưa? Lôi Lệ không có hứng thú đi để ý tới Lâm Hằng rốt cuộc là người nào, hắn chỉ để ý hiện tại cùng tương lai, đối với từ trước Bạch Hy gặp ai, hắn nửa điểm đều không thèm để ý đương nhiên, hắn nghĩ nghĩ, lạnh lùng mà nói, bất quá ngươi là ai, nói cho ta cũng có thể. Hắn có lẽ còn sẽ cho Bạch Hy báo thù, bởi vậy, đương hắn ý thức được điểm này thời điểm, liền khai ân giống nhau lại còn muốn hỏi Lâm Hằng là ai. Lâm Hằng ẩn nhẫn thật lâu, mới bình tĩnh mà nói, ta là Lâm Thị tập đoàn Lâm Hằng. Ta nhớ kỹ ngươi. Lôi Lệ nhàn nhạt mà nói. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Này một tiếng cười lạnh xuyên thấu qua di động mịt rổ phổn, tiêu Lâm Hằng trên đầu nhịn không được sinh ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Lôi Tổng, chỉ sợ ngươi không biết Bạch Hy là cái dạng gì nữ nhân. Hắn không biết Bạch Hy là dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng được đến luôn luôn đều không thích nữ nhân gần người Lôi Lệ che chở. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Bạch Hy thanh thuần mỹ lệ, trên người còn mang theo nữ sinh viên đặc có phong độ trí thức cùng tháp ngà voi nội dưỡng thành thiên chân cùng thuần lương bộ dáng. Như vậy nữ hài tử là thực hấp dẫn thấy nhiều muôn hồng nghìn tía nam nhân. Nghĩ đến Bạch Hy mẫu thân có lẽ chính là dùng một bộ thực đơn thuần thiện lương bộ dáng mê hoặc chính mình phụ thân, Bạch Hy cũng cùng nàng mẫu thân giống nhau, biết đi mê hoặc Lôi Lệ, Lâm Hằng trong lòng đối Bạch Hy càng thêm chán ghét. Nàng cầm ta 30 vạn, nữ nhân này hám làm giàu. Ngươi mới cho nàng 30 vạn chia tay phí, còn có mặt mũi nói Tiểu Hy hám làm giàu. Lôi Lệ cười nhạo một tiếng. Lâm Hằng sửng sốt. Ngươi cũng xứng làm một cái tổng tài. Đầu năm nay nhi, chỉ cấp bạn gái 30 vạn phần tay phí tổng tài, Lôi Lệ đều tưởng cho hấp thụ ánh sáng hắn. Quá môi. Hắn cuối cùng một lần cảnh cáo Lâm Hằng nói, không được lại quấy rầy nàng. Hắn lười đến lại cùng Lâm Hằng đối thoại. Đem điện thoại ném ở trên giường. Bạch Hy rụt rụt chính mình chân, ngơ ngác mà nhìn lưu loát mà giải quyết Lâm Hằng nam nhân. Nàng há miệng thở dốc, muốn cười một chút, lại không biết nên dùng cái gì biểu tình. Ngươi thích hắn. Lôi Lệ dừng một chút, đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Hy trầm mặc mà đem mặt vùi vào chính mình hai chân. Nàng hồi lâu lúc sau, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Cho dù là nàng chán ghét Lâm Hằng sâu vô cùng, chính là cũng không thể không thừa nhận. Nguyên chủ là thật sự thâm ái Lâm Hằng. Nàng không thể bởi vì chính mình tại đây khối thân thể, liền mạt sát nguyên chủ quá khứ cảm tình. Kia đã từng cũng là nguyên chủ sinh mệnh một bộ phận, vô luận là hảo vẫn là hư. Chính là ta hiện tại nàng vừa định mở miệng nói hiện tại chính mình không thích hắn, lại ngẩng đầu thấy Lôi Lệ có chút lặng im đôi mắt. Hắn lãnh ngạnh trong ánh mắt nổi lên một mảnh sóng ngầm, chỉ là giơ tay không tiếng động mà sờ sờ nàng tóc, bình tĩnh mà nói, hắn cũng không đáng giá ngươi thích. Trên đời này liền tiền tài đều không thể mua sắm, có lẽ chỉ có cảm tình. Nàng thích Lâm Hằng, có lẽ hiện tại như cũ thích, chẳng sợ Lôi Lệ phú khả địch quốc, chính là lại như cũ vô kế khả thi. Thấy Bạch Hy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vội vàng mà muốn nói cái gì đó, Lôi Lệ ngón tay thon dài ở nàng trên mặt nhéo nhéo. Ta hiện tại không thích hắn. Bạch Hy bị niết đến miệng nhéo mó, nhỏ giọng nói. Ân. Lôi Lệ gật gật đầu. Hắn biết chính mình tính cách là không thảo hỉ. Lãnh nạnh, không có tình thú, cũng thoạt nhìn lãnh khốc đến làm người sợ hãi. Các nữ hải tử thích ôn nhu, cảm kích giải ý nam nhân. Hắn không phải. Hắn biết, có lẽ chính mình này nửa ngày tới đối Bạch Hy làm sự, tiêu nàng thực phản cảm cũng nói không chừng. Hắn quá mức bá đạo, chưa bao giờ có nghe Bạch Hy ý kiến, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, cùng những cái đó cưỡng bách nữ nhân nam nhân không có phân biệt. Chính là hắn vẫn là muốn nắm chặt nàng. Về sau ta đối với ngươi hảo. Lôi Lệ trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói. Bạch Hy trong lòng nho nhỏ mà bị xúc động một chút, nắm tóc quay đầu nhỏ giọng nói, ta là ngươi sinh hoạt bí thư. Ngươi nói, rất tốt với ta là hẳn là. Bọn họ chi gian không khí quái quái, trong phòng không biết khi nào chỉ còn lại có bọn họ hai người. Lôi Lệ lùi về tay sờ sờ quần tây túi tiền, cái gì đều không có lấy ra tới. Đứng dậy chậm gì gì mà nói, ta đi rít điếu thuốc. Mau đi mau đi. Bạch Hy lăn vào trong chăn, đem chính mình chôn thành một viên cầu. nàng cũng cảm thấy mới vừa rồi không khí thật sự thực. Có một loại gọi người thực mạc danh chân tay luôn cuống cảm giác. Hệ thống, hắn thật xoái. Bạch Hy, là rất xoái. Đặc biệt là muốn kêu Lâm Thị phá sản thời điểm. Hệ thống khiếp sợ phát hiện giờ này khắc này rác rưởi Ly Miêu thế nhưng cùng chính mình thẩm mỹ đồng bộ. Nó thử một chút, lại xoái lại có tiền. Bạch Hy, còn thực ôn nhu. Hệ thống nghĩ nghĩ lôi lệ cặp kia lạnh băng đôi mắt, cảm thấy rác rưởi Ly Miêu thật sự am hiểu từ bá đạo tổng tài trên người tìm kiếm mỹ a. Hệ thống, cho nên. Bạch Hy, hắn là người tốt. Có thể an tâm cho hắn đương bí thư. Hệ thống bị tức giận đến thẳng khóc. Này rác rưởi việc vô pháp nhi làm. Hệ thống, ngươi liền không nghĩ điểm nhi khác. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống tựa hồ âm dương quái khí không thể hiểu được, xoay người ôm chăn ngủ. Nàng lên thời điểm đã khuya, bên ngoài sắc trời đều đã tối tăm, xoa đôi mắt từ trên giường bỏ dậy, Bạch Hy cảm thấy mắt cá chân tựa hồ cũng không phải như vậy đâu. Rốt cuộc nàng cũng không có uy chân rất nghiêm trọng, nếu không phải bị lôi lệ cướp được trên xe, nàng có lẽ ở từ thiện trung tâm cửa ngồi một lát liền có thể đứng lên. Nàng cảm thấy chính mình thật sự không có mặc như vậy tựa hồ bị gọi hận trời cao giày cao gót thiên phú, lòng còn sợ hãi một chút, thuận tiện đau lòng cặp kia giày cao gót 1000 nhiều mau, vẫn là chính mình mua. Lâm Tổng thật sự man moi, thế nhưng mua giày còn muốn nguyên chủ chính mình tiêu tiền, thật là cấp tổng tài giới mất mặt. Nàng nghe được bên ngoài tựa hồ truyền đến nói chuyện thanh, thực kịch liệt nữ nhân khóc cầu thanh. Nàng nghĩ nghĩ, chậm gì gì mà đứng dậy, ăn mặc lôi lệ mua cho chính mình cặp kia lông xù xù béo dép lê, mở ra cửa phòng, từ cửa thang lầu tham đầu tham não. Lôi ra biệt thự rộng mở phòng khách, đang có một cái ăn mặc rất cao quý thực hoa lệ nữ nhân, nàng thoạt nhìn đã có một ít tuổi, bất quá bảo dưỡng rất khá, mỗi một cây sợi tóc đều lộ ra xã hội thượng lưu quý phụ nhân đặc có quý giá cùng rụt rè. Chỉ là giờ phút này cái gì rụt rè đoan trang đều không thấy. Nàng đôi mắt khóc đến sưng đỏ, đồ xinh đẹp son môi miệng còn có bị khóc hoa trang dung kêu nàng thoạt nhìn như là một cái yêu quái. Bạch Hy run run, không biết chính mình có phải hay không nên trở về, chính là chính sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ mà nghe nữ nhân khóc thút thít lôi lệ, ngửa đầu, đối diện thượng một đôi xinh đẹp đen lung liếng đôi mắt. Tinh tế mỹ lệ nữ hải tử tóc dài rối tung trên vai, thấy hắn nhìn qua, một đôi mắt trợn tròn, xoay người tựa hồ muốn chạy trốn chạy. Lôi lệ ở nữ nhân tiếng khóc đứng lên. Nữ nhân không khóc, nghẹn ngào cũng chờ mong mà nhìn hắn. Lôi lệ lướt qua nữ nhân này, đi tới cửa thang lầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn cúi đầu đối thủ chỉ, đối hắn lộ ra thực xin lỗi nữ hài tử. Ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là tiếng khóc quá vang lên, ta có điểm lo lắng ngươi. Bạch Hy đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lôi lệ tâm tình sung sướng mà nhướng mày. Có người khóc đến hận không thể thắt cổ thời điểm, lôi tổng cười. Lo lắng ta. Ta không phải ngươi sinh hoạt bí thư sao? Bạch Hy đột nhiên cảm thấy này lấy cơ không tồi, nàng không bao giờ cừu hận sinh hoạt bí thư này bốn chữ. Không quan hệ. Nhan nhạt xì gà vị chuyển tới, Bạch Hy bị lôi lệ rất quen thuộc mà từ thang lầu thượng cấp ôm lên, nàng nho nhỏ mà kinh hô một tiếng ôm lấy lôi lệ cổ. Nam nhân tâm tình thoạt nhìn đích sắc không tồi, ít nhất lạnh băng trong ánh mắt còn lộ ra vài phần sung sướng. Hắn nhẹ nhàng mà ôm Bạch Hy về tới biệt thự phòng khách, thấy nữ nhân kia chính trợn mắt há hốc mồm, dùng thực xuẩn ánh mắt nhìn chính mình, cười nhạo một tiếng, đem có chút ngượng ngùng nữ hài tử đặt ở chính mình bên người, cho nàng sửa sang lại một chút nàng chân, lúc này mới ngẩng đầu nhìn kia nữ nhân. Bạch Hy có chút tiểu ngượng ngùng, cảm thấy trước mặt ngoại nhân bị ôm tới ôm đi, nhiều ngượng ngùng a. Bất quá nàng ngẩng đầu, thấy nữ nhân kia, phát hiện nàng mặt mày cùng lôi lệ có chút tương tự. Nàng không biết làm sao mà nhìn ngồi ở chính mình bên người lôi lệ. Này rõ ràng là việc nhà, chính là nàng ở một bên có phải hay không không lớn thích hợp. A lệ a, nữ nhân này hiển nhiên không thể tin được có một ngày lôi lệ thế nhưng sẽ như vậy thật cẩn thận mà đối đãi một nữ hài tử. Này nếu là nói ra đi, nửa thành danh viện thuộc nữ đều đến điên rồi được chứ. Nàng lại kiêng kỵ mà nhìn đối chính mình đỏ mặt thoạt nhìn có chút ngây ngô. Lại sụ mặt ý đồ cùng lôi lệ sắc mặt bảo trì nhất trí cái này nữ hài tử, không biết cái này dã nha đầu là cái gì lai lịch, lại cảm thấy lôi lệ bên người đột nhiên toát ra một nữ hài tử chuyện này gọi người cảm thấy khiếp sợ lại vớ vẩn. Nàng tuy rằng không phải nhìn lôi lệ lớn lên, chính là lại biết lôi lệ đối nữ nhân luôn luôn là chán ghét. Loại này chán ghét, nơi phát ra với nàng cái này lôi lệ mẫu thân. bởi vì nàng, Lôi Lệ đối nữ nhân tràn ngập lạnh băng bài xích. Chính là liền tính không muốn ở một cái không thể hiểu được tiểu nha đầu trước mặt mất mặt, chính là cái này thượng tuổi, đã lộ ra vài phần lao thái nữ nhân vẫn là không thể không thống khổ mà mở miệng. A Lệ à, xem ở tiểu triển là ngươi đệ đệ phần thượng, ngươi tha hắn lúc này đây đi. Nàng khóc lóc năn nỉ nói, chẳng lẽ còn muốn ta cái này đương mẹ nó cho ngươi quỳ xuống mới được sao? Nàng khóc đến tuyệt vọng cực kỳ, lại nghe thấy Lôi Lệ ngắn ngủi mà cười lạnh một tiếng, dương mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng lạnh lùng nói, ta không có đệ đệ. Không có bị Lôi thị thừa nhận tư sinh tử, không phải ta đệ đệ. Thấy nữ nhân một bộ bị thiên lôi đánh xuống bộ dáng, hắn rũ mắt vô tình mà nói, hắn là con của ngươi, nhưng lại không phải ta đệ đệ. Nam nhân khỏe miệng gợi lên một cái châm chọc độ cung. Ta cũng không có xem mưu toan mua được ta trợ lý, cho ta hạ dược muốn ta đồng thời đi ngủ ba nữ nhân đệ đệ. Vui đùa cái gì vậy đâu? Lôi tổng bên người trợ lý là dễ dàng như vậy có thể mua được sao? Không chỉ có như thế, này thật vất vả sau dược, chính là vì kêu hắn đi ý loạn tình mê cùng một đám nữ nhân phát sinh cái gì, sau đó mang theo phóng viên tới bắt gian hảo kêu hắn thân bại danh liệt. Như vậy xuẩn. Đương nhiên, cũng có lẽ là cái này mẫu thân cùng nam nhân khác sinh hạ tư sinh tử là như vậy xuẩn, cho nên Lôi Lệ mới không có đem cái này tư sinh tử cùng lúc trước đối đại phụ thân cùng nữ nhân khác sinh hạ cái kia tư sinh tử giống nhau, cấp điền hải. Hắn còn có thể tồn tại, cũng ít nhiều hắn xuẩn. Chính là Lôi Lệ không phải tổng có thể nhẫn mại, như vậy xuẩn, lại vẫn là muốn ở hắn trước mặt trứng mắt, hắn đương nhiên sẽ không khinh tha kia tiểu tử. Chính là hắn không có ý xấu nha. Lôi Lệ mẫu thân khóc lóc kêu lên. Nàng thoạt nhìn là thật sự ái cái kia nhi tử, cơ hồ là năn nỉ mà nhìn Lôi Lệ. A Lệ, ngươi tha hắn đi. Mẹ cùng ngươi bảo đảm, hắn cũng không dám nữa. Năm đó Lôi ra huyết vũ tinh phong, tiêu nàng chính mắt gặp được cái này từ sinh ra liền không bị cha mẹ hoan nên nhi tử lánh khóc vô tình. Nàng còn xem như tốt, bởi vì miễn cưỡng tuy rằng bình thường khắc nghiệt một chút, lại không có muốn Lôi Lệ mệnh. Cho nên nàng hiện tại còn có thể an an ổn ổn mà tồn tại. Chính là Lôi Lệ phụ thân liền không phải may mắn như vậy. Lôi Lệ người này không có nhân tính. Cũng không biết là như thế nào sinh ra tới vô tình nam nhân nhẫn mại tới rồi duy nhất đối hắn rất thương yêu hai vị lão nhân, nàng phụ thân cùng công công chết đi lúc sau, liền đem Lôi thị hoàn toàn mà dọn dẹp một lần. Phụ thân cùng phụ thân tư sinh tử muốn hắn mệnh, hắn liền trước đem đệ đệ Trầm Hải, thân cha hắn đều cấp quan tiến bệnh viện tâm thần đi. Nghĩ đến đã từng Kim Hoàng tập đoàn từ trên xuống dưới bị rửa sạch ra vô số nàng cùng nàng danh nghĩa trượng phu thủ hạ, nàng liền cảm thấy cả người rét run. Kim Hoàng tập đoàn là nhà nàng cùng Lôi ra tập đoàn liên hôn kết minh mà đến, lúc trước nói tốt, tập đoàn người thừa kế là nàng cùng trượng phu nhi nữ. Chính là chẳng qua sinh một cái Lôi Lệ, nàng cùng trượng phu đồng thời xuất quỹ, hơn nữa nhìn nhau không vừa mắt, lẫn nhau thành kẻ thù. Lôi Lệ tự nhiên cũng không phải bọn họ sẽ thích hài tử. Bọn họ tuy rằng vẫn duy trì hôn nhân quan hệ, chính là lại từng người lại có yêu thương nhi nữ, đương nhiên cũng đối Kim Hoàng tập đoàn tràn ngập mơ ước. Vì cái gì không đem tập đoàn để lại cho chính mình âu yếm hài tử, mà là giao cho một sai lầm. Nàng đã từng nghĩ như thế nào quá. Liên tính là hiện tại, nàng kỳ thật cũng là không phục. Con trai của nàng chẳng qua là khí bất quá hết thảy đều bị cùng mẹ khác cha ca ca cướp đi, cho nên mới sẽ nho nhỏ mà trả thù một chút, lại không có thương tổn đến Lôi Lệ không phải sao. Cái này, thứ ta nói thẳng. Bạch Hy nhìn sắc mặt lãnh ngạnh vô tình nam nhân, đột nhiên cảm thấy chính mình có một chút nho nhỏ đau lòng. Nguyên lai, hắn cũng hoàn toàn không muốn như vậy lanh khóc vô tình mà lớn lên. Mà là hiện thực hoàn cảnh, bức bách hắn biến thành người như vậy. Kỳ thật hắn, là người rất tốt. Đều hạ dược, còn gọi phóng viên, cái này kêu không có ý xấu. Ngay thật đúng là từ mẫu trong mắt ra người tốt nha. Nàng nhịn không được muốn vì Lôi Lệ bất bình. Vì cái gì chỉ cho phép người thương tổn Lôi Lệ, lại không được Lôi Lệ phản kích. Liên bởi vì Lôi Lệ cường đại sao? Cường đại, liền có thể không kiêng nể gì mà thương tổn. Vì cái gì vị này mẫu thân còn có mặt mũi kêu Lôi Lệ tha thứ? Ngươi lại là ai? Ngươi biết cái gì? Lôi Lệ mẫu thân bén nhọn mà nhìn Bạch Hy. Nàng nhìn ra Bạch Hy tựa hồ đối Lôi Lệ không giống người thường, chính là Bạch Hy thế nhưng hướng về Lôi Lệ nói chuyện, kêu nàng buồn bực cực kỳ. Hắn đệ đệ còn nhỏ, làm việc không thành thục. Hắn bao nhiêu niên kỷ? Bạch Hy làm Lôi tổng sinh hoạt bí thư, cảm thấy cần thiết bảo vệ nhà mình tổng tài thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Mẹ nó hảo chán ghét ta. Hệ thống, a, ngươi mắng chửi người. Bạch Hy, này thật là cái kỳ diệu hiểu lầm. Mẹ nó, hắn mẫu thân. Bạch Hy cùng hệ thống đồng thời lâm vào trầm mặc. Vẫn là buông tha cái này để tài đi. 30 tuổi, làm sao vậy? Bạch Hy, trời ạ. Kia tổng tài bao lớn rồi? Hệ thống, 32, nhất định không có khả năng càng nhiều. Bạch Hy đối Lôi tổng mẹ nó bài trừ một kẻ xảo trá tươi cười. Nàng vốn là một cái mềm mại thanh thuần nữ hài tử, giả cười rộ lên bộ dáng, thoạt nhìn xuẩn xuẩn. Kia hắn thật là một cự anh. Bạch Hy thành khẩn mà nói. Ngươi cái này tiểu nha đầu như thế nào nói chuyện đâu? La Thái Thái ngài nói, hắn còn nhỏ, không thành thục 30 tuổi hài tử đâu. Bạch Hy dừng một chút, thấy Lôi Lệ mẫu thân đột nhiên biến sắc, khí giận mà tựa hồ muốn đem chính mình cái này tiểu yêu tinh cấp xé giống nhau, vội vàng hướng Lôi tổng bên người né tránh, lúc này mới lộ ra một cái đơn thuần tươi cười ngửa đầu đối cái này khóc thật sự thương tâm nữ nhân nói nói, hơn nữa, cự anh là thái thái ngươi hài tử, chính là Lôi tổng cũng không phải gió to quát tới nha. Ngươi có thể không thích hắn, chính là ngươi không thể bởi vì hắn đối với ngươi khoan dung. Cứ như vậy không kiêng nể gì mà thương hắn tâm. Hắn đối ta thử khoan dung. Bị đuổi ra tập đoàn nữ nhân tức khắc phát ra một tiếng cười lạnh. Ít nhất hắn không có kêu ngươi cùng phụ thân hắn đi làm hàng xóm. Bạch Hy trên mặt tươi cười không thấy. Nàng nghiêng đầu, lại đối thượng một đôi sắc bén hắc trầm đôi mắt. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Lôi tổng. Ta rất khổ sở. Anh Tuấn ngạnh lãng nam nhân không chút để ý mà đảo qua đối diện tức giận đến cả người phát run nữ nhân. Túi người chậm rãi để sát vào khỏe miệng run rẩy xinh đẹp tiểu cô nương. Yêu cầu an ủi. Hắn sinh hoạt bí thư quá quan tâm hắn làm sao bây giờ. Thật là hao tổn tâm trí đâu. 100 cô bé lọ lem. 6. Tại đây phía trước, ngài có phải hay không hẳn là trước xử lý tốt gia sự. Bạch Hy chỉ một bên Lôi Lệ mẫu thân. Lôi Lệ xem đều không xem vội vàng đem ánh mắt đầu ở chính mình trên người mẫu thân. Nên xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế nào? Những lời này lanh khốc, liền Bạch Hy đều nghe ra tới. Kia nữ nhân đã lộ ra tuyệt vọng bộ dáng. Lôi Lệ, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn là ngươi thân đệ đệ a. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Ngươi còn có phải hay không người? Nàng cảm thấy không thể tin tưởng, cũng cảm thấy Lôi Lệ quả thực chính là cái xuất sinh. Kia cũng là nàng hài tử, liền tính không có Lôi ra máu. Chính là Kim Hoàng tập đoàn cũng có nàng gia tộc kia một phần nhi, chính mình nhi tử tranh thủ Kim Hoàng tập đoàn quyền kế thừa có cái gì không đúng. Lôi Lệ giống như là một cái lanh khốc vô tình quái vật, hoàn toàn không có một chút thân tình, nàng bén nhọn mà đối Lôi Lệ thét to, ngươi không chết tử tế được. Lôi Lệ cong cong khỏe miệng. Hắn mệnh lạnh, chưa bao giờ sợ như vậy nguyền rủa. Nếu sợ, hắn đã sớm đã chết. Ngươi như vậy vô nhân tính, ngươi còn muốn được đến hạnh phúc. Ta cũng nói cho ngươi, ta và ngươi ba, chúng ta đều không có từng yêu ngươi. Uy, ngươi quá mức a. Bạch Hy tuy rằng cảm thấy Lôi tổng đối chính mình ánh mắt có điểm không có hảo ý, chính là vẫn là nhịn không được từ Lôi Lệ bên người thăm dò nói, có ngươi không ngươi đều giống nhau nhi, chúng ta tổng tài không hiếm lạ ngươi ái. Ngươi cho rằng cái này nha đầu thích ngươi. Kia nữ nhân hận Bạch Hy hận đến đôi mắt đổ máu, nhìn Lôi Lệ cười lạnh nói. Nàng cũng chỉ bất quá là vì ngươi tiền. Ngươi là vì tiền của ta. Lôi Lệ nhìn Bạch Hy nhướng mày hỏi. Bạch Hy quả thực muốn bất đắc dĩ. Nàng chính là tưởng vô cùng đơn giản mà đương cái sinh hoạt bí thư. Rốt cuộc là như thế nào bị bỏ thêm nhiều như vậy diễn đúc kết đến nhân ra trong nhà yêu hận tình thù. May mắn ta có tiền. Cao lớn ngạnh lãng nam nhân ở nàng còn không có trả lời thời điểm. Mang theo vài phần sung sướng mà nói. Bạch Hy. Này tổng tài có phải hay không tam quan không đúng? Hệ thống, hắn như vậy xoái, còn muốn tam quan làm cái gì? Bạch Hy đột nhiên cảm thấy chính mình không lời gì để nói, thậm chí có một loại bị tẩy não cảm giác. Đúng vậy, như vậy xoái, còn muốn tam quan cùng nhân tính làm cái gì? Nàng ngơ ngác mà nhìn ở chính mình trước mặt gợi lên một cái rất nhỏ ý cười anh Tuấn Nam Nhân. Ta thật không phải vì ngươi tiền. Bạch Hy vẫn là gian nan mà nói. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nam nhân trong mắt tựa hồ có điểm. Thất vọng. Thất vọng cái gì? Thất vọng chính mình không ham hắn tiền. Này tổng tài hảo quái a. Thái thái, ngài đã nháo đủ rồi. Cửa hai cái người vạm vỡ đi vào tới, thấy Lôi Lệ tựa hồ không nghĩ lại nhìn thấy đối đã điên cuồng thét chói tai, dùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình trưởng tử nữ nhân, vội vàng duỗi tay bưng kín nàng miệng, kéo nàng đi ra ngoài. Bạch Hy trơ mắt mà nhìn Lôi Lệ mẫu thân rẽ rùa bị kéo đi, đang muốn dùng chính mình chức nghiệp tu dưỡng an ủi một chút vị này chịu đủ thân sinh mẫu thân thương tổn tổng tài tiên sinh, liền thấy trước mắt đột nhiên tối tăm một chút, một đạo bóng ma vào đầu mà đến, nhàn nhạt xì gà hương vị vờn quanh ở nàng hô hấp, nàng chỉ cảm thấy thân mình một trọng, liên thanh thét chói tai đều không có phát ra tới đã bị cứng rắn cực nóng nhân thể cấp đè ở trên sofa. Bạch Hy bị ép tới thẳng trợn trắng mắt. Nàng cảm thấy chính mình ngực đều bị đè cho bằng. Hệ thống tham đầu tham não, gì? Ngươi thế nhưng còn có ngực sao? Bạch Hy đối mặt như vậy nghiêm trọng nhân thân công kích, lâm vào trầm mặc bên trong. Nàng quyết định sau thế giới nhất định cùng này rác rưởi hệ thống chia tay. Bất quá càng nghiêm trọng chính là, giờ phút này đem chính mình áp đảo ở mềm mại trên sofa, gương mặt chậm gì gì mà dán ở chính mình cổ người nam nhân này. Nàng ăn mặc như cũ là hôm nay kia kiện vải bông váy, váy lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh cẳng chân tới, dãy rùa đá giật mình, chỉ cảm thấy chính mình non mịn làn da vớt ve ở có chút thô ráp mặt liêu thượng, cảm nhận được kia căng thẳng thon dài nam nhân chân. Nàng run run rẩy rẩy mà không dám núp nhích, thật vất vả thở hổn hển một hơi, tức khắc dùng sức đẩy đẩy trên người cái này cao lớn nam nhân, Lôi tổng, ngươi chạy nhanh lên. Nàng thanh âm có chút suy yếu, nho nhỏ, mềm mại, nam nhân cọ cọ nàng cổ, nhẹ giọng nói, ta yêu cầu an ủi. Ta chỉ là ngươi sinh hoạt bí thư, không mang theo như vậy nhi. Đây cũng là sinh hoạt một bộ phận. Nam nhân dừng một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói, ta thực thương tâm. Thương tâm thời điểm còn nhớ rõ thu thập chính mình cùng mẹ khác cha đệ đệ đâu. Bạch Hy tức khắc ha hả. Buông ra. Nam nhân không hề răng. Hắn đặt ở Bạch Hy bên hông tay nắm thật chặt. Ta đói bụng. Bạch Hy đột nhiên nói. Ngạnh lãng lãnh khốc nam nhân ở Bạch Hy gương mặt biên tạm dừng một chút. Giữa trưa liền không có ăn cơm. Lời này là thật sự. Lâm Hằng hôm nay cùng nguyên chủ ở quán cà phê nói chia tay. Phủi tay chính là 30 vạn. Bạch Hy nơi nào tới kịp ăn cơm trưa? Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có tổng tài bên đường đem chính mình cấp cấp đi, bởi vậy lúc này là thật sự đói bụng. Nàng mềm mại mà đang muốn ở đẩy đẩy trên người nam nhân, lại thấy Lôi Lệ đã lạnh mặt chính mình đứng dậy, hắn đứng lên, thoạt nhìn cao lớn đến yêu cầu nhìn lên, xoay người liền đi. Không biết vì cái gì, Bạch Hy cảm thấy chính mình bên người đáng tin cậy hơi thở đều đi theo mất đi. Vội vàng từ thượng tổn nam nhân hơi thở sofa bỏ ra tới, thật cẩn thận mà đi theo hắn hỏi, ngươi làm cái gì đi à? Nấu cơm cho ngươi. Lôi Lệ xem nàng đi đường, do dự một chút, vẫn là đem nàng bế lên tới, đặt ở phòng bếp bên ngoài. Hắn đi vào biệt thự phía sau nửa mở ra thức đại đại trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh bắt đầu nấu cơm. Bạch Hy chớp chớp mắt, nhìn đặt ở Lôi Lệ đặt ở chính mình trước mặt một ly ôn ôn sữa bò. Còn có một khối nho nhỏ điểm tâm. Đây cũng là ngươi làm sao? Bạch Hy nếm một ngụm điểm tâm, cảm thấy hương vị cực hảo. Thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc kiểu Trung Quốc điểm tâm, bên trong là sản sạt đậu nhân, ăn lên không phải thực ngọt tràn ngập cây đậu đặc có mùi hương, bên ngoài điểm tâm da mềm mại, nhu nhu, kêu nàng ăn lên cảm thấy thực vui vẻ. Thích sao? Lôi Lệ quay đầu hỏi. Thích. Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh. Nhìn nàng tham ăn bộ dáng. Lôi Lệ hừ cười một tiếng, lần sau lại cho ngươi làm. Bạch Hy, này thật đúng là chính là Lôi tổng chính mình làm. Hệ thống, ngươi cho rằng đầu năm nay Nhi làm một cái tổng tài thực dễ dàng sao? Chỉ biết ném tiền tổng tài đã sớm bị cái này mau tiết tấu xã hội cấp đào thải, này rác rưởi Li Miêu đại khái còn sinh hoạt ở trong ngộng. Bạch Hy, năm hảo tổng tài. Hệ thống, an đốn tốt đi. Không mang theo cấp tổng tài khởi ngoại hiệu. Bạch Hy cảm thấy không có gì, này Lôi tổng còn cấp Lâm Hằng đặt tên kêu 30 vạn đâu, nàng này không phải bí thư theo sát tổng tài nện bước cùng lãnh đạo tinh thần sao. Mỹ tư tư mà ngồi ở phòng bếp bên ngoài đá cẳng chân ăn điểm tâm, nàng một bên ăn, một bên nhìn Lôi Lệ nấu cơm. Hắn thực sẽ nấu cơm, không lớn một lát liền truyền đến thơm ngào ngạt hương vị, cao lớn ngạnh lãng nam nhân xuyên thành tinh anh bộ dáng xuyên qua ở trong phòng bếp, lại kêu Bạch Hy chống cằm cảm thấy đẹp cực kỳ. Không lớn trong chốc lát, nàng liền thấy Lôi Lệ làm tốt cơm chiều, có hân có tố, sau đó các lao nhân đều ra tới, ân cần mà bãi chén đũa, đoan đồ ăn. lôi lệ từ các nàng, thò người ra qua đi lại ôm Bạch Hy lên. Ta có hay không nói qua ngươi là người tốt? Sẽ đối lao nhân ra như vậy người tốt, không phải là người xấu. Bạch Hy ghé vào trong lòng ngực hắn nhỏ giọng hỏi. Lôi tổng hừ một tiếng. Hắn nhưng không nghĩ đương một cái người tốt. Hắn quyết định quay đầu lại kêu Bạch Hy phát hiện chính mình đáng sợ, bất quá vẫn là cúi đầu hỏi, còn có đói bụng không? Đói. Bạch Hy rốt cuộc cảm nhận được một chút sinh hoạt bí thư hạnh phúc chỗ. Nàng nhịn không được từ lôi lệ trong lòng ngực thèm nhỏ dãi mà thăm dò đi xem bàn ăn. Mấy thứ chay mặn phối hợp đồ ăn, thức ngon miệng, Bạch Hy ăn thật sự thơm ngọt. Lôi lệ mặt vô biểu tình mà cúi đầu ăn cơm, mấy cái lao nhân ra đều tranh đoạt đi rửa chén, hắn cũng không đi phản đối, ôm Bạch Hy về tới nàng trong phòng. Lôi tổng. Xem hắn đứng dậy phải đi, Bạch Hy đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Lôi lệ đưa lưng về phía nàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, dừng lại, chờ đợi nàng giữ lại cùng an ủi. Đừng quên giúp ta tắt đèn. Bạch Hy cảm tạ mà nói. Lôi lệ. Hắn lừ một tiếng, tắt đèn, mặt vô biểu tình nhìn đang từ cửa thang lầu quan sát hắn, thấy hắn nhanh như vậy liền từ Bạch Hy trong phòng đi ra lộ ra vài phần thất vọng mấy cái lao nhân ra. Hắn giật giật khoe miệng, hư lạnh một tiếng. Vô tình lại lánh khốc mà đi vào chính mình thư phòng đóng sầm thư phòng môn. Bạch Hy không biết hôm nay lôi tổng tâm tình, an an ổn ổn mà ngủ một giấc. Nàng buổi sáng rời giường thật sự sớm, bên ngoài sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, giật giật chính mình mắt cá chân, nàng phát hiện đã hảo đến không sai biệt lắm, vội vàng từ trên giường bỏ dậy, lẹp xẹp mà ăn mặc chính mình béo dép lê đi tới cửa, mở cửa, phát hiện toàn bộ biệt thự đều lâm vào yên tĩnh. Đại gia còn đều không có tỉnh, Bạch Hy chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình không thể đương một cái ăn no chờ chết sâu gạo. Rốt cuộc, lôi lệ mời chính mình là vì công tác, nàng làm sinh hoạt bí thư nên làm điểm cái gì đâu. Bạch Hy nghĩ nghĩ, tin tưởng 10 phần mà đi phòng bếp. Nàng phải cho đại gia làm bữa sáng. Hệ thống, ngàn vạn không cần. Bạch Hy, vì cái gì? Hệ thống, ngươi sẽ mất đi người tổng tài. Bạch Hy thập phần mở mịt. Hệ thống đối mặt nàng mở mịt bộ dáng, hỏng mất. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cơm có độc. Bạch Hy thật sâu mà phẫn nộ rồi, ta chính là ngự chủ. Hệ thống thương tâm cực kỳ, thân, đó là ngươi nào đó thế giới nguyên chủ tự mang kỹ năng, kia không phải ngươi kỹ năng A. Bạch Hy làm lơ chi. Nàng cảm thấy rác rưởi hệ thống là đối chính mình thật sâu ghen ghét. Nấu cơm như vậy đơn giản. Nàng cũng từng làm trong cung đệ nhất vị nữ ngự trù mà được đến hoàng đế yêu tha thiết, này như thế nào không được. Nàng hừ hừ đi vào phòng bếp, bắt đầu chính mình hành động, đương lôi lệ từ thư phòng đi ra thời điểm, đi tới dưới lầu, liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến lách cách lang càng tiếng vang. Hắn nhướng mày đi vào đi, liền thấy một cái bóng dáng tinh tế thướt tha nữ hải tử đang ở nấu cơm, nàng bóng dáng thoạt nhìn đều tràn ngập tươi đẹp dương quang, thực vui vẻ, cũng rất vui sướng. Chỉ nhìn nàng bóng dáng liền sẽ kêu tâm tình của hắn trở nên hào lên. Ánh mắt ôn hòa vài phần, lôi lệ ngồi ở phòng bếp ngoại tinh xảo bàn ăn trước. Các cụ già thượng tuổi, lúc này là sẽ không tỉnh lại, hắn thực hưởng thụ như vậy cùng Bạch Hy đơn độc ở chung thời gian. Hắn điểm một cây xì gà, lại không hút, kẹp ở trong tay không tiếng động mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy quay đầu lại thấy hắn, lộ ra một cái rất đắc ý tươi cười. Không phải ai đều có cơ hội ăn đến đã từng ngự chủ cơm. Lôi tổng, ngươi từ từ A, một lát liền hảo. Nàng lưu loát mà đóng hỏa, đem chính mình làm tốt bữa sáng bưng lên, liền thấy vàng tươi chiên trứng béo ngậy xinh đẹp, nửa đọng lại trứng dịch thoạt nhìn gọi người rất có muốn ăn. Một bên là hai mảnh thịt xông khói, tư tư mạo du, hai mảnh bánh mì phiến, còn tản ra nhiệt khí. Mâm bên còn có một ly ôn ôn sữa bò, thoạt nhìn phối hợp ở bên nhau tuy rằng đơn giản. Chính là lại phi thường xinh đẹp. Bạch Hy cảm thấy đây là chính mình nhất vừa lòng bữa sáng, có chút đắc ý mà bưng lên đặt ở lôi tổng trước mặt, mỹ lệ trên mặt lộ ra một cái có chút chờ mong tươi cười. Nếm thử. Lôi lệ ánh mắt ôn hòa lên. Hắn xem Bạch Hy ngồi ở chính mình đối diện, đôi tay thác ở trên mặt nhìn chính mình, cắt một chút chiên trứng đưa cho nàng hỏi, ngươi cũng ăn. Ngươi ăn trước, ta trong chốc lát lại ăn. Bạch Hy dừng một chút, có chút mặt đỏ. Lại có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, lôi tổng, kỳ thật ngày hôm qua nàng nhấp nhấp khỏe miệng nhỏ giọng nói, thái thái đối với ngươi như vậy hư, kỳ thật là nàng tổn thất. Nàng mất đi trên thế giới này tốt nhất đứa bé kia. thấy Lôi Lệ một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chính mình, nàng rũ cúi đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, gãi gãi gương mặt lúc này mới càng thêm ngượng ngùng mà nói, ngươi đáng giá càng tốt tốt nhất. Bởi vì, ngươi chính là tốt nhất. Nàng kỳ thật cũng không am hiểu an ủi người khác, chính là Lôi Lệ lại nhìn nàng cười. Hắn lãnh lệ mặt mày đều ở nữ hài tử có chút chân tay luôn cuống bộ dáng nhu hòa lên. Ở ngươi trong lòng, ta là tốt nhất. Đối. Bạch Hy dùng sức gật đầu, dừng một chút, lại vội vàng nói, ngươi là tốt nhất cái kia tổng tài. Lôi Lệ đột nhiên cảm thấy đêm qua một suốt đêm ở thư phòng công tác mỏi mệt đều tan thành mây khói. Hắn nhìn ở chính mình trước mặt mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt, nỗ lực thành khẩn mà muốn gọi hắn tin tưởng chính mình nói nữ hài tử. Nguyên lai bị như vậy nữ hài tử như vậy dụng tâm mà an ủi, là cái dạng này vui vẻ. Đưa tình ôn nhu, nàng sớm cho chính mình làm bữa sáng, lại vụng về mà an ủi chính mình, đều kêu Lôi Lệ trong lòng mềm mại lên, hắn ấy mắt nhiều vài phần sáng giỏi, túi đầu, đem thuộc về chính mình bữa sáng ăn một ngụm. Lôi tổng mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình mâm đồ ăn trên trứng. Xinh đẹp, mê người, lệnh người tràn ngập muốn ăn. Trong nháy mắt, Lôi tổng cảm thấy chính mình ngạnh. La tâm đều ngạnh. Lớn lên đẹp như vậy, vì cái gì sẽ tràn ngập nối thẳng hướng địa ngục hương vị? Thế nào? Ăn ngon không nha? Bạch Hy chờ mong hỏi. Ăn ngon. Lôi Lệ thanh âm lạnh băng, chuyên chú mà nhìn chính mình mâm đồ ăn mặt khác đồ ăn, chưa từ bỏ ý định mà mỗi cái thượng đều cắt một khối nêm nếm, lạnh lùng mà nói, thật sự phi thường mỹ vị. Hắn ngẩng đầu thấy mỹ lệ nữ hải tử đối chính mình lộ ra thiên sứ tươi cười, chỉ cảm thấy tim đập nhanh mặc danh, chầm mặc mà, chậm rãi một chút bắt đầu đem trước mặt bữa sáng toàn bộ ăn vào trong bụng. Bạch Hy xem hắn ăn thật sự chậm, vội vàng thăm dò hỏi, ngươi là không đói bụng sao? Bằng không vì cái gì ăn đến như vậy chậm? Ta ở nhấm nháp. Lôi Lệ bình tĩnh mà nói, hệ thống. Tại đây một khắc, nó lại tin tưởng chân ái. Bạch Hy nhìn chính mình trù nghệ bị tán thành, lộ ra càng thêm tốt đẹp tươi cười. Lôi tổng xuyên thấu qua nàng thiên sứ giống nhau tươi cười, thấy làm càn nở rộ bị ngạn hoa. Hắn ăn bữa sáng, thấy Bạch Hy nóng lòng muốn thử còn muốn đi làm bữa sáng, đứng dậy đem cái này muốn mạng người tiểu thiên sứ cấp ấn ở trên chỗ ngồi, chính mình đi làm bữa sáng đưa cho Bạch Hy. Xem Bạch Hy đỏ mặt mỹ tư tư mà tiếp nhận rồi, Lôi Lệ tâm tình không biết nên như thế nào kể ra, chỉ là cúi đầu. Xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ nhẹ giọng nói, về sau ngươi chỉ có thể cho ta nấu cơm. Thấy Bạch Hy ngửa đầu mê mang mà nhìn chính mình, mỹ lệ trắng non trên mặt hải một bộ thực mê hoặc bộ dáng, cao lớn ngạnh lãng nam nhân hơi hơi cúi người, chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt. Ngươi lanh chính là ta tiền lương, đương nhiên chỉ hẳn là vì ta phục vụ. Kia phượng gì các nàng đâu? Ta làm. Lôi Lệ bình tĩnh mà nói. Ta đây nhiều ngượng ngùng a. Nhìn nữ hải tử có chút hổ thẹn, lại có chút thiên chân bộ dáng, Lôi Lệ cong cong khỏe miệng. Đây là một cái bí thư hẳn là cụ bị chức nghiệp tu dưỡng. Ngươi chỉ vì ta phục vụ, chỉ làm ta một người công tác. Hệ thống sâu kín mà thở dài một tiếng. Bạch Hy, làm sao vậy? Hệ thống, quý trọng vị này tổng tài tiên sinh đi. Này thật là chân ái. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống tựa hồ ở trào phúng chính mình. Hào đi. Nàng quyết định chuyên tâm cấp Lôi Lệ làm một người sinh hoạt bí thư. Hôm nay thời tiết thoạt nhìn thực hảo, buổi sáng dương quang chiếu tiến vào, Tiêu Bạch Hy tâm tình đều tươi đẹp lên. Nàng ăn Lôi Lệ cho chính mình làm bữa sáng, không biết chính mình còn hẳn là cấp Lôi Lệ làm điểm cái gì, đang ở do dự thời điểm, thấy chính mình điện thoại vang lên tới. Nàng thấy chính mình điện thoại là Bạch Mẫu dãy số, vội vàng truyền được, liền nghe thấy bên trong truyền đến Bạch Mẫu có chút mỏi mệt thanh âm, Tiểu Hy. Ta đã tới rồi, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Nàng một đêm lên đường vừa mới vừa đến đạt nơi này, xác thật là có chút buồn ngủ. Do dự một chút, nàng thử hỏi, ngươi có phải hay không hiện tại không có ở trường học? Bạch Hy theo bản năng mà nhìn bên người Lôi Lệ liếc mắt một cái, vặn vẹo chính mình thân mình, có chút không được tự nhiên. Đột nhiên có một loại bị mụ mụ bắt cả người lẫn tang vật cảm giác. Lôi Lệ vươn tay. Ngón tay thon dài tiếp nhận Bạch Hy di động, dừng một chút, nỗ lực kêu chính mình thanh âm không phải như vậy lãnh lạnh, cao cao tại thượng. Ngươi hảo, ta là Lôi Lệ. Hắn lễ phép mà mở miệng, nghe thấy đối diện Bạch Mẫu ngừng lại rồi hô hấp, tựa hồ khiếp sợ cái gì, nghĩ, sẽ biết Bạch Mẫu tâm ý. Đây là sáng tinh mơ, chính là hắn đã cùng Bạch Hy ở bên nhau. Như vậy, đêm qua đâu? Mỗi một vị mẫu thân đều sẽ lo lắng. Hắn buồn có thể lầm đạo Bạch mẫu, chính là thấy một bên dùng tín nhiệm đôi mắt nhìn chính mình nữ hài tử, lại cảm thấy không muốn kêu nàng có một chút không vui, chậm rãi nói, Tiểu Hy bị một chút tiểu thương, ta ở chiếu cố nàng. Ngươi yên tâm, nàng cũng không có cùng ta ở cùng một chỗ. Nàng là cái thực tốt nữ hài tử. Hắn thực trong sạch mà làm ra giải thích, Bạch Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng vốn dĩ cho rằng Lôi Lệ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lầm đạo Bạch mẫu, kêu nàng cho rằng bọn họ là ở chung, sau đó đạt tới bá chiếm nàng hơn nữa thắng được Bạch mẫu tán thành tà ác mục đích. Chính là hắn không có làm như vậy. Bạch Hy ở vừa lòng đồng thời, lại cảm thấy có chút tiểu thất vọng. Như vậy tốt cơ hội đều không bắt lấy. Nàng tổng tài không quá hành. Này tổng tài rốt cuộc. Còn có nghĩ bá chiếm nàng. 101 cô bé lọ lem, 7. Lôi Lệ buông điện thoại, nên đón hắn chính là Bạch Hy phức tạp ánh mắt. Hắn du mắt, dôi tay nhéo nhéo Bạch Hy mặt. Lại chậm gì gì mà vớt ve một chút. Bạch Hy tức khắc vui mừng. Nga, này vẫn là muốn bá chiếm nàng tiết tấu. Hệ thống. Rác rưởi Li Miêu sớm muộn gì cũng xong. Ta mụ mụ nói cái gì? Bạch Hy vội vàng hỏi. Nàng một hồi lại đây xem ngươi. Lôi Lệ đỡ nàng đi tới một bên phòng khách, nghiêng đầu nhìn nhìn cái này chính nhìn chính mình xinh đẹp nữ hài tử, rũ mắt. Nay tiểu cô nương sẽ không theo nàng mụ mụ chạy đi. Ngươi nhớ rõ, ngươi còn thiếu ta 1.500 vạn. Hắn chậm rãi nói. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Lôi tổng bá đạo lại đã trở lại. Đối với một cái bá đạo tổng tài trở về, Bạch Hy lại không biết có nên hay không vui mừng. Nàng có chút đứng ngồi không yên mà chờ, chỉ cảm thấy thời gian đi được rất chậm, cũng không biết giày vò quá lâu, lúc này mới thấy Bạch mẫu bị hai cái Lôi Lệ bảo tiêu cấp mời vào tới. Nàng vẫn còn phong vận, còn có một trương thực ôn hòa mỹ lệ mặt, tuy rằng gương mặt kêu bởi vì hàng năm không bảo dưỡng mà có 5 tháng dấu vết, chính là lại nhiều vài phần trí thức mỹ. Thấy Bạch Hy ngoan ngoãn mà ngồi ở xa hoa biệt thự phòng khách, mắt trông mong mà nhìn chính mình, Bạch mẫu sửng sốt, lúc sau hốc mắt đỏ. Tiểu Hy, đa tạ Lôi tổng chiếu cố nàng. Nếu nói trắng ra mẫu lo lắng Bạch Hy bị kẻ có tiền theo đuổi cấp mê hoặc tâm, bị bọn họ ngụy trang thâm tình chân thành bộ dáng cấp lừa gạt, rốt cuộc đơn thuần nữ hài tử thiệp thế không thâm, sao có thể chống đỡ trụ một cái tài mạo song toàn nam nhân theo đuổi đâu. Nay cũng không đáng xấu hổ, nàng chỉ là lo lắng cho mình nữ nhi bị lừa đã chịu thương tổn. Chính là nhìn hơi hơi đối chính mình gật đầu, sắc mặt lãnh ngạnh lại thực sắc bén Lôi Lệ. Lại cảm thấy có như vậy khí chất người, thoạt nhìn liền rất như là chính nhân quân tử, cũng không sẽ là như vậy nói ngọt lại biết như thế nào lấy lòng nữ hài tử nam nhân. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, hiển nhiên Bạch mẫu cũng không biết, đáng tin cậy tổng tài tiên sinh lừa bịp tống tiền nhà mình ái nữ 1.500 vạn. Nội thương. Đây là ta nên làm. Bạch mẫu sửng sốt. Lôi Lệ trầm mặc một lát, bình tĩnh mà nói, ta là nàng tổng tài. Bạch mẫu mờ mịt mà, cảm thấy chính mình đều không lớn minh bạch tổng tài cùng bí thư chi gian cho nhau chiếu cố quan hệ. Nàng phía sau, giờ phút này đang theo đi vào tới một cái khí chất uy nghiêm nam nhân, hắn thoạt nhìn có vài phần tuổi bộ dáng, chính là tinh thần cùng khí chàng đều thực hảo. Bạch Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Lâm lão tiên sinh, thấy Bạch mẫu sẽ đem hắn đưa tới nơi này tới, trong lòng minh bạch vài phần, vội vàng đứng lên lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Nàng lại tinh tế lại mỹ lệ, trong ánh mắt đơn thuần là không lừa được kiến thức rộng rãi Lâm lão tiên sinh. Hắn trong mắt nhiều vài phần ý cười, đối Lôi Lệ hơi hơi gật đầu, hòa thanh nói, không nghĩ tới Tiểu Hy là Lôi tổng ở chiếu cố. Vị này Lâm thị tập đoàn từ trước khoang lái người, tuy rằng hiện giờ đem sự nghiệp đều giao cho nhi tử, chính là lại như cũ sẽ không bị Lôi Lệ xem thường. Rốt cuộc, ở Lôi Lệ trong mắt, Lâm Hằng vẫn là xa xa so ra kém Lâm lão tiên sinh. Không có gì. Hắn ý bảo mọi người đều ngồi, chính mình ngồi ở Bạch Hy bên người. Bạch Hy đôi mắt ở Bạch Mẫu cùng Lâm lão tiên sinh chi gian đổi tới đổi lui. Bạch Mẫu có chút nghẹn lời, nhìn tựa hồ tiếp thu tốt đẹp nữ nhi, giật giật khỏe miệng mới gian nan mà nói, Tiểu Hy, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ngươi Lâm bà bá. Nàng quay đầu nhìn đang cố gắng đối Bạch Hy bài trừ một cái tươi cười, tựa hồ bởi vì hàng năm ít khi nói cười duyên cớ. Nụ cười này tràn ngập lãnh khốc Lâm lão tiên sinh, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đối Bạch Hy bất an mà nói, chuyện này mụ mụ không có sớm hơn mà nói cho ngươi. Tiểu Hy, nếu ngươi cảm thấy không vui, kia mụ mụ nếu nữ nhi nói không tốt lời nói, kia nàng liền sẽ không tái hôn. Ta thực vui vẻ mụ mụ. Bạch Hy ở Lâm lão tiên sinh lo âu ánh mắt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nàng là thật sự thực hy vọng mẫu thân cùng người mình thích ở bên nhau. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng Lâm lão tiên sinh cùng Lâm Hằng không giống nhau. Đời trước, Lâm lão tiên sinh ở nguyên chủ chết đi phía trước, bên người đều không còn có xuất hiện quá mặt khác nữ nhân. Hắn cũng không phải nhất định phải cưới một nữ nhân trở về bãi ở chính mình trong nhà, muốn tái hôn, chẳng qua là bởi vì thích thượng mẫu thân của nàng. Như vậy cảm tình, Bạch Hy hy vọng bọn họ không cần bỏ qua. Mụ mụ sẽ thực hạnh phúc nói, gả cho Lâm bá bá sẽ vui vẻ, sẽ có nhân ái tích mụ mụ, ta cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Ngài vì ta làm được cũng đủ nhiều, hẳn là ngẫm lại ngài chính mình hạnh phúc. Thấy Bạch Mẫu sửng sốt, lúc sau che miệng nhìn chính mình rất nước mắt, ấy náy đến không thành bộ dáng. Bạch Hy cọ qua đi, nhẹ nhàng mà cấp Bạch Mẫu vô về phía sau lưng nhỏ giọng an ủi nói, Lâm bá bá, ta tin tưởng hắn là người tốt. Hơn nữa, mụ mụ ngươi là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên như vậy thích một người, thích đến nguyện ý đưa tới ta trước mặt. Nàng lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười tới. Ngài có thể được đến hạnh phúc, ta thật sự thực vui vẻ. Tiểu Hy ngươi yên tâm, ba ba sẽ hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi. Lâm lão tiên sinh uy nghiêm mà nói. Hắn tuy rằng thoạt nhìn thực nghiêm túc, chính là đáy mắt đều là ý cười, cả người lập tức liền thả lỏng. Hắn ở lữ hành đến chấn nhỏ thời điểm gặp chính mình muốn cộng độ tuổi già nữ nhân này, yêu nàng. Tựa hồ này phân ái đã thiêu đốt hắn nửa đời sau sở hữu cảm tình. Cũng không cực nóng, cũng không phải hừng hực liệt hỏa, mà là đưa tình ôn nhu, lại có thể vẫn luôn liên tục đi xuống, vĩnh viễn đều không tắt. Hắn cùng nàng chi gian không có gì oanh oanh liệt liệt, kinh tâm động phách, rốt cuộc bọn họ cũng đều già rồi, chính là bọn họ nguyện ý lẫn nhau ước hẹn tuổi già, vì lẫn nhau nhân sinh phụ trách, ở hắn mà nói, đây là một phần tốt đẹp nhất tình yêu. Nguyện ý ở còn lại sinh mệnh lẫn nhau làm bạn, như vậy tình yêu cũng không động lòng người, chính là lại rất ấm áp. Ngài còn không có cùng ta mụ mụ kết hôn đâu. Hơn nữa, hiển nhiên Lâm lão tiên sinh còn không có thu phục chính mình nhi tử. Bất quá Lâm Hằng không thể được đến Bạch Hy, còn có thể như thế nào cản trở trận này hôn nhân. Tuy rằng Lâm Hằng đã tiếp nhận Lâm gia, chính là Lâm lão tiên sinh lại như cũ là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi yên tâm, sẽ thực mau. Ta và ngươi Lâm bá bá thương lượng quá, hôn lễ không cần thực náo nhiệt, rốt cuộc chúng ta đều đã thượng tuổi. Thấy Bạch Hy một bên nghe một bên nghiêm túc gật đầu, Bạch Mẫu dịu dàng trong ánh mắt lộ ra vài phần yêu thương tới hòa thanh nói, chúng ta chỉ chuẩn bị mời một ít lẫn nhau bạn bè thân thích, kêu chính mình thân cận người biết liền hảo. Lâm lão tiên sinh có tiền, chính là Bạch Mẫu lại không có nghĩ tới về sau đỉnh Lâm gia chủ mẫu tên tuổi ở bên ngoài đi lại. Nàng chỉ nghĩ cùng chính mình trượng phu gắn bó làm bạn, đến nỗi những cái đó xa giao. Hiện tại Lâm Hằng tiếp quản Lâm Thị, kia vẫn là kêu Lâm Hằng thê tử tới làm những việc này hảo. Ngài cảm thấy thế nào liền thế nào hảo. Bạch Hy dừng một chút, chần chờ mà nhìn Lâm lão tiên sinh. Ngài người nhà, cũng giống ta giống nhau đồng ý sao? Lâm lão tiên sinh cười cười. Ba ba muốn làm sự, liền tính là ba ba nhi tử cũng không thể ngăn cản. Hắn hiện tại vẫn là Lâm gia chủ nhân, chính mình hôn nhân còn không thể chính mình làm chủ. Liên tính Lâm Hằng phản đối, chính là Lâm lão tiên sinh cũng sẽ không để ý. Bạch Hy chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, ta không hy vọng mụ mụ đã chịu người khác khác thường ánh mắt, còn có ngài người nhà đối nàng vô lễ kính bộ dáng. Nàng thật sâu mà hít một hơi nghiêm túc mà nhìn hơi hơi sửng sốt Lâm lão tiên sinh nói, nàng là ngài thê tử, có thể không cần rất nhiều đồ vật. Chính là ta hy vọng mẫu thân của ta ở người khác trong mắt là bị người tôn trọng. Ngài, rất có tiền, kẻ có tiền gia đình luôn là có rất nhiều phân tranh, có lẽ có người sẽ cảm thấy ta mụ mụ là vì tiền mới cùng ngài kết hôn. Thậm chí ngài nhi tử cũng sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, ngài nghĩ tới ta mụ mụ sẽ đã chịu ủy khuất sao? Ở ngài xem thấy địa phương, bọn họ đối ta mụ mụ thực hữu hảo. Chính là ở ngài xem không thấy địa phương đâu. Ngài có thể bảo hộ ta mụ mụ sao? Nàng là cái tuổi trẻ đơn thuần nữ hài tử, chính là nói lên những lời này thời điểm, Lâm lão tiên sinh ở an tĩnh mà nghe. Hắn dùng vui mừng ánh mắt nhìn vì chính mình mụ mụ lo lắng nữ hài tử. Hồi lâu lúc sau, uy nghiêm khí chẳng đều chậm rãi nhu hòa lên. Ta sẽ bảo hộ nàng. Ta thề. Ta đây đem mụ mụ giao cho ngài. Ngài không cần kêu mụ mụ bị người thương tổn. Bạch Hy tính trẻ con mà cười. Nàng lại có chút ngượng ngùng, tránh ở bạch mẫu bên người không dám nhô đầu ra. Như vậy mềm mại, thực đáng yêu tiểu cô nương, Têu Lâm lão tiên sinh trong lòng mềm mại một mảnh. Hắn thậm chí là tiếc nuối. Nếu không phải hắn muốn cùng bạch mẫu kết hôn, kỳ thật, hắn thực nguyện ý có được như vậy một cái nội tâm thuần lương, đơn thuần mềm mại con dâu. Thiếu Hy, bằng không, ngươi cùng mụ mụ ngươi cùng ba bà trở về. Một cái làm kêu ba bá, một cái một hai phải cùng chính mình bãi ba ba phổ nhi. Bạch Hy rất muốn kêu Lâm ba ba đi về trước thu phục chính hắn cái kia xui xẻo nhi tử. Ngươi cùng mụ mụ còn không có kết hôn đâu. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Nàng đối Lâm lão tiên sinh lộ ra một cái nho nhỏ, ngượng ngùng tươi cười. Hiển nhiên, này cũng không phải một cái thấy Lâm gia có tiền liền gấp không chờ nổi đi dọn đi vào thoải mái nhật tử nữ hài tử. Lâm lão tiên sinh trong mắt nhiều vài phần ý cười, nghiêng đầu nhìn nhìn đồng dạng bất đắc dĩ bạch mẫu. Chúng ta đây hôm nay trước đem giấy hôn thú lãnh. Hắn nhìn bạch mẫu ôn hòa hỏi. Chính là, ta hy vọng ngươi có thể danh chính ngôn thuận mà trở thành thê tử của ta, bồi ở bên cạnh ta. Hắn không thể kêu bạch mẫu dùng không trong sáng thân phận liền đi theo chính mình, kia sẽ lệnh người khinh thường nàng. Lâm lão tiên sinh nhu hòa mà nói, thấy bạch hy vui mừng mà nhìn chính mình mụ mụ, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt chỉ có chính mình mẫu thân, càng thêm từ ái một ít. Hắn lúc này mới đem ánh mắt đặt ở dựa vào một bên lạnh lùng mà nhìn này hết thể Lôi Lệ trên người. Đối với Lôi Lệ, hắn kỳ thật trong lòng là cảm khái, Kim Hoàng tập đoàn xác nhập thời điểm, đúng là Lâm lão tiên sinh chủ trì Lâm thị tập đoàn thời điểm. Kia chàng thanh thế to lớn liên hôn, hiện giờ hắn còn không thể đủ quên. Hắn cũng nhớ rõ Lôi Lệ, từ khi còn nhỏ, liền triển lộ ra lệnh người kinh ngạc thương nghiệp thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cũng mơ hồ biết Lôi Lệ trong lén lút, cũng nhúng tay quá màu xám mảnh đất. Bất quá hắn càng biết đến là, Lôi Lệ phi thường chán ghét nữ nhân. Chính là hắn hiện tại lại đem Bạch Hy cấp đặt ở chính mình trong nhà. Cái này ra, thậm chí hắn mẫu thân đều không thể tùy ý đặt chân. Lâm lão tiên sinh trong lòng, đột nhiên sinh ra tới một loại tự hào cảm giác. Hắn kế nữ như vậy đáng yêu, ai sẽ không thích đâu. Chúng ta có phải hay không cũng nên lãnh chứng. Lôi Lệ làm lơ Lâm lão tiên sinh kia quỷ dị tâm tình. Chính để ở Bạch Hy bên thai thấp giọng hỏi nói. Bạch Hy tức khắc sợ ngây người. Lãnh cái gì chứng? Giấy hôn thú. Lôi tổng thanh âm lãnh ngạnh mà nói. Hắn xem Bạch Hy ánh mắt, kêu Bạch Hy cảm thấy chính mình là một cái dùng liền ném cặn bã. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi lãnh giấy kết hôn? Bằng không ngươi ở tại ta biệt thự, sẽ gọi người nói xấu. Ta đây không được. Bạch Hy cảnh giác mà nói. Lôi tổng dùng lạnh băng ánh mắt nhìn ở chính mình trước mặt cổ mặt, tức giận bất bình xinh đẹp nữ hài tử. Ngươi bồi đến khởi ta 1.500 vạn sao? Hắn hỏi. Bạch Hy trầm mặc, quay đầu lại chờ mong mà đi xem chính mình có tiền tra kế. Nam nhân cười lạnh một tiếng, duỗi tay, nhéo nhéo nàng mềm mại gương mặt, nhẹ giọng nói, hắn cũng bồi không dậy nổi. Hắn dừng một chút, tựa hồ nghĩ nghĩ, xoa xoa chính mình cứng rắn ngực, ở Bạch Hy khiếp sợ ánh mắt chậm rãi nói. Xe phanh lại quá cấp, ta cũng bị nội thương. Các ngươi đều bồi không dậy nổi. Hắn chính là tổng tài. Tổng tài đã chịu thương tổn, đó là tiền tài là có thể đủ bồi thường sao. Thấy đơn thuần mỹ lệ nữ hải tử nhìn chính mình sợ ngây người, Lôi Lệ lúc này mới lộ ra vài phần sung sướng mà nói, cho nên, ngươi đến vì ta phụ trách. Bạch Hy rắc một chút miệng, nửa điểm nói không ra lời. Nàng cảm thấy chính mình ngã vào một cái thật lớn hố. Cái gì nội thương? Bạch mẫu vội vàng hỏi. Không có gì. Bạch Hy quay đầu, đối chính mình mụ mụ lộ ra một cái chua xót tươi cười. Nụ cười này thực thê lương, Bạch mẫu cảm thấy này nữ nhi lại tắc quái, khách khí mà muốn đối Lôi Lệ làm ra cảm tạ, sau đó mang theo nữ nhi rời đi. Bạch Hy rồi rắm mà lắc lắc đầu, đối Bạch mẫu thống khổ mà nói, ta hiện tại vẫn là Lôi tổng sinh hoạt bí thư. Nàng rũ chính mình đầu nhỏ. Hoàn toàn không có thấy Lâm lão tiên sinh đang dùng vi diệu biểu tình nhìn sắc mặt lãnh ngạnh anh tuấn nam nhân, còn ở đối chính mình mẫu thân tiếp tục nói, đây là công tác của ta, mụ mụ, ngươi cùng Lâm bá bá tốt lành quá thì tốt rồi. Nàng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, chính là Lâm lão tiên sinh lại cười, đỡ Bạch mẫu bả vai cười nói, ngươi không cần lo lắng. Lôi tổng là người chính trực, có thể tin tưởng hắn. hắn cùng Lôi Lệ từng có tiếp xúc, mới có thể cảm thấy thú vị. Bạch Mẫu nửa tin nửa ngờ mà nhìn chính mình tương lai trượng phu, còn có chính mình nữ nhi. Nàng là sẽ không ở ngay lúc này phản đối gì đó, đành phải đối Lôi Lệ hòa khí mà nói, vậy đều làm ơn Lôi Tổng. Đây là ta nên làm. Lôi Lệ thực mau mà nói. Hắn đáp ứng thật sự mau, lại kêu Bạch Mẫu cảm thấy quái quái, bất quá vẫn là cùng Lâm Lão tiên sinh đi rồi. Bạch Hy quay đầu lại, dùng khiển trách ánh mắt nhìn dựa vào trên sofa, trầm mặc mà nhìn chính mình cao lớn nam nhân. Lôi Tổng, ngươi nội thương A. Muốn hay không kêu bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút? Nàng bài trừ một cái thực dối trá tươi cười. Nam nhân dừng một chút, duỗi tay, ngón tay thon dài đáp ở chính mình giữa mày, lãnh ngạnh trên mặt không có nửa phần biểu tình, lại lộ ra vài phần mỏi mệt. Đừng tưởng rằng ta sẽ mềm lòng. Bạch Hy xem hắn trang đáng thương, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Lôi Lệ chỉ là lắc lắc đầu, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi thật sự không thoải mái sao? Bạch Hy thò lại gần, tiểu tâm hỏi. Một đôi thon dài cánh tay ôm ở nàng trên eo, đem nàng lập tức khấu ở nam nhân cứng rắn ngực thượng. Bạch Hy cảm thấy chính mình mặt cũng bẹp. Ta chỉ là không nghĩ ngươi rời đi. Bằng không, ai cho ta làm bữa sáng? Lôi Lệ dừng một chút, thấy Bạch Hy không hề răng, chậm rãi nói, ta cũng biết, ngươi sẽ không nguyện ý cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Ngươi không nghĩ lại nhìn thấy cái kia 30 vạn, đúng hay không? Bạch Hy tuy rằng cái gì đều không có nói, chính là Lôi Lệ lại tựa hồ tất cả đều biết. Hắn biết, một khi Bạch Mẫu kết hôn lúc sau, Bạch Hy cùng Bạch Mẫu chi gian liền nhiều mặt khác người. Lôi Lệ không muốn Bạch Hy kẹp ở bọn họ trung gian thế khó xử, cũng không muốn Bạch Hy một lần nữa đối mặt Lâm Hằng. 30 vạn. Bạch Hy chịu chịu khoe miệng. Ngươi ở Lâm Thị công tác quá, hẳn là biết bọn họ là phụ tử. Thấy Bạch Hy không hề răng, Lôi Lệ cúi đầu, xoa xoa nàng tóc. Ngươi có thể vẫn luôn ở nơi này. Hắn chậm rãi nói. Bạch Hy nho nhỏ mà lên tiếng, không tự chủ được mà cọ vào nam nhân trong lòng ngực đi. Ta kỳ thật có điểm mất mát, cảm thấy mụ mụ bị người đoạt đi rồi. Ta cũng không nghĩ kêu mụ mụ khó làm, rốt cuộc nàng thật vất vả kết hôn, nếu ta cũng trụ đến Lâm ra đi, sẽ thoạt nhìn ăn tương rất khó xem, đối mặt Lâm Hằng cũng sẽ thực xấu hổ. Chính là nếu ta vẫn luôn không có người chiếu cố, mụ mụ lại sẽ lo lắng ta. Lôi Tổng, cảm ơn ngươi nguyện ý thu lưu ta. Bạch Hy không biết chính mình là làm sao vậy, có lẽ cái này ôm ấp quá đáng tin cậy, kêu nàng không tự chủ được mà nói ra trong lòng mềm yếu. Chính là Lôi Lệ lại không có chê cười nàng, mà là đem nàng ấn ở trong lòng ngực hắn, phảng phất hắn là ở cưỡng bách nàng dựa vào chính mình. Chính là kỳ thật, Bạch Hy là chính mình muốn dựa vào hắn. Ta nói rồi, ngươi có thể vẫn luôn ở nơi này. Lôi Lệ khỏe miệng gợi lên một cái rất nhỏ tươi cười. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực nữ hài tử, xem nàng tín nhiệm mà nhắm mắt lại nhỏ giọng nói chính mình trong lòng lời nói, luôn luôn cứng rắn tâm đều bắt đầu chậm rãi nhung ra. Hắn cảm thấy có lẽ như vậy cả đời, cũng là thứ tốt. Bạch Hy cũng cảm thấy khá tốt, ngắn ngủn mấy ngày, nàng mắt cá chân liền toàn hảo, chẳng qua Lôi Lệ không yên tâm, lại kêu Thẩm Văn tới cấp Bạch Hy nhìn một chút. Thẩm bác sĩ gần nhất tựa hồ lãng đến bay lên, mặt mang đào hoa, mặt mày hớn hở, thoạt nhìn sinh hoạt quá thật sự không tồi. Rốt cuộc Lôi Lệ luôn luôn là bị người chú mục, hắn đột nhiên tiếp một nữ hài tử ở biệt thự, cất giấu cùng cục cưng nhi dường như không cho người xem, này rõ ràng là thích vô cùng. Đặc biệt là Lôi Lệ mẫu thân bị kéo đi rời đi, liền bên ngoài bốn phía tuyên dương Bạch Hy cậy sủng mà kiêu hồng nhan họa thủy mê hoặc Lôi Lệ thương tổn chính mình mẫu thân cùng đệ đệ, quả thực chính là một cái tiểu yêu tinh. Đương nhiên, Bạch Mẫu đang nói ra lời này ngày hôm sau, liền biến mất ở xã hội thượng lưu xã giao vòng. Lôi Tổng Lôi Đình ra tay, gọi người im như ve sầu mùa đông đồng thời, cũng gọi người đối Bạch Hy tò mò cực kỳ. Này đến là cái dạng gì nhi tiểu yêu tinh, kêu Lôi Lệ như vậy khẩn trương, thậm chí không chấp nhận được có người nói nàng một câu nói bậy. Lôi Tổng vì ái si cuồng nhân thiết vừa ra tới, Thẩm bác sĩ giải phóng, rốt cuộc có mỹ nữ nguyện ý cùng hắn hẹn hò. Hắn vốn dĩ chính là con nhà giàu, lại là thân phận rất cao thượng bác sĩ, đương nhiên đào hoa nhiều đoá khai. Thấy Bạch Hy sắc mặt hồng nhuận, khí sắc hảo vô cùng, tựa hồ còn béo, cằm đều mượt mà. Thẩm bác sĩ thật cảm thấy Lôi Lệ là ở dưỡng nữ nhi giống nhau mà dưỡng Bạch Hy. Hắn thực cảm khái biểu đạt Bạch Hy hiện tại châu tròn ngọc sáng. Đương nhiên, như cũ rất mỹ lệ thực đáng yêu. Bạch Hy Chính cười đến nhưng ngọt nhưng thiên chân mặt, lại chậm rãi mà cứng đờ. Béo. Nàng nghĩ đến mỗi ngày đều ở biến đổi đa dạng nhi cho chính mình nấu cơm làm điểm tâm lôi lệ, hoảng sợ mà bưng kín chính mình tiểu viên mặt. Đến từ tổng tài thật lớn ác ý từ trên trời giáng xuống. 102 cô bé lọ lem, 8. Thầm bác sĩ cảm thấy chính mình gặp rắc rối. Hắn không nghĩ tới, Bạch Hy tựa hồ đối vấn đề này phản ứng thực kịch liệt ta. Hắn tưởng tượng đến lôi lệ đáng sợ, nghĩ lại chính mình có lẽ vạch trần một cái đến không được âm mưu, tức khắc khụ một tiếng. Tươi cười chậm rãi ở lẫn nhau trên mặt biến mất. Bạch Hy cùng thẩm bác sĩ ánh mắt tương đối. Kỳ thật, ta giống như nhìn lầm rồi. Thẩm Văn thật cẩn thận mà nói. Bạch Hy sờ sờ chính mình trắng non khuôn mặt nhỏ, khụt khịt một tiếng. Thẩm bác sĩ chạy. Làm sao vậy? Lôi lệ từ trong phòng bếp ra tới, lại không có thấy thẩm văn bóng dáng, cảm thấy này tư nhân bác sĩ là càng ngày càng không được, nhíu mày cúi đầu, đem trên tay khay cấp đặt ở trên bàn, cúi đầu đem Bạch Hy mảnh khảnh chân cấp nâng lên tới một ít, thật cẩn thận mà nhéo nhéo Bạch Hy mắt cá chân hỏi, hắn có hay không xem qua thương thế của ngươi? Điểm này tiểu thương đã sớm tự hành khỏi hẳn được chứ? Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn trên bàn mới mẻ ra lò bánh kem, đang ở ngơ ngẩn thời điểm. Lại cảm giác được nam nhân có chút thô ráp bàn tay theo chính mình mảnh khảnh cẳng chân, chậm rãi hướng lên trên. Mang theo vài phần nóng rực tay đầu tiên là sờ sờ nàng mềm mại bụng nhỏ, lại nhéo nhéo nàng mềm mại thịt thịt cánh tay. Cảm giác được trong tay mềm mại, lôi lệ trong mắt nhiều vài phần vừa lòng. Bạch Hy cứng đờ, cảm thụ được loại này tựa hồ bị sói xám chọn lựa nhặt béo con thỏ quỷ dị cảm giác. Ngươi, ngươi, ăn bánh kem. Lôi lệ bất động thanh sắc mà nói. Bạch Hy dùng sức lắc đầu. Vì cái gì? Lôi lệ híp mắt hỏi. Ta béo. Bạch Hy nhìn vị này lôi tổng tay còn nhéo chính mình cánh tay, lên án mà nhìn cái này vô cùng đáng giận ra hỏa, lại thấy nam nhân đang dùng một loại kêu chính mình hãi hùng khiếp vía ánh mắt nhìn chính mình. Nàng run run, vội vàng hướng một bên né tránh, vạch trần người nam nhân này gương mặt thật chất vấn nói. Lôi tổng, ngươi nói. Có phải hay không cố ý? Bạch Hy thật là trăm triệu không nghĩ tới, nay tổng tài lại là như vậy hư. Đầu năm nay nhi, nữ hải tử thể trọng chính là chính mình mệnh căn tử, lôi tổng không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là muốn nàng mệnh a. Khác chủ nợ đòi tiền, cái này chủ nợ muốn mệnh. Người từ trước quá gầy. Lôi lệ thản nhiên mà thừa nhận chính mình chính là cố ý muốn đem Bạch Hy cấp dưỡng béo. Hắn còn thực vừa lòng chính mình gần nhất thành quả. Từ trước có chút tinh tế đơn bạc mỹ lệ nữ hài tử, tới rồi hiện tại, mượt mà một ít, thoạt nhìn trên mặt nhiều vài phần huyết sắc, nhiều khỏe mạnh. Chính là ta thích chính mình gầy một chút. Ta cảm thấy béo một chút đẹp. Béo gầy thẩm mỹ bất đồng, tạo thành lôi tổng cùng hắn sinh hoạt bí thư quan niệm xung đột, xem nữ hài tử thực đáng thương mà, mắt trông mong mà nhìn bánh kem, rồi lại đi sờ chính mình tiểu cảm, lôi lệ trầm ngâm trong chốc lát, duỗi tay đem bánh kem hướng Bạch Hy trước mặt lại đẩy đẩy. Trầm giọng nói, ngươi ăn một khối bánh kem, ta liền tính ngươi còn 100 vạn. Hắn nói tức khắc đã kêu Bạch Hy trợn tròn đôi mắt nhìn chính mình. Hồi lâu lúc sau, châu tròn ngọc sáng tiểu cô nương duỗi tay đem bánh kem cầm ở trong tay mỹ tư tư mà nói, đây là ngươi cưỡng bách ta ăn à. Bạch Hy, nay tổng tài quá bá đạo, không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng áp bách. Hệ thống. Bạch Hy chỉ cảm thấy trong miệng bánh kem mềm xốp thơm ngọt, vùi đầu vui vẻ mà ăn lên. Lôi lệ ở nàng bên người hút xì gà, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Lâm lão tiên sinh gần nhất sẽ khai một hồi yến hội. Thấy tinh xảo mỹ lệ nữ hải tử trong miệng kêu không muốn không muốn, chính là thân thể như vậy thành thật, ăn đến đầy miệng đều là bánh kem thoái, nam nhân búng búng trong tay xì gà, duỗi tay đi lau một chút nữ hải tử mềm mại môi, xem nàng một bên ăn một bên nghiêng đầu lấy xinh đẹp đôi mắt nhìn chính mình, tiếp tục nói, hắn cùng ta liên hệ quá. Trận này yến hội hắn hy vọng đem mẫu thân ngươi cùng ngươi đều giới thiệu cho đại gia nhận thức. Này đối với ngươi mẫu thân là một chuyện tốt. Tuy rằng bọn họ hôn lễ cũng không lớn trương kỳ cổ, chính là lâm lão tiên sinh lại vẫn là phải cho bạch mẫu một cái bị xã hội thượng lưu tất cả đều tiếp thu địa vị. Bọn họ an an tĩnh tĩnh kết hôn, cố nhiên sẽ không có rất nhiều khúc chiết, chính là cũng sẽ gọi người cảm thấy hắn đối bạch mẫu cũng không dụng tâm. Này đối với bạch mẫu là không công bằng. Cũng sẽ gọi người khinh thường bạch mẫu, có lẽ, chỉ đem nàng coi như là làm bạn lâm lão tiên sinh giải buồn nhi bảo mẫu một loại tồn tại. Lôi lệ đương nhiên nguyện ý lâm gia tán thành bạch mẫu. bởi vì như vậy, Bạch Hy mới có thể vui vẻ. Đây là chuyện tốt ta. Bạch Hy vội vàng nói. Ta cũng cảm thấy là, Lâm lão tiên sinh liên lạc ta, là bởi vì hắn muốn kêu ngươi đi Lâm ra ở vài ngày. Thấy Bạch Hy xinh đẹp trên mặt lộ ra không muốn bộ dáng, lôi lệ cong cong khỏe miệng, duỗi tay nhéo nhéo Bạch Hy hiện tại có chút thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhi nói, ta thế ngươi cự tuyệt. Bất quá, hắn hy vọng yến hội ngày đó ngươi có thể trình diện, hướng mọi người giới thiệu ngươi tồn tại. Bạch Hy là Lâm lão tiên sinh kế nữ, kỳ thật lại nói tiếp, Bạch mẫu gả vào Lâm gia như vậy hào môn, Lâm lão tiên sinh tuổi tác cũng lớn, cũng không có tất yếu thừa nhận Bạch Hy. Chính là Lâm lão tiên sinh mạc danh mà thích nàng. Ta đi, thích hợp sao? Bạch Hy do dự một chút, thật cẩn thận hỏi. Ngươi là của ta sinh hoạt bí thư, lại thích hợp bất quá. Thấy Bạch Hy tin cậy mà dò hỏi chính mình, lôi lệ cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Thấy Bạch Hy trần trờ gật gật đầu, tâm tình của hắn thật sự thực không tồi, đột nhiên nói, cho ngươi định chế lễ phục đại khái không kịp. Bất quá chiều nay, ta có thể bồi ngươi đi mua lễ phục. Thấy Bạch Hy nhấp nhấp khỏe miệng, lôi lệ xoa xoa nàng tóc, kêu nàng đi thay quần áo, lúc sau, đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn tin tưởng Lâm lão tiên sinh là thật sự đối Bạch Hy tràn ngập thiện ý, muốn cấp Bạch Hy một thân phận, chính là hắn lại rất chán ghét Lâm Hằng. Lâm Hằng thứ này nếu ở trong yến hội gặp được Bạch Hy mẹ con, chỉ sợ sẽ không nói ra cái gì lời hay tới. Ngắn ngủi mà cười lạnh một tiếng, lôi lệ gọi điện thoại cho chính mình trợ lý. Đem cùng Lâm thị hợp tác án đều sửa sang lại ra tới cho ta. Hắn phân phó chuyện này, liền thấy Bạch Hy mặc một cái rất đơn giản hạ sam đi ra. Nàng rối rắm mà, do dự mà sửa sang lại chính mình hạ sam, biệt biệt nữu nữu mà đi tới lôi lệ trước mặt, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Cái này quần áo, ta có phải hay không mặc vào tới có điểm không hợp thân? Nàng là thật sự tin tưởng chính mình biến béo, chính là lôi lệ đôi mắt đều không nháy mắt mà bình tĩnh nói, thủy tẩy quá, quần áo co lại. Bất quá, nếu nó không thể xuyên, một hồi ta nhiều mua cho ngươi một ít quần áo mới. Hắn cái gì đều không nói, mang theo Bạch Hy đi bán tràng. Bạch Hy nếu nói ngay từ đầu còn tin tưởng hắn, chính là đương trang phục thiết kế sư ở chính mình trên người lấy thước đo nhiều lần hoa hoa thời điểm, rốt cuộc biểu tình nứt ra. Nàng sắc thật béo. Tiểu thư dáng người thực hảo, tuy rằng cũng không cốt cảm, chính là lại rất cân xứng, là khó được móc treo quần áo. Thấy Bạch Hy là bị lôi lệ lánh lại đây, luôn luôn không thích cùng người cọ sát lôi tổng thế nhưng kiên nhẫn mà ngồi ở một bên nhìn Bạch Hy thí xuyên lễ phục, thiết kế sư còn có cái gì không rõ. Nàng hận không thể đem Bạch Hy cấp phủng lên trời. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới, cái gì nữ nhân đều kiến thức quá lôi lệ, thế nhưng sẽ thích như vậy một cái ngây ngô, thoạt nhìn còn thực đơn thuần nữ hài tử. Nàng trang phục cửa hàng là trong thành danh viện thích nhất một nhà cửa hàng, thời thượng ưu nhã, hơn nữa có rất nhiều tân linh cảm, dẫn dắt trào lưu, luôn luôn là khách khứa đầy nhà, liền tính là danh viện thuộc nữ nhóm cũng sẽ ghé vào cùng nhau vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Chính là hôm nay lại bị lôi lệ trước tiên đặt bao hết, chỉ dùng tâm địa chiếu cố Bạch Hy, như vậy coi trọng, tiêu nàng trong lòng càng thêm coi trọng vị này cấp lôi lệ trân trọng nữ hài tử. Hơn nữa, dù sao lôi tổng không kém tiền, nàng đem trong tiệm sở hữu thích hợp Bạch Hy tuổi này lễ phục đều cấp lấy ra tới đôi ở Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai có một ngày mua quần áo cũng sẽ mệt chết người. Đều phải. Thấy Bạch Hy nhìn trước mặt rất nhiều không có thí xuyên lễ phục đau đầu bộ dáng, lôi lệ nhàn nhạt mà nói. Không cần nhiều như vậy, lãng phí tiền. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Về sau ngươi còn có thể xuyên. Lôi lệ nhún mày, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có một ngày bị nữ hài tử lo lắng tiêu tiền quá nhiều. Đối với lôi tổng tới nói, có thể tiêu tiền bãi bình sự, kia đều không tính sự. Ta cảm thấy ta còn có thể lại béo một chút. Bạch Hy sâu kín mà nhìn cái này đối chính mình tràn ngập ác ý lôi tổng. Lôi lệ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Vậy muốn một nửa. Hắn cũng cảm thấy nhà mình tiểu bí thư đại khái sẽ tiếp tục mà béo đi xuống, kia hiện tại thích hợp lễ phục chẳng phải là liền không hợp thân sao. Hắn thoái nhượng một bước, vị kia thiết kế sư sắc mặt càng thêm kỳ dị, liền thấy nữ hải tử ghé vào nam nhân bên người khe khẽ nói nhỏ trong chốc lát, đã kêu lôi lệ thay đổi chủ ý. Tới rồi hiện tại. Nàng đã quyết định đem vị tiểu thư này trở thành thiên sứ giống nhau phủng, đang nghĩ ngợi tới lấy ra một ít Bạch Hy mặc vào tới sẽ thực mỹ lễ phục, liền thấy chính mình cửa hàng môn lập tức bị phá khai, lúc sau một nữ hài tử hoạt bát lại nôn nóng thanh âm kêu lên, mau, mau tránh ra. Nàng khiếp sợ mà nhìn cửa, một cái ăn mặc thực lưu loát, sơ thật dài đuôi ngựa, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng nữ hài tử dẫn theo một phần cơm hộp vọt tiến vào. Nàng tựa hồ khống chế không được chính mình bước chân, dưới chân còn ăn mặc giày trượt, ngửa tới ngửa lui, siêu siêu vẹo vẹo, trong tay cơm hộp lắc lư lay động, đầu đá lung tung. Đâm vào trang phục cửa hàng trong môn, nàng hét lên một tiếng, trong tay cơm hộp lập tức liền rời tay mà ra. Cơm hộp ở giữa không trung vẽ ra một cái xinh đẹp đường họa dạ tổn, thực thẳng tóc mà dừng ở cái này cửa hàng trung ương nhất, một kiện thật xinh đẹp lễ phục thượng, nước canh đều bị vứt ra tới, tại đây kiện đỏ thấm lễ phục thượng để lại liên tiếp thâm sắc du tích. Xoay một tiếng, cơm hộp rơi trên mặt đất bóng loáng sáng ngời trên mặt đất, cái kia xinh đẹp, trong mắt mang theo vài phần hoạt bát nữ hải tử đứng vững vàng gót chân, dùng sức mà bưng kín miệng. Xin lỗi. Nàng thấy kia kiện thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ lễ phục, lại nhìn mặt trên vết bẩn, lộ ra một cái thảm biểu tình, vội vàng ở thiết kế sư đen mặt đồng thời thò qua tới kinh hoàng mà nói, ta không phải cố ý. Bởi vì vội vàng đưa tiếp theo ra cơm hộp, cho nên mới sẽ làm dơ người lễ phục. Ta cho ngươi rửa sạch sẽ còn cho ngươi được không? Nàng có một trương tràn đầy sức sống xinh đẹp mặt, tinh xảo lại rộng rãi, mang theo nhiệt lực cùng trong sáng. Bạch Hy kinh ngạc nhìn cái này ra ngoài ý muốn chạm hướng nữ hải tử liếc mắt một cái, đột nhiên mở to hai mắt. Nhận thức nàng. Lôi Lệ không chút để ý mà ôm lấy Bạch Hy, thờ ơ mà nhìn cửa hàng này phát sinh sự. Đối với Lôi Tổng tới nói, này đều cùng hắn không có gì quan hệ. Xem như đi. Bạch Hy hừ một tiếng. Này còn không phải là Lâm Hằng kia chân ái sao. Luôn là sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn chạm hướng, luôn là đang làm tạp một ít việc. Hai họa một ít người, chính là Lâm Hằng lại cảm thấy nàng ngay thẳng đáng yêu. Kỳ thật đối với một cái nỗ lực sinh hoạt công tác nữ hài tử, cho dù có chút động tay động chân, Bạch Hy cũng hoàn toàn không cảm thấy cái này nữ hài tử chán ghét. Rốt cuộc, một cái nghiêm túc sinh hoạt nữ hài tử, cũng không sẽ gọi người nhất định phải đem nàng đưa vào chỗ chết. Chính là cái này tên là Điền Dung nữ hài tử, nếu nói ở Lâm Hằng hôn trước cùng Lâm Hằng chi gian phát sinh quá cảm tình. Kia Bạch Hy cảm thấy cũng không sẽ để ý, rốt cuộc Lâm Hằng ở cùng nguyên chủ kết hôn phía trước, đích sắc cùng rất nhiều nữ nhân từng có lui tới. Chính là cái này nữ hải tử rõ ràng biết Lâm Hằng đã kết hôn, trong nhà có thê tử, lại như cũ cùng Lâm Hằng đã xảy ra thân mật quan hệ, thậm chí vẫn luôn ở phân phân hợp hợp mà lan lộn, đem Lâm Hằng tâm đều trộm vào tay nàng. Nàng thực ngay thẳng, cũng thực thành khẩn, chính là này không phải nàng có thể phá hư nguyên chủ hôn nhân lý do. Bạch Hy chỉ có thể nói, vô luận là cái gì nữ nhân, ở phá hư gia đình người khác kia một khắc, vô luận nàng là cái dạng gì tính tình, kia đều thực không biết xấu hổ. Rồi dám với Lâm Hằng đã kết hôn, cùng nàng sẽ không có tương lai, vì cái gì không dứt khoát mà chia tay, ngược lại càng thêm dây dưa không rõ, thậm chí nguyện ý vì hắn sinh hải tử. Bạch Hy đôi mắt trầm trầm. Nàng chán ghét Lâm Hằng, cũng chán ghét cái này Điền Dung. Ta chán ghét nàng. Nàng có lẽ là bị Lôi Lệ cấp dưỡng đến tiểu khí, thế nhưng sẽ đem chính mình thiệt tình lời nói đối Lôi Lệ nói ra. Lôi Lệ ngắn ngủi mà lên tiếng, dương mắt, lạnh nhạt mà nhìn cái kia đang ở cùng thiết kế sư ở bay nhanh mà xin lỗi, muốn bổ cứu nữ hải tử. Nàng thoạt nhìn, sắc thật thực chán ghét. Đặc biệt là cái loại này tự quyết định, đã chính mình động thủ đi đem người ta lễ phục muốn mang đi bộ dáng. Như vậy tinh xảo sang quý mặt liêu. Sao có thể dễ dàng như vậy liền rửa sạch sẽ, liền tính Lôi Lệ đối nữ nhân quần áo cũng không có cái gì hứng thú, chính là cũng nhìn ra được tới, cái này lễ phục đã phế đi. Mỗi một kiện lễ phục đều là thiết kế sư tâm huyết, đều là độc nhất vô nhị, cũng là thực quý. Hắn dừng một chút, nghĩ đến này nữ hải tử kêu Bạch Hy không cao hứng, theo bản năng mà vỗ nàng bả vai ở tự hỏi cái gì. Bất quá nghe thấy trong lòng ngực tiểu cô nương tiểu tiểu thanh mà hừ một tiếng, tiểu kiều. Hắn đấy mắt mang theo vài phần ý cười, giơ tay đối cái kia bị Điền Dung tức giận đến cả người phát run thiết kế sư lãnh đạm mà nói, đem ta muốn lễ phục đều bao lên. Chẳng lẽ còn muốn gọi hắn ở chỗ này chờ các nàng chi gian kiện tụng chấm dứt? Mặt mũi cũng quá lớn. Lôi Tổng làm tổng tài giới cọc tiêu, một giây chính là thượng trăm vạn, hắn anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, thiết kế sư tức khắc mặt liền trắng. So với một cái không thể hiểu được đưa cơm hộp, nàng đương nhiên càng để ý Lôi Lệ. Thực xin lỗi, kêu Lôi tổng cùng tiểu thư sốt ruột chờ. Nàng bất chấp Điền Dung, vội vàng thu thập trong tầm tay những cái đó lễ phục. Điền Dung đôi mắt trợn tròn, nhìn này đó nhìn liền rất quý, một kiện nàng đều mua không nổi, chính là lại bị thành kiện mà bao lên muốn mang đi lễ phục. Nàng vội vàng quay đầu, mang theo kinh ngạc ánh mắt đi xem ngồi ở sofa, thực thân mật mà dựa vào một khối Lôi Lệ cùng Bạch Hy. Nam nhân cao lớn ngạnh lãng, tây trang dày da, thoạt nhìn chính là một cái thành công nhân sĩ. Chính là trong lòng ngực hắn nữ hải tử lại rất ngây ngô, chỉ có hơn 20 tuổi, thoạt nhìn còn thiệp thế chưa thâm. Một cái tinh anh trang điểm nam nhân tới cấp nữ nhân mua nhiều như vậy lễ phục, bọn họ là cái gì quan hệ, vừa xem hiểu ngay. Điền Dung nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt mang theo vài phần tiếc hận. Nữ hải tử kia như vậy đẹp, chính là vì cái gì sẽ đắm mình truy lạc, nhất định phải đi lên lạc lối, nguyện ý bị nam nhân bao dưỡng đâu. Vì cái gì không thể cùng nàng giống nhau, liền tính là kiếm được rất ít, chính là lại ở dùng chính mình năng lực làm việc, bằng vào chính mình sinh hoạt đâu. Nàng cũng không phải rất có tâm cơ nữ hài tử, nay vài lần quả thực kêu Bạch Hy đều phải cười ra tiếng tới. Nàng nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một cái đắc ý tươi cười tới, hướng nhà nàng tổng tài trong lòng ngực cùng cùng. Ngươi sao lại có thể Điền Dung xem nàng ở trước công chúng liền cùng nam nhân khanh khanh ta ta, ấp ấp ôm ôm. Xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra vài phần không tán đồng tới nhỏ giọng nói, sao lại có thể như vậy? Chính là thấy cái kia cao lớn anh tuấn nam nhân cúi đầu xoa xoa trong lòng ngực tiểu cô nương đầu tóc, mang theo vài phần nhu hòa mà con cong khoe miệng, nàng mạc danh lại có một ít hâm mộ. Bạch Hy càng thêm đắc ý lên, cọ cọ nam nhân lòng bàn tay, ngửa đầu đắc ý rào rạt hỏi, vì cái gì không thể? Nhà ta tổng tài hắn vui. Đúng vậy, ta đều vui. Lôi Lệ cảm thấy giờ phút này kiêu ngạo mà ngửa đầu khoe ra nữ hải tử càng đáng yêu. Thiết kế sư cảm thấy Lôi tổng có độc, càng thêm nhanh hơn sửa sang lại lễ phục tốc độ. Chính là, nhà ta tổng tài rất tốt với ta, ta kiêu ngạo. Bị nam nhân phụng ở lòng bàn tay khoe ra bộ dáng, đã từng là Điển Dung đối nguyên chủ đã làm. Nàng cùng Lâm Hằng kết giao thời điểm, cũng bắt đầu xuất nhập này đó xa hoa địa phương, đã từng cùng nguyên chủ toàn ra ngõ hẹp. Nàng làm kẻ thứ ba, buồn hẳn là kẹp chặt cái đuôi rời đi, chính là vì nàng cái gọi là không thể hiểu được kiêu ngạo cùng tự tôn, còn có Lâm Hằng đối nàng dung túng, nàng cùng nguyên chủ đối chọi gay gắt, thậm chí kéo hàm chứa ý cười nhìn nàng Lâm Hằng cánh tay đối nguyên chủ nói, người nam nhân này thích chính là ta, ta kiêu ngạo, làm sao vậy? Có lẽ nàng cảm thấy chính mình chỉ là vì bảo vệ chính mình tôn nghiêm, chính là nàng cũng nên biết. Đương thấy âu yếm trượng phu đối một nữ nhân khác như vậy nuông chiều khi, thân là thê tử nữ nhân tâm tình sẽ là như thế nào? Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi, ôm Lôi Lệ nghiêm túc mà nói, ta không thích nàng. Lôi Lệ là lần thứ hai nghe thấy nàng nói những lời này. Hắn gật gật đầu, dương mắt, thấy Điền Dung nhìn chính mình có chút phát ngốc, tựa hồ là hâm mộ hắn đối Bạch Hy dung túng, lại tựa hồ là khác, ngắn ngủi khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Nay lễ phục đại khái 20 vạn. Vô pháp rửa sạch, cho nên nàng hẳn là ấn giá trị bồi thường. Còn có Lôi tổng dùng một loại phá lệ lạnh băng đôi mắt nhìn Điền Dung liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, phạm vào lớn như vậy sai, tạo thành tổn thất thật lớn cùng khách nhân đối chính mình tiệm cơm bất mãn, ảnh hưởng như vậy hư, nàng nên thất nghiệp. Bạch Hy ngẩn ngơ, nhìn đối một cái xinh đẹp nữ hài tử hoàn toàn không có một chút thương hại nhà nàng tổng tài. Bạch Hy, nhà ta tổng tài đột nhiên biến thành vai ác làm sao bây giờ? Hệ thống, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn vốn dĩ chính là vai ác. Bạch Hy mắt điếc tai ngơ, nâng lên chính mình tiểu béo mặt, đột nhiên cảm thấy hắn thật xoái. Hệ thống, 103 cô bé lọ lem, 9, 20 vạn, sao có thể? Điền Dung vốn dĩ đang xem vị kia phá lệ anh Tuấn Tinh Anh. Chính là Tinh Anh trong miệng nói ra nói đều kêu nàng tam quán nát. Chẳng qua là một kiện lễ phục mà thôi, tuy tuy tiện tiện. Nàng rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Vì cái gì muốn nàng bồi tiền? 20 vạn vẫn là phí tổn giới. Thiết kế sư chịu đựng tức giận, nhìn Điền Dung một bộ không muốn bồi tiền bộ dáng, không chịu ở Lôi Lệ trước mặt cùng nàng phát sinh khắc khẩu, trước đem Bạch Hy lễ phục thu thập hảo, lễ phép mà cảm tạ Lôi Lệ quang lâm, nhìn Lôi Lệ mang theo Bạch Hy đi rồi, lúc này mới xoay người tiếp tục hòa Điền Dung dây dưa. Bạch Hy quay đầu lại, trinh sung nhìn thoáng qua sức đầu mẻ chán. Còn thực tức giận bất bình Điền Dung, thấy nàng chỉ chuyên chú ở chính mình lý luận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nửa điểm đều không có vì chính mình sai lầm có cái gì hối hận thời điểm, thật sâu mà cảm thấy nhân phẩm chính mình rất cao thượng. Nàng thiếu Lôi Lệ 1.500 vạn, chính ra sức mà cấp Lôi Lệ làm lụng bí thư còn tiền. Chính là Điền Dung lại muốn trốn tránh, đây là nhân phẩm vấn đề. Bạch Hy cảm thấy giờ khắc này chính mình hình tượng phá lệ quan huy. Hệ thống. Bạch Hy, bất quá ta cảm thấy tổng tài đối ta thật sự thực hảo. Nàng lại không phải không lương tâm, như thế nào sẽ nhìn không ra Lôi Lệ đối chính mình không giống người thường. Hệ thống không có hé răng. Bạch Hy cắn chính mình đầu ngón tay nhi, ngươi nói hắn còn có nghĩ bá chiếm ta. Hệ thống hưu khí vô lực mà hừ hừ hai tiếng. Nó đang muốn lửa cháy đổ thêm dầu một chút, lại nghe thấy Bạch Hy như suy tư gì mà, ta tựa hồ nghe người ta nói quá, hồ ly nhóm 3 tuổi liền sẽ luyến ái, ngươi nói ta có phải hay không cũng nên luyến ái một chút, không cần bại bởi hồ ly sao. Lời kịch đều bị rác rưởi Ly Miêu nói xong hệ thống đờ đẫn mặt. Nó ha hả, xoay người, lãnh khốc mà rời đi này chỉ Ly Miêu. Bạch Hy cảm thấy hệ thống là ghen ghét chính mình lần đầu tiên yêu đương liền có thể được đến như vậy soái tổng tài, cũng không thèm nhìn nó, mà là đi theo Lôi Lệ một khối đi ra ngoài thời điểm, nhẹ nhàng mà lôi kéo một chút Lôi Lệ góc áo. Nàng thấy chính thân thủ dẫn theo chính mình lễ phục cao lớn nam nhân dung túng mà túi người chuyên chú mà nhìn chính mình, cặp kia sắc bén đôi mắt đối mặt chính mình thời điểm nhiều rất nhiều cảm tình, có chút ngượng ngùng mà nhéo nhéo chính mình góc áo, lúc này mới ngẩng đầu đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Lôi tổng, ta rất thích ngươi, ngươi có thích hay không ta a? Nàng thoạt nhìn là ở do hỏi, chính là một đôi mỹ lệ đôi mắt chớp chớp, tựa hồ Lôi Lệ phủ nhận nói, nàng liền sẽ khóc ra tới. Lôi Lệ dừng một chút, an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên thò người ra, đem lương bạc môi đẻ ở nàng khoe miệng. Bờ môi của hắn bao trùm đi lên trong nháy mắt kia, Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình tâm đột nhiên đình trệ một chút. Trước mắt tựa hồ có pháo hoa nở rộ. Bên hai truyền đến chính là chính mình kịch liệt tiếng tim đập, kêu nàng vừa động đều không thể động. Rõ ràng chính là vô cùng đơn giản đụng vào, chính là lại cố tình kêu tay nàng chân đều nhũn ra. Nàng đôi mắt sương mù mênh ngông, chuyên chú mà cảm thụ trên môi truyền đến cảm giác. Thích. Lôi Lệ hồi lâu lúc sau buông ra trước mắt nữ hài tử, xem nàng phủng mặt ngây ngô cười, đáy mắt nhiều vài phần ý cười. Hắn đợi này tiểu cô nương lâu như vậy, thật sự chờ thật sự nôn nóng. Không còn có một chút tiến độ, Lôi tổng đều phải mở ra hắc hóa phòng tối hình thức được chứ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lãnh ngạnh tâm, đang nghe đến ánh mặt trời dưới cái này xinh đẹp đáng yêu nữ hải tử đối chính mình thông báo trong nháy mắt kia, hết thể tối tăm cùng lạnh băng đều đi xa, dư lại chỉ có ấm áp dương quang. Hắn từ trước luôn luôn đối cái gọi là cảm tình khịt mũi coi thường, vô luận là thân tình vẫn là tình yêu, hắn chưa bao giờ chờ mong, cũng chưa bao giờ thất vọng. Liên tính là thân sinh cha mẹ đối hắn không có nửa phần cảm tình, chính là ở Lôi Lệ trong lòng, này đó cũng đều không tính cái gì. Có lẽ đã từng hắn mẫu thân nói được cũng không sai, hắn là thật sự không có nhân tính, thiếu hụt bình thường cảm tình thật sự quan trọng bộ phận. Chính là ở gặp được Bạch Hy lúc sau, hắn cảm tình ở sống lại. Nhiều rất nhiều cảm giác, cũng trở nên càng có được nhân khí. Ta liền nói, ngươi sao có thể không thích ta? Bạch Hy tức khắc đắc ý lên. Lôi Lệ cong cong khỏe miệng, dắt lấy tay nàng. Ngươi có phải hay không đối ta nhất kiến trung tình a? Nữ hải tử bắt lấy hắn thon dài tay tiếp tục đắc ý hỏi. Lôi Lệ ừ một tiếng. Còn an bạn, ngươi có phải hay không đặc biệt tưởng bá chiếm ta? Nàng tiếp tục không thuận theo không buông tha hỏi. Lôi Lệ cảm thấy cái này tiểu nha đầu đáng yêu phải gọi chính mình vô pháp kháng cự. Hắn đấy mắt mang theo vài phần ý cười, túi đầu. Thấy Bạch Hy ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn chính mình, hơi hơi gật đầu. Ngươi thật là một cái tâm cơ tổng tài nha. Bạch Hy rung đùi đắc ý mà khiển trách hắn tâm cơ, chính là lại mỹ tư tư mà cùng Lôi Lệ 10 ngón tay đan vào nhau. Bọn họ một khối đi ở thương trường thời điểm, nhận thức Lôi Lệ người đều tràn ngập kinh ngạc, chính là Lôi Lệ lại không để bụng chính mình cùng Bạch Hy thân mật bị người khác thấy, ngược lại buông ra Bạch Hy tay, đem nàng duỗi tay ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dùng như vậy thân mật tư thái cảnh cáo những cái đó đại khái cũng sẽ đối nhà mình tiểu thiên sứ nhất kiến trung tình nam nhân cùng các nữ nhân. Hôm nay sử đã có chủ, ai dám đào Lôi tổng góc tường, liền chờ phá sàn hảo. Hệ thống đột nhiên thật sâu mà thở dài một hơi. Bạch Hy, ngươi thở dài làm cái gì? Hệ thống, tình yêu sẽ đem người biến thành náo tàn, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch những lời này. Bạch Hy cảm thấy đây là hệ thống ghen ghét, ta liền thích náo tàn, làm sao vậy? Hệ thống bại cấp này chỉ Ly Miêu. Nó hẳn là nghĩ đến, liền tính là náo tàn, cũng sẽ có đôi có cặp mà xuất hiện, quả thực là duyên trời tác hợp đâu. Bạch Hy không thèm nhìn nó, chuyên tâm mà cùng Lôi Lệ Kề tại một khối trở về nhà. Trong nhà vài vị lão nhân ra tràn ngập nhân sinh kinh nghiệm, nhìn Bạch Hy cùng Lôi Lệ thân mật mà trở về, liền biết hai vị này bắt đầu yêu đương. Phượng Di tức khắc vui mừng, vội vàng đuổi theo Bạch Hy hỏi, là đại thiếu gia đối Tiểu Hy ngươi thông báo sao? Bạch Hy cười, tràn ngập vui vẻ hương vị. Không, là ta cùng Lôi Tổng thông báo. Như thế nào còn gọi Lôi Tổng, nhiều khách khí a. 1.500 vạn không có còn xong phía trước, ta chỉ có thể kêu hắn Lôi Tổng. Bạch Hy lộ ra một cái thực thiện lương biểu tình, Lôi Tổng lại cảm thấy đột nhiên tiểu thiên sứ hóa thân tiểu ác ma giống nhau. Hắn ngồi ở sofa, xem nhà mình tiểu cô nương ngồi ở chính mình bên người mặt mày hớn hở, duỗi tay đem mềm mại nữ hài tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, hàm dưới đè ở nàng trên vai, không chút để ý mà câu lấy nàng tóc nhẹ giọng nói, ngươi có thể dùng biện pháp khác tới còn này một số tiền. Hắn ngửi được Bạch Hy trên người còn lộ ra ngọt ngào bánh kem hương khí, môi mỏng áp lại đây, nhẹ nhàng mà ở nàng cổ chi gian băn khoăn. Bạch Hy lộ ra một chương sinh hoạt bí thư nên có nghiêm túc mặt. Lôi Tổng, ta bán nghệ không bán thân. Phượng Di phụt một tiếng cười. Lôi Lệ đau đầu mà xoa xoa chính mình khỏe mắt, dương mắt, bất đắc dĩ mà nhìn cái này tiểu phôi đảng. Lúc trước như thế nào không có phát hiện, ngoan ngoãn nữ hải tử là như vậy một cái người xấu đâu. Kia không cần ngươi bồi. Không được. Làm người sao lại có thể không còn tiền. Bạch Hy vẫn là một bộ nghiêm túc mặt. Đối mặt như vậy tiểu cô nương, Lôi Tổng xử lý phương thức chính là, vào lúc ban đêm, dọn vào tiểu cô nương phòng. Hắn nhìn ở trên giường xúc thành một đoàn, ngơ ngác mà ôm chăn dùng lên án đôi mắt nhìn chính mình cái này so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn ma người tiểu cô nương, dùng lãnh ngạnh biểu tình đi tới nàng mép giường, xoay người nằm xuống, thuận tiện đem há mồm muốn kêu một tiếng nữ hải tử cấp đè ở chính mình trong lòng ngực. Hắn cảm giác trong lòng ngực nữ hải tử béo một ít, mềm mại, xúc cảm cực hảo. Thật cẩn thận mà nhéo nhéo nàng bên hông tiểu mềm thịt, thò người ra ở rầm rì hướng chính mình trong lòng ngực toàn nữ hài tử trên trán hôn một cái, thanh âm khàn khàn mà nói, ngủ đi. Thuần, thuần ngủ a. Bạch Hy gập gánh hỏi. Lôi Lệ lâm vào trầm mặc. Hắn ở cầm thú, cùng cầm thú không bằng bên trong bắt đầu kịch liệt mà dãy rủa. Lãnh chứng về sau lại nói. Đừng nhìn Lôi Tổng đặc biệt bá đạo, động bất động đã kêu ai phá sản. Còn đã từng bên đường cường đoạt nữ sinh viên, chính là đối với kết hôn chấp nhất, thật là kêu Bạch Hy đều hổ thẹn không bằng. Nàng vặn vẹo nam nhân đai lưng, mắt trông mong mà nói, kỳ thật đi. Ta cũng không phải thực để ý. Không phải nàng cố ý không khóa môn, Lôi Tổng có thể tiến tới nàng phòng sao. Bạch Hy cũng tin tưởng, Lôi Lệ cũng không phải như vậy không phụ trách nhiệm nam nhân. Hơn nữa, phía trước này Tổng Tài bày ra một bộ thực sốt ruột hận không thể mỗi ngày chiếm nàng tiện nghi bộ dáng. Nàng cảm thấy Lôi Lệ sẽ thật sự thực xuất ruột. Thấy ôm chính mình cái này anh Tuấn nam nhân nhắm mắt lại coi như nghe không thấy, nàng chậm gì gì mà vươn tay tới, lấy trắng nón đầu ngón tay nhi đi băn khoăn nam nhân lánh ngạnh mặt mày. Nam nhân hắc trầm đôi mắt mở, bất đắc dĩ mà đem tay nàng chỉ khấu ở chính mình trong tay. Ta để ý. Hắn nhẹ giọng nói. Chẳng sợ Bạch Hy đã ở tại hắn biệt thự. Cái này kêu người khác thoạt nhìn hắn cùng Bạch Hy chi gian nên phát sinh đều đã xảy ra. Chính là Lôi Lệ lại như cũ có chính mình kiên trì. Cần thiết lãnh chứng, làm vợ chồng hợp pháp, sau đó mới có thể như vậy như vậy. Vì cái gì? Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu, nàng cảm thấy tân xã hội, đại gia cũng không phải thực để ý này đó, cảm tình đúng chỗ, này không phải nước chảy thành sông sao. Hơn nữa, lúc trước này Tổng Tài đem chính mình liên tiếp áp đảo thời điểm không phải nói như vậy nha. Nghe lời. Mềm mại nữ hải tử chỉ ăn mặc một kiện váy ngủ ở chính mình trong lòng ngực cọ sát, Lôi Lệ chỉ cảm thấy dày vò vô cùng, cả người máu đều phải sôi trào. Hắn đau khổ nhẫn mại suy nghĩ muốn đem cái này nữ hải tử xoa tiến chính mình trong cốt nhục, nghe nàng ở bên thai kiều xuyến rủ, vọng, chấm rãi, kiên định mà đem nàng đè ở chính mình ngực nhắm mắt lại nói. Ta chỉ là tưởng cho ngươi ngươi hẳn là được đến. Hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn trong lòng ngực nữ hải tử không làm ầm ĩ, ở có chút tối tăm phòng trận tròn đôi mắt nhìn chính mình, nhẹ giọng nói, ta hy vọng ngươi trở thành thê tử của ta. Hắn có thể cho nàng bảo đảm, tiền tài hoặc là chính mình quyền thế, này đều so ra kém một cái thê tử danh phận. Hắn quý trọng nàng, cho nên muốn cho nàng tốt nhất, hy vọng nàng mỗi một ngày đều có thể hạnh phúc lại vui sướng. Hào đi! Bạch Hy xuyên thấu qua bóng đêm, nhìn Lôi Lệ nghiêm túc đôi mắt, thu liễm trên mặt bướng bỉnh ý cười, nhẹ giọng nói. Nàng nhịn không được đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn, hoa ở Lôi Lệ trong lòng ngực. Hôm nay ta gặp được nữ hải tử kia, là Lâm Hằng người trong lòng. Nàng không muốn giấu giếm Lôi Lệ, cũng không muốn về sau cùng Lôi Lệ chi gian lại bởi vì này đó phát sinh hiểu lầm, cho nên thẳng luôn, nhỏ giọng nói, nàng đã từng thật sâu mà thương tổn qua ta, Lâm Hằng cũng là. Chính là ta chán ghét nàng, cũng không phải bởi vì ta đối Lâm Hằng dư tình chưa xong, ghen ghét nàng. Mà là bởi vì, nàng thương tổn quá ta, lại chưa từng đối ta xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, cảm giác được Lâm Hằng ở nghiêm túc mà nghe, tiểu tiểu thanh mà nói, ta hy vọng thấy nàng nghèo túng, xui xẻo, mất đi hết thảy. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu? Lôi Lệ cảm thấy nàng khiếp đảm mà ở chính mình trong lòng ngực xúc thành một đoàn. Là bọn họ sai, cùng ngươi không có quan hệ. Chính là ta lợi dụng ngươi. Ta là cáo mượn oai hùng. Bạch Hy ủ rũ cụp đuôi mà nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta làm sai sao. Ta chỉ vui mừng, ngươi ở lúc ấy còn có thể nghĩ đến ta. Thấy Bạch Hy đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực bò ra tới, bóng đêm dưới đôi mắt sáng lấp lánh, Lôi Lệ duỗi tay xoa xoa nàng tóc nhẹ giọng nói, ta chỉ biết che chở ngươi. Tiểu Hy, vô luận ở người khác trong mắt, ngươi cách làm là đúng hay sai, chính là ở trong lòng ta, ngươi phải làm sự. Tất cả đều là đúng. Hắn không phải ái nhân liền tính làm chuyện xấu, cũng sẽ đứng ở bên người nàng thiện ác bất phân người, bởi vì ở hắn trong mắt, ái nhân làm hết thể đều là đúng, nàng không thích người, đều là hư. Cho nên, Lôi Tổng luôn luôn đều ghét cái ác như kẻ thù. Đặc biệt chính trực cũng không thị phi bất phân. Hắn vừa mới nói xong, nghe được nữ hải tử phát ra nho nhỏ một tiếng cười, cọ lại đây, chủ động hôn hôn hắn khỏe miệng. Trên thế giới này, ta thích nhất ngươi. Nàng ngọt ngào mà nói. Lôi Tổng cảm thấy thực vừa lòng, ta cũng chỉ thích ngươi. Hệ thống lại lần nữa thở dài một hơi. Bọn họ thích, kỳ thật là cũng không bình đẳng. Bạch Hy còn có rất nhiều thích người, Bạch Mẫu, Lâm Láo tiên sinh, có lẽ về sau còn sẽ có nhiều hơn người, cho dù là thích nhất, chính là còn sẽ có mặt khác thích. Chính là Lôi Lệ, lại chỉ thích Bạch Hy. Hắn sẽ không thích mặt khác bất luận kẻ nào. Hệ thống. Đối hắn hảo điểm nhi. Bạch Hy, đây là đương nhiên. Ngày mai liền cho ta ra tổng tài làm phong phú bữa tiệc lớn. Hệ thống, này đến cùng Lôi Tổng bao lớn thủ. Nó không rét mà run, thật sâu mà cảm thấy chính mình xin lỗi vị này Lôi Tổng. Lôi Tổng lại không biết chính mình sắp đã chịu sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau, còn ở cùng ngoan ngoãn, mềm mại muốn mạng người tiểu thiên sư ở nị vai. Đêm nay thượng nị vai thật lâu, tổng tài tiên sinh thức đêm quán. Bởi vậy cũng không có cảm thấy mỏi mệt, nhưng thật ra Bạch Hy, vây được không được, ngày hôm sau rõ ràng thả ra lời nói hùng hồn phải cho nhà mình tổng tài nấu cơm, lại không có thành công, ở trong chăn lăn thành một viên cầu ngủ đến Lôi đã bất động. Lôi Lệ từ trên giường lên, nhìn hỗn độn trong chăn, chính mình ái nhân ngủ đến trên mặt đỏ bừng, nghĩ nghĩ, xoay người đi ra phòng. Hắn thoạt nhìn tinh thần còn hảo, lại cùng Bạch Hy chi gian tình ý tương thông, bởi vậy tâm tình không tồi. Hắn bắt đầu cấp trợ lý gọi điện thoại. Trợ lý tiên sinh thống khổ mà lại lần nữa nhận được đến từ lao bản điện thoại. Rạng sáng 4 điểm. Nếu không phải gần nhất nghe nói Lôi Tổng biệt thự trụ đi vào một vị chân mệnh thiên nữ, hắn thật sự thực lo lắng Lôi Tổng là tưởng bá chiếm hắn một chút. Lôi Tổng mới nhất chỉ thị là kêu hắn đi thu thập nhẫn kim cương tin tức. Trợ lý tiên sinh tinh thần lập tức tinh thần phấn chấn lên. Này Lôi Tổng rõ ràng là yêu cầu hôn tiết tấu A. Tuy rằng gần nhất công tác rất mệt, chính là tựa hồ Lôi Lệ ở tập đoàn làm việc thời điểm, từ trước lánh ngạnh đến làm người sợ hãi tác phong nhiều vài phần khoan dung, đại gia đối vị kia thay đổi nhà mình tổng tài tiểu thư đều tràn ngập cảm kích. Hiện giờ nghĩ đến nếu bọn họ kết hôn, Lôi Tổng có lẽ càng hòa khí cũng nói không chừng. Hắn bắt đầu bận bận rộn rộn, tranh thủ sớm hơn mà thu thập đến thích hợp nhẫn kim cương tư liệu giao cho nhà mình tổng tài lập tức kết hôn. Lôi Lệ phân phó những việc này. Lúc này mới buông tâm. Tâm tình của hắn thực hảo, loại này thực tốt tâm thái, mai cho đến Lâm Thị Yến hội. Lâm Lão tiên sinh sớm đã rời khỏi Lâm Thị tập đoàn quản lý, chính là liền tính như thế, hắn ở Lâm Thị ảnh hưởng cũng là thật lớn. Hội đồng quản trị chung còn đều là hắn đã từng đồng bọn, liền tính Lâm Hằng hiện giờ ở Lâm thị nhất ngôn cửu đỉnh, chính là cũng đều là đồng sự nhóm xem ở Lâm lão tiên sinh mặt mũi thượng, ở nâng đỡ hắn. Cho nên, đương Lâm lão tiên sinh tuyên bố triệu khai yến hội thời điểm, liền tính Lâm Hằng công nhiên tỏ vẻ không vui, chính là lại như cũ khách khứa đời nhà. Trong thành có điểm thân phận thu được mọi người, đều tới. Chẳng sợ Lâm Hằng tức giận đến cả người phát run. Hắn không nghĩ ra, phụ thân vì cái gì đột nhiên sẽ kết hôn, đem một cái xa lạ nữ nhân cấp lánh vào cửa. Rốt cuộc, phụ thân hẳn là đã sớm minh bạch, hắn muốn cưới một nữ nhân, đối với Lâm thị tới nói ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa Lâm thị cổ phần cùng hết thẻ tài sản, đều sẽ bị một cái lai lịch không rõ nữ nhân cấp phân đi. Nếu ngươi là lo lắng cái này, ta có thể nói cho ngươi, ngươi A-di từ lúc bắt đầu liền từ bỏ này đó. Lâm lão tiên sinh sẽ không náo tàn đến bức bách Lâm Hằng quản bạch mẫu kêu mẫu thân, chính là hắn lại hy vọng Lâm Hằng cho bạch mẫu tất yếu, đến từ chính vãn bối đối trưởng bối tôn trọng. Nhìn rõ ràng biết hôm nay đến hội, chính là lại bày ra một bộ cự không hợp tác bộ dáng, chỉ mặc một cái thực bình thường tây trang Lâm Hằng, Lâm lão tiên sinh vô dị là thất vọng. Hắn nghĩ đến thực mau liền tiếp nhận rồi chính mình bạch hy, nhìn nhìn lại đối chính mình lộ ra phẫn nộ biểu tình nhi tử, liền biết. Bạch Hy lo lắng cũng không sai. Ngươi A-di chính mình yêu cầu ký hôn tiền hiệp nghị, Lâm thị hết thảy đều sẽ chỉ là ngươi. Thấy Lâm Hằng tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vài phần châm trọng, Lâm lão tiên sinh có chút bị xúc phạm tới, xuống mặt chịu đựng trong lòng áp lực trầm giọng nói, ta và ngươi A-di tuổi tác cũng lớn, về sau đại khái cũng sẽ không lại có hài tử sinh ra, ngươi là Lâm thị người thừa kế duy nhất, còn lo lắng cái gì? Chúng ta chỉ là muốn lẫn nhau ở bên nhau an độ lúc tuổi già, sẽ không xúc phạm tới ngươi ích lợi. Hắn có chút thất vọng, hồi lâu lúc sau xua tay, nhẹ giọng nói, nếu ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ, ta cũng không có cách nào. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, không quen nhìn người, đại có thể rời đi. Ngài đây là có ý tứ gì? Lâm Hằng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nếu ngươi không thể tiếp thu, vậy rời đi ra, rời đi Lâm thị, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Lâm lão tiên sinh sắc mặt bình tĩnh mà nói, hắn vì nữ nhân này, liền chính mình nhi tử đều từ bỏ, thậm chí muốn hắn rời đi Lâm thị tập đoàn. Lâm Hằng sắc mặt xanh mét, nhìn vẻ mặt kiên quyết phụ thân, thật sâu mà hít một hơi, xoay người đã sớm đi. Hắn nổi giận đùng đùng mà xuất hiện ở trong yến hội, vốn là tức giận đến hốc mắt đỏ lên, lại ở nhìn thấy phía trước hai cái bị rất nhiều thoạt nhìn thực tuổi trẻ thực tinh anh những người trẻ tuổi kia vây quanh thân ảnh lúc sau, càng thêm tức giận. Hắn đi nhanh hướng về Lôi Lệ cùng Bạch Hy đi qua đi, liền giống như một cái đấu sĩ. Hắn muốn ở này đó đồng dạng là các tập đoàn người thừa kế tinh anh trước mặt, vạch trần các nàng này đối hám làm giàu mẹ con. A, này không phải 30 vạn sao? Bạch Hy tuyệt đối không thừa nhận, bị nhà mình tổng tài cấp dạy hư. Lâm Tổng dưới chân một đốn, lảo đảo một chút. Hắn đột nhiên muốn xoay người liền đi. Chính là một người tuổi trẻ tập đoàn người thừa kế, đã tò mò hỏi. 30 vạn là cái gì? Bạch Hy cười. 104 cô bé lọ lem, 10. Lâm Tổng dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn Bạch Hy. Hắn hy vọng Bạch Hy không cần tùy tiện nói chuyện. Bất quá này sóng ngầm mãnh liệt, Bạch Hy bên người người đều đã nhìn ra. Bởi vì Lôi Lệ nguyên nhân, Bạch Hy ở này đó thanh niên nam nữ trong hoàn cảnh thực đã chịu truy phủng. Không truy phủng không được a. Lôi Tổng sắc bén ánh mắt ở một bên nhìn đâu. Kim Hoàng tập đoàn là trong thành lớn nhất tập đoàn tài chính chi nhất, hơn nữa, Kim Hoàng hiện tại là Lôi Lệ không bán hai giá. Đây là thực ghê gớm, rốt cuộc, tuy rằng quay chung quanh ở Lôi Lệ cùng Bạch Hy bên người phần lớn là các gia tập đoàn người thừa kế, cũng đều là thương nghiệp tinh anh, không phải tổng tài chính là đồng sự, nếu không chính là tổng giám đốc. Cái gì? Không có như vậy danh hiệu, còn không biết xấu hổ ở cái này trong vòng hôn sao. Bất quá! Liên tính là trên người đều có như vậy danh hiệu, chính là so với Lôi Lệ trên đầu đã không ai tình huống, này đó thanh niên tinh anh trưởng bối chính là còn ở đâu. Càng có cực giả, ra ra thái ra ra còn càng già càng dẻo dai, này liền thực khổ bức. Tập đoàn tuy rằng là bọn họ ở khống chế, chính là lại không thể hoàn toàn bị bọn họ làm chủ. Lôi Lệ thân phận, liền rất siêu nhiên, cũng thực bị bọn họ tôn trọng. Bởi vì nhìn ra Bạch Hy cùng Lâm Hằng chi gian không đúng. Đại gia nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn đi theo Lôi Lệ đi. Dù sao Lâm lão tiên sinh đều tái hôn, Lâm gia về sau còn không nhất định sẽ biến thành bộ dáng gì, so sánh với Lâm Hằng liền không phải rất quan trọng. Tiểu Hy đã từng cùng hắn kết giao quá. Xem Bạch Hy cười tủm tỉm mà không nói lời nào, lôi lệ tại bên người mấy cái tinh anh thanh niên khiếp sợ ánh mắt lãnh đạm mà nói, bất quá chia tay thời điểm, Tiểu Hy không nghĩ tới, vô cùng đơn giản yêu đương, hắn lại muốn dùng tiền tới vũ nhục nàng. Hơn nữa, cao lớn lãnh ngạnh nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn đối diện Tuấn Mỹ, sắc mặt âm trầm Lâm Hằng, lạnh lùng mà nói, ngươi thế nhưng mới cho 30 vạn. A hắn cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh thường mà nói, ngươi như vậy keo kiệt, ta thực lo lắng Lâm Thị gần nhất kinh doanh chẳng huống. Thực xin lỗi, cùng Lâm Thị hợp tác án, Kim Hoàng muốn tạm thời gác lại. 30 vạn một cái thực tuổi trẻ rất tuấn tú thanh niên sửa chính mình sang quý Tây Trang, khiếp sợ mà nhìn Lâm Hằng. Hồi lâu lúc sau, hắn túi đầu ho khan một tiếng, cùng mấy cái đồng bạn dùng ánh mắt giao lưu. Cái này, 30 vạn nói, đại khái còn chưa đủ bọn họ này một thân Tây Trang đi. Làm một cái đại tập đoàn tổng tài, ngươi ở cùng bạn gái chia tay thời điểm tùy tiện phải cho nàng tiền, này đã là đối tình yêu vũ nhục. Càng đáng xấu hổ chính là, ngươi thế nhưng chỉ cấp 30 vạn. Lôi lệ cười nhạo một tiếng, một đôi sắc bén đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Lâm Hằng nhướng mày nói, ngươi còn sống ở 30 năm trước giá trị con người. Chúng ta trong vòng, thế nhưng ra một cái ngươi cái này phản đồ. May mắn ngươi gặp được chính là Tiểu Hy, nàng khoan dung, không có đối ngoại tuyên dương. Bằng không, chỉ sợ về sau, các nữ nhân đều sẽ cho rằng, chúng ta này đó tổng tài đều giống ngươi giống nhau, chia tay chỉ cấp 30 vạn. Quả thực chính là đem tổng tài nhóm đinh thượng sỉ nhục trụ. Ngươi thật là chúng ta bên trong tội nhân. Đại khái Lâm Tổng cho rằng ta chỉ là một cái sinh viên, không kiến thức, tùy tiện nhanh nhanh, sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Ta chỉ cùng ngươi kết giao mấy ngày, một cây tóc đều không có đụng tới ngươi, 30 vạn ngươi còn chê ít. Lâm Hằng tức giận đến chết khiếp. Bạch Hy thực thanh thuần, sinh viên sao, vẫn là mối tình đầu. Đương nhiên không phải từ trước Lâm Hằng kết giao những cái đó có thể gặp mặt vào lúc ban đêm liền tùy tùy tiện tiện ngủ ở một khối mỹ nữ. Hắn cảm thấy chính mình nguyện vọng đã chết. Bạch Hy đôi mắt lại so với hắn chừng đến còn đại, khiếp sợ hỏi, ngươi còn cấp các giai đoạn định ra a? Nàng thốt ra lời này ra tới, một bên mấy cái thanh niên tức khắc phá lên cười. Bọn họ sinh ra liền có được tốt đẹp gia đình, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, là sẽ đôi nữ hài tử càng săn sóc càng hòa khí, cũng sẽ rất hào phóng tính tình, liền tính từ trước cũng đã cho chia tay phí, bất quá mặc kệ là tiến hành tới trình độ nào, cũng đều sẽ không tính toán chi ly. Rốt cuộc, chẳng lẽ còn muốn phân có hay không ngủ quá, mới đi bóp tính toán khí tới tính toán hẳn là cấp bao nhiêu tiền sao? Bọn họ dùng hài hước ánh mắt nhìn Lâm Hằng, trong mắt cười nhạo cùng châm trọng. Tức khắc đã kêu Lâm Hằng cảm thấy phẫn nộ lên. Đều là đại tập đoàn khống chế giả, lẫn nhau chi gian quan hệ chưa chắc liền thập phần thân thiện, hiển nhiên bọn người kia đang xem hắn chê cười. Hơn nữa, đã có người ở một bên cười nói, 30 vạn. Thấp giọng buồn cười đến người càng nhiều. Bất quá, cũng có người cảm thấy Lâm Hằng chuyện này thật là kêu tổng tài giới lương beo rất lớn ác danh. Không thể ra như vậy một cái bại hoại, đã kêu mỹ nữ cùng danh viện thuộc nữ nhóm đều cho rằng, tổng tài nhóm chia tay chỉ cấp 30 vạn có phải hay không? Này quả thực! Kéo thấp bọn họ cách điệu. Nhưng ngươi vẫn là thu. Ngươi còn hỏi ta muốn mật mã. Lâm Hằng đều phải tức chết rồi. Hắn đương nhiên biết kêu 30 vạn đã bị hoa đi. Hiển nhiên là bị Bạch Hy cấp lấy đi rồi. Cái này hám làm giàu nữ được tiện nghi còn khoe mẽ. Cầm hắn 30 vạn. Thế nhưng còn ở đại gia trước mặt cười nhạo hắn. Cái này kêu hắn quả thực không thể nhẫn mại. Rốt cuộc. Cái này 30 vạn ngoại hiệu, quả thực chính là một cái hắc lịch sử, cũng là sỉ nhục. Một khi lan truyền mở ra, không thể hàn huyên thời điểm, từ trước nói ai nha ngươi là Lâm Thị Lâm Tổng, về sau lại đều phải nói nga ngươi còn không phải là cái kia 30 vạn sao. Lâm Hằng tức giận đến cả người phát run. Nay đối với hắn tới nói, quả thực là lớn nhất sỉ nhục. Tuy rằng ngươi keo kiệt, vô sỉ, không biết xấu hổ, chính là ta cảm thấy tốt xấu kết giao một hồi. Tuy rằng chỉ là mấy ngày thời gian, nhưng cũng là duyên phận có phải hay không. Ta cho ngươi quên, cho ngươi tích điểm công đức, xem như ta cái này bạn gái cuối cùng vì ngươi làm một ít chuyện tốt. Bạch Hy cười hì hì nói, một bên mấy cái đang ở thấp giọng buồn cười, cười đến cả người phát run thanh niên sắc mặt lại đột nhiên biến hóa một ít, khiếp sợ mà nhìn Bạch Hy. Nếu nói trắng ra Hy không có biết trước, như vậy, đuổi ở Lâm Hằng chỉ trích nàng phía trước liền lưu loát mà quên tặng chia tay phí. này quả thực chính là hảo thủ đoạn A. Bọn họ nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt, đều nhiều vài phần nghiêm túc, hiển nhiên phát hiện, cái này thoạt nhìn thực thanh thuần nữ hài tử, cũng không phải một cái đơn thuần ngốc bạch ngọt. Bất quá xem Lôi Lệ sung sướng biểu tình, bọn họ thái độ đều càng trịnh trọng một chút. Này thật là một vị không thể trêu vào tiểu thư. Cái gì? Bạch Hy đem 30 vạn quyên. Lâm Hằng không dám tin tưởng. Hắn cũng không thập phần thích Bạch Hy, cho nên chia tay lúc sau, ở phát hiện 30 vạn bị chuyển sau khi đi, bất quá là cười lạnh một tiếng bất quá như vậy, cũng không có truy cứu 30 vạn rốt cuộc đi đâu cái tài khoản. Lúc sau, hắn bởi vì Bạch Mẫu cùng Bạch Hy chi gian quan hệ càng thêm sức đầu mẻ chán, đương nhiên càng sẽ không có thời gian đi để ý. Hắn vốn tưởng rằng 30 vạn có thể đem Bạch Mẫu hôm nay đóng đinh ở đại gia trước mặt, bại lộ nàng gương mặt thật, tiêu nàng ở cái này trong vòng vô pháp dừng chân. Chính là hiện tại lại. Hảo, Lâm Tổng, ngươi có thể đi rồi. Bạch Hy dừng một chút, đột nhiên an tĩnh mà nhìn ngơ ngẩn, tuấn Mỹ lại cao gầy, thoạt nhìn ưu nhã lại xa hoa nam nhân thật lâu, nhẹ giọng nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này người. Lâm Hằng, ta hối hận. Ngươi phải nhớ kỹ, Bạch Hy thực hối hận, đã từng yêu ngươi. Nàng trong lòng, có như vậy nho nhỏ một khối địa phương, là thuộc về nguyên chủ thương cảm. Nàng đã từng như vậy tin tưởng tình yêu, nàng vốn tưởng rằng chính mình mối tình đầu liền có thể được đến tốt đẹp kết cục, chính là lại không có nghĩ đến cuối cùng để lại cho chính mình chính là hủy diệt cảm tình. Ngươi là Bạch Hy mối tình đầu, Lâm Hằng. Bạch Hy cùng Lôi Lệ cũng không kiêng kỵ nhắc tới đoạn cảm tình này. Cũng không ngại bị người khác biết, bởi vì nếu cất giấu, ngược lại như là Bạch Hy trong lòng có quỷ. Nàng cũng không muốn chính mình đã từng ở bị này đó vây xem chính mình cùng Lâm Hằng đối thoại, cùng Lôi Lệ không sai biệt lắm người nghe được sau đó phỏng đoán mang cho Lôi Lệ bối rối, thản nhiên mà nhìn nhíu mày tuấn Mỹ nam nhân nhẹ nhàng mà nói, nếu chỉ là vì tiền, ai sẽ như vậy hèn mọn mà cùng ngươi ở bên nhau. Nàng đương nhiên cũng biết này đó tinh anh bên trong có người nhận ra nàng là đã từng cùng Lâm Hằng một khối tham dự quá tiệc rượu người, cười cười, chậm rãi nói, ngươi lại thực đáng thương. Ngươi chỉ cảm thấy sở hữu cảm tình, đều là có thể dùng tiền tới mua tới, ngươi thậm chí đều không tin trên thế giới này có không vì ngươi tiền, đơn thuần chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau tình yêu. Nhân sinh như vậy, còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Hằng, ngươi bỏ lỡ cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi. Chính là ngươi không xứng ta tình yêu. Bởi vì ngươi kêu này phân tình yêu trở nên dơ bẩn tột đỉnh. Lâm Hằng nhìn giờ phút này đối chính mình lộ ra một cái bình tĩnh tươi cười nữ hài tử, đột nhiên không biết làm sao mà lui ra phía sau một bước. Cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt, không còn có đã từng thích cùng thâm tình, mà là bình tĩnh, xem người xa lạ giống nhau bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy ngực đau một chút. Tựa hồ mất đi cái gì? Bạch Hy nói, cũng kêu cái này địa phương người đều an tĩnh một chút. Chỉ dùng tiền tới cân nhắc, là bọn họ hành sự chuẩn tắc. Tiêu tiêu sái sái tài hóa thanh toán xong. Kỳ thật Bạch Hy như vậy nữ hải tử, là bọn họ không muốn trêu chọc loại hình. Này đó đơn thuần nữ hải tử tin tưởng tình yêu, quá ngốc, quá chấp nhất, cũng đại biểu cho phiền toái. Chính là nhìn cái này nghiêm túc mà nói tình yêu nữ hải tử, bọn họ đều cảm thấy. Tựa hồ thật sự đã từng. Nếu nghiêm túc mà nói một hồi luyến ái, gặp được như vậy tốt đẹp nữ hài tử, sẽ so thịt, thể vui thích càng gọi người cảm thấy vui sướng. Đừng nói nữa. Lôi Lệ đột nhiên ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảm thấy có mấy cái thanh niên, nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt thay đổi. Loại này ánh mắt. Lôi tổng thật là tràn ngập nguy cơ cảm. Không lớn đúng vậy. Vì cái gì? Bạch Hy mở mịt hỏi. Tóm lại. Đủ rồi. Lôi tổng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thời cổ quân vương sẽ đem chính mình thích mỹ nhân cấp cất giấu không cho người nhìn. Này đại khái là bởi vì mỹ nhân mị lực quá lớn, mỗi một lần lên sân khấu đều phải trêu hoa ghẹo nguyệt, gọi người áp lực rất lớn a. Lôi tổng ẩn nấp mà đem ánh mắt đảo qua kia mấy cái chuyên chú mà nhìn Bạch Hy thanh niên, đều là tình anh Phạm Nhi, đều thực anh Tuấn, cũng đều. Dù sao lại anh Tuấn tựa hồ cũng không đuổi kịp Lôi tổng. Hắn giơ tay đem Bạch Hy ôm ở trong ngực, biểu đạt này tiểu cô nương nàng có chủ nhân, lúc này mới nhìn Lâm Hằng không kiên nhẫn mà nói, nếu ngươi chỉ là vì chuyện này, vậy ngươi có thể đi rồi. Lâm Hằng trầm mặc mà lui ra phía sau một bước, đột ngột mà cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là dùng những lời này tới lừa gạt Lôi tổng. Mẹ ngươi gả cho ta phụ thân, luôn mồm cái gì đều không cần, chỉ hy vọng lao tới có bạn, còn nói ký cái gì hôn tiền hiệp nghị. Mà ngươi, hiện tại tới cùng ta nói cái gì tình yêu, chẳng lẽ liền có thể gọi người cho rằng, ngươi hiện tại cùng Lôi tổng kết giao, liền không phải vì Lôi tổng tiền. Bạch Hy, ngươi thật là vô sỉ. Ngươi kết giao bạn trai đều là tổng tài, ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi không cầu tiền, đúng không? 30 vạn thỏa mãn không được ngươi, ngươi liền đi tìm càng có tiền người. Hắn thiếu chút nữa bị Bạch Hy nói dao động, chính là nghĩ đến Bạch Mẫu, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm tột đỉnh. Bạch Hy cười cười, rộng lượng mà tùy hắn nói như thế nào. Chính là một bên lại có người cảm thấy Lâm Hằng nói có chút qua. Mối tình đầu là có thể đủ bị Lâm Hằng nhìn chúng kết giao. Hiển nhiên, Bạch Hy là một cái thực ưu tú nữ hải tử. Ưu tú nữ hải tử hấp dẫn ưu tú nam nhân, này có cái gì không đúng? Có thể tiếp tục cùng Lôi Lệ kết giao, kia hiển nhiên, Bạch Hy dùng hai cái tinh anh tổng tài, chứng minh rồi chính mình thật là một vị có tư cách đứng ở bọn họ bên người, ưu tú nhất nữ hải tử. Đặc biệt là chia tay lúc sau không chửi bới, thản nhiên quá vãng, như vậy lòng dạ, càng đáng giá người khâm phục. Lôi tổng dành trước một bước, sớm biết rằng, ta cũng nguyện ý cùng Bạch tiểu thư kết giao. Một cái cùng Lâm Hằng thân phận không sai biệt lắm, cũng không sợ hắn cặp kia lạnh băng ánh mắt anh tuấn thanh niên thật sâu mà thở dài một hơi. Liên tính là Lôi Lệ lanh khốc vô tình, ngạnh lãng thiết huyết, chính là cũng áp không được này đó ngao ngoe dục dịch muốn thọc gậy bánh xe. Hắn thâm hận trợ lý công tác thái độ không được, đến bây giờ còn không có đem nhẫn kim cương tin tức cho chính mình phát lại đây, chính là vẫn là lạnh lùng mà nói, ta cùng Tiểu Hy đã muốn kết hôn. Hắn đem khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút nữ hài tử cấp khấu ở chính mình trước người, cảm thấy không bảo hiểm, lại hướng chính mình trong lòng ngực ấn ấn. Bạch Hy may mắn chính mình không có hóa nung trang. Bất quá này cũng mau buồn chết nàng. Bất quá Bạch Hy vẫn là có điểm tiểu mừng thầm, nhà ta tổng tài ghen ghét lên không phải người. Hệ thống. Này rác rưởi Ly Miêu khoe ra lên cũng không phải người. Làm một con độc thân lâu ngày. Cả ngày buôn ba ở công tác tuyến đầu cần lao chịu làm nhưng không ai ưu ái đáng thương hệ thống, nó dùng trầm mặc làm chính mình đấu tranh. Bạch Hy tỏ vẻ bất lực. Ly Miêu cùng hệ thống là không có kết quả. Hệ thống. Nơi này như thế nào như vậy náo nhiệt? Liên ở Lâm Hằng Tuấn Mỹ mặt xanh mét, chỉ cảm thấy thế giới này đều ở cùng chính mình đối nghịch thời điểm, liền nghe được một bên truyền đến thực hòa ái thanh âm. Hôm nay hai vị vai chính. Lâm Lão tiên sinh mang theo Bạch Mâu ở cùng chính mình cùng thế hệ người Hàn huyên lúc sau, thấy Bạch Hy, đôi mắt liền sáng, cười đã đi tới. Nơi này không khí căng chặt bên trong lại quái quái, Lâm Lão tiên sinh kinh ngạc nhìn Lâm Hằng cùng Bạch Hy liếc mắt một cái, đột nhiên nhíu nhíu mày, đối Lâm Hằng mang theo vài phần không vui hỏi, ngươi lại ở nháo cái gì? Hắn cho rằng Lâm Hằng là tới tìm kế muội phiên toái. Đương nhiên, Lâm Tổng xác thật là tới tìm phiên toái. Tiểu Hy. Hắn không có đối với ngươi thế nào đi. Thấy Bạch Hy hôm nay mặc một cái thật xinh đẹp thuần trắng tiểu lễ phục, cái này lễ phục thiết kế còn mang theo vài phần tuổi trẻ cùng thời thượng, ưu nhã bên trong nhiều vài phần hoạt bát, thủy toàn sáng long lanh, chính là lại rất bảo thủ, chỉ lộ ra một chút nhợt nhạt xương quai xanh. Lâm Lão tiên sinh chế nhạo mà nhìn sắc mặt bình tĩnh Lôi Lệ, lại đảo qua Bạch Hy trên cổ trên đầu kia sáng long lanh trang sức, từ ái mà nói, nếu hắn làm cái gì, ngươi liền nói cho ba ba sẽ đứng ở ngươi bên này. Hắn cảm thấy những người trẻ tuổi này xem chính mình ánh mắt trở nên kỳ dị lên. Bởi vì Lâm Hằng mới vừa rồi làm khó dễ, cho nên, Bạch Hy là Lâm Lão tiên sinh kế nữ sự, đại gia đã biết, hiện tại cũng không có lộ ra cái gì dư thừa biểu tình. Không có gì Lâm. Ba ba. Ở Lâm Lão tiên sinh từ ái quá mức ánh mắt, Bạch Hy rồi rắm mà kêu một tiếng. Đột nhiên cảm thấy nếu không gọi ba sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình là tình huống như thế nào. Ngoan a, Tiểu Hy ngươi lại đây. Nay một tiếng ba ba, tức khắc đã kêu Lâm Lão tiên sinh cười. Hắn luôn luôn là cái nghiêm ngặt có uy nghi người, này giờ phút này yêu thương, quả thực gọi người cảm thấy khiếp sợ. Bạch Mâu ôn hòa mà đứng ở một bên, chính là nhưng không ai dám xem thường. Liền chính mình mang vào cửa nữ nhi đều bị Lâm Lão tiên sinh tiếp thu. So đối chính mình thân nhi tử còn hảo, này khẳng định là chân ái a. Lâm Lão tiên sinh chân ái, cần thiết cũng là xã hội thượng lưu bị chú ý đối tượng. Bạch Hy ở Lôi Lệ trong lòng ngực vặn mẹo, không có tránh thoát, dùng bất lực ánh mắt nhìn nàng tân ba. Không có biện pháp, không biết nhà nàng tổng tài đã phát cái gì điên, chính là không gọi nàng lộ mặt nhưng làm sao bây giờ. Lâm lão tiên sinh kiến thức rộng rãi, ở Lôi Lệ kia hữu lực cánh tay cùng lạnh băng lành lạnh biểu tình, hài hước mà đảo qua một bên mấy cái ánh mắt lập lòe người trẻ tuổi, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại thực tự hào cảm giác. Rốt cuộc, chính mình nữ nhi được hoan nghênh, này đối với Lâm lão tiên sinh tới nói là rất có mặt mũi sự, nhiều như vậy tinh anh thanh niên, kia hiển nhiên Bạch Hy nhất định là có bị người thích nguyên nhân. Bất quá hắn tuổi tác lớn, một bên cảm khái tuổi trẻ thật tốt, một bên trầm mặc mà nghĩ đến Lôi Lệ thường xuyên làm chính mình nhìn không thuận mắt xí nghiệp phá sản tàn bạo sự tích, vẫn là không có miễn cưỡng. Lôi Lệ là tuổi trẻ một thế hệ, thậm chí nói, ở bọn họ này đó lao nhân ra trong mắt, đều thập phần cường hãn nam nhân. Hắn sẽ không cố tình trêu chọc Lôi Lệ, kêu Lâm Thị cùng Kim Hoàng tập đoàn chi gian trở nên không hữu hảo. Lại nói tiếp, nếu Bạch Hy cùng Lôi Lệ kết hôn, kia Lôi Lệ có phải hay không cũng muốn kêu hắn ba ba. Lâm lão tiên sinh bị cái này tưởng tượng chấn động một chút, bất đắc dĩ mà cười. Tiểu Hy ta sẽ tự mình hướng đại gia giới thiệu, không nhọc Lâm lão tiên sinh lo lắng. Lâm lão tiên sinh là hảo ý, là vì kêu Bạch Hy cũng có thể lấy Lâm Thị danh nghĩa ở xã giao vòng đi lại, chính là so với trên đầu đỉnh Lâm Thị thanh danh, Lôi Lệ càng thích Bạch Hy là đỉnh chính mình thanh danh. Hắn cả người khí thế trở nên lãnh ngạnh cường thế, quay đầu lại nhìn mấy cái dám cùng chính mình trách móc Hy thanh niên, híp mắt đem bọn họ bước lui, lúc này mới thong thả ung dung mà đem Bạch Hy từ trong lòng ngực thả ra, nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ. Hắn động tĩnh, cũng kêu ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ 10 ngón tay đan vào nhau trên tay. Lôi Lệ luôn luôn lãnh khốc vô nhân tính, cũng chán ghét nữ nhân, chính là đột nhiên cùng một nữ hài tử như vậy thân mật, còn phảng phất sợ nàng chạy giống nhau gắt gao nắm lấy, tiệc rượu tức khắc yên tĩnh một chút. Này phân yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng nữ hài tử thét chói tai cấp đánh vỡ. A, liền thấy một cái nâng khay nơi nơi cấp chén rượu không khách quý thay một ly tràn đầy trạng biển phục vụ sinh, đang xem đến Bạch Hy cùng Lôi Lệ thời điểm đột nhiên không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt. Nàng trên mặt lộ ra tức giận, đang muốn tiến lên lý luận, chính là ai ngờ một không cẩn thận, lập tức liền dẫm lên bên người trên bàn cơm thật dài kéo trên mặt đất cơm bố. Nàng lảo đảo một chút, trong tay khay tức khắc bay đi ra ngoài, phi dương chén rượu còn có rượu sâm banh dịch đầy trời bay múa, ném được đến chỗ đều là. Một ly tràn đầy chạm bình ở giữa không trung quay cuồng. Lâm Hằng đang có chút không vui mà đứng ở một bên, nghe được thét chói tai, ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo lưu quang ập vào trước mặt, cái trán đau nhức. Lạnh leo chất lỏng, ở một tiếng pha lê vỡ vụn trong thanh âm, từ đầu mà xuống. 105 cô bé lọ lem, 11. Tiệc rượu thượng, một mảnh yên tĩnh. Bạch Hy, nga nga, đây là bị bắt vẻ mặt. Thượng một hồi ở quán cà phê, nàng còn đau lòng đời trước Bạch Tiến. Đau lòng Bạch Tiến làm cái gì? Bạch Hy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá cũng bởi vì kia không thể hiểu được đau lòng, thế nhưng kêu nàng chưa kịp bắt này xui xẻo Lâm Tổng một ly cà phê, tới rồi hiện tại còn ở bóp cổ tay đâu. Không nghĩ tới, hôm nay ở tiệc rượu thượng thế nhưng còn có một vị nhiệt tâm người, trợ giúp chính mình hoàn thành nguyện vọng này. Nghe bên người mâm đồ ăn rối tinh rối mù rơi xuống đất thanh âm, Bạch Hy chớp chớp mắt, tâm tình tốt lắm nhìn về phía Lâm Hằng phương hướng. Liền thấy trên đầu của hắn đều là nhỏ vụn pha lê cha, rượu rót hắn đầy mặt đầy đầu, chính tích tắp mà đi xuống tích thủy, chật vật đến thoạt nhìn liền cùng ga rớt vào nồi canh giống nhau. Một cái phục vụ sinh quỳ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn cả người đều ở phát run Lâm Hằng. Cái này, tiệc rượu nháo lên, Lâm Tổng sẽ cảm thấy rất thú vị. Chính là nếu là nháo ở chính mình trên đầu. Nói vậy Lâm Tổng đồng dạng sẽ cảm thấy rất thú vị đi. Bạch Hy hứng thú bừng bừng mà ôm Lôi Lệ cánh tay xem diễn. Ta không phải cố ý. Phục vụ sinh vừa nhấc đầu, lộ ra một hồi quen thuộc mặt. Cũng là Bạch Hy lão bằng hữu, đúng là Điển Dung. Nàng một trương xinh đẹp trên mặt lộ ra co quắp cùng vô thố, hiển nhiên cũng phát hiện chính mình gây ra họa. Nhìn bên người bởi vì chính mình té ngã mà phiên đảo mấy cái bàn ăn, nhìn lại đối diện, cái kia tuấn mỹ nam nhân mặt âm trầm không hề răng bộ dáng. Điền Dung cảm thấy trong lòng sợ hãi cực kỳ. Rốt cuộc, nàng biết trận này tiệc rượu lui tới đều là kẻ có tiền, cũng biết chính mình làm công cái này khách sạn đối với này đó kẻ có tiền phi thường coi trọng, nàng mất đi phía trước công tác, thật vất vả mới ở cái này khách sạn tìm được tân công tác, cũng là vì chính mình lớn lên đẹp, mới có thể lưu lại. Nàng ngày thường rất cẩn thận, chính là lần này là thật sự không oán nàng a. đều là bởi vì kia hai cái người xấu. Nàng ủy khuất mà trừng mắt chính dựa vào một khối lôi lệ cùng Bạch Hy. Bởi vì hai người kia, cho nên nàng trên lưng 20 vạn nợ nần, kia ra trang phục cửa hàng còn gọi điện thoại oán giận mà khiếu nại nàng, chẳng sợ nàng đã tận lực muốn bổ cứu, thậm chí nguyện ý cho nàng rửa sạch kia kiện lễ phục. Đối với bọn họ chẳng qua là đơn giản một chiếc điện thoại, chính là lại kêu nàng ném công tác. Điền Dung cảm thấy này đó kẻ có tiền thật sự thực đáng giận, bởi vì một chút nho nhỏ xung đột, liền tùy ý mà tả hữu người khác sinh hoạt cùng nhân sinh. Bọn họ có lẽ cảm thấy vứt bỏ công tác không sao cả, chính là đối với nàng tới nói, kiếm tiền mới là sinh hoạt bên trong quan trọng nhất. Nàng con trẻ, nghĩ đến phía trước đã chịu khi dễ, hốc mắt đều đỏ. Đều là bởi vì các ngươi. Nàng quyết định ở đại gia trước mặt phê phán ác nhân, chẳng sợ trên người chế phục một mảnh hỗn độn, chính là vẫn là lấy tuyết trắng ngón tay dùng sức mà chỉ vào lôi lệ cùng Bạch Hy lớn tiếng nói, bởi vì các ngươi một hai phải khiếu nại ta, cho nên ta mới có thể mất đi công tác. Các ngươi sao lại có thể như vậy hư? Chẳng qua là một kiện quần áo mà thôi, ngươi còn xảo trá ta. Nàng khinh thường mà nhìn ăn mặc xinh đẹp lễ phục, chính nghiêng đầu nhìn chính mình giống như đơn thuần. Chính là kỳ thật ác độc vô cùng nữ hài tử, chỉ cảm thấy ở sán lạn ánh đèn lên dưới, nữ hài tử kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm nữ hài tử, vì cái gì nàng có thể bị như vậy sủng ái đâu. Ta nói, ngươi có phải hay không hẳn là trước nói lời xin lỗi? Bạch Hy nghiêng đầu hỏi, có lại nhiều ủy khuất, cũng không phải ngươi nháo ra như vậy sự tình lúc sau coi như làm cái gì đều không có phát sinh lý do, ngươi nói đi. Nhưng ta không phải cố ý. Điền Dung ngậm nước mắt nói. Nàng thật xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không ở khách sạn được đến phục vụ sinh công tác. Chính là Lâm lão tiên sinh sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Đây là hắn cùng thê tử lần đầu tiên tổ chức tiệc rượu, chính là lại bị cái này nữ hài tử cấp làm tạm.